hay vẫn là vô duyên vô cớ bị giết chết. Sợ hãi như là vi rút lan tràn, coi như là kiêu ngạo Mục Thiết Vân, giờ này khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hắn lại tự phụ cũng tin tưởng, chính mình bất quá là luyện kình cảnh 7 chuyển tu vi đỉnh cao, có thể không cùng luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ một trận chiến hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chớ nói chi là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Duy chỉ có Trần Tông thần sắc không thay đổi, thập phần tỉnh táo, nhìn không ra chút nào kinh hoàng. Chúng ta ngăn chặn ba người này, các ngươi thừa cơ ly khai. Một cái hộ vệ mặt xuất hiện tại cửa sổ xe trước, nhanh chóng nói với mọi người đạo, bọn hắn theo xe hộ vệ ý nghĩa, tự là bảo vệ khách nhân. Một cái đều đừng muốn đi. Ma Phong Đường đệ tử lạnh lùng nói ra, sát khí đằng đằng tràn ngập ra đi, giống như vô hình âm lãnh độc xà đang âm thầm rình mò. Lại là một cây huyết sắc trường mâu phá không kích xạ, tựa như huyết sắc kia chớp một loại, hắn bên trên ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm màu đen nội kình, sát khí cuồn cuộn, làm cho người như rớt vào hầm băng. Khoảng cách gần ảnh hưởng làm cho trong xe mọi người toàn thân run lên, một thân huyết dịch phảng phất cứng lại, khó có thể nhúc đích. Ma âm tiếng rít, xuyên kim liệt thạch, trong xe mọi người ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, nguyên một đám che lô thai mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cái kia một căn huyết sắc trường mâu, lại là bắn về phía trong đó một cái theo xe hộ vệ. Luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong nội kình cùng lực lượng, cường hoành đến cực điểm không cách nào chống cự, trực tiếp sắp bị tập trung theo xe hộ vệ sỏ xuyên qua, mang người vọt tới sau lưng một cái khác theo xe hộ vệ. Gân cốt đứt gãy thổ huyết không chỉ. Một cái đối mặt, 9 cái theo xe hộ vệ một chết một trọng thương. Mặt khác 2 cái Ma Phong Đường đệ tử cũng ra tay, một cái phảng phất là báo đi săn buôn tập mà đi, tốc độ nhanh được dò người, che kín rậm rạp răng cưa đoạn đao bên trên ngưng tụ màu đen nội kình, như là dòng nước xiết giống như lưu chuyển, trong không khí lưu lại 2 đạo màu đen thẳng tắp, sát khí mãnh liệt không lưu tình chút nào thẳng hướng mặt khác theo xe hộ vệ. Xấu xí Ma Phong Đường đệ tử thả người nhảy lên, thân hình tại giữa không trung cao tốc trái lại, như là thiên thạch giống như đánh rơi, một đôi móng vuốt sắc bén hồng quang lập lòe, lại hiện đầy màu đen nội kình, bén nhọn hung ác. Giết! Sa Phu hét lớn một tiếng, trường đao phá không, mang theo sâm bạch khí kình hung hăng chém giết mà ra, một đao phá sóng. Những hộ vệ khác buộc phát toàn lực. Cuộc chiến sinh tử. Trong xe mọi người cũng lấy lại tinh thần, vội vàng điều động nội kình giảm bớt không khỏe, nhanh chóng đứng dậy chỗ sung yếu ra thùng xe, muốn chạy khỏi nơi này. Bọn hắn rất rõ ràng. Bằng tu vi của bọn hắn cùng thực lực, chống lại Ma Phong Đường đệ tử cũng chỉ có một con đường chết. Cửa khoang xe chỉ có một, bình thường chỉ có thể lại để cho một người ra vào. Bỏ đi. Lan. Vì trước xông ra thùng xe, nguyên một đám ra tay tranh đoạt. Ta là muốn đi vào Lâm Sơn viện người, các ngươi nhanh chút ít tránh ra cho ta. Mục Thiết Vân quát, một đôi thiết trưởng không lưu tình chút nào đánh ra, xoáy lên kinh người tiếng thét, làm cho toàn bộ thùng xe chấn động không thôi. Không người nào để ý hội hắn, cái lúc này sinh tử nguy cơ trước mắt, ai cũng muốn mạng sống, ai đi quản cái gì muốn trở thành Lâm Sơn viện đệ tử các loại lời nói, coi như là chính thức Lâm Sơn viện đệ tử, bọn hắn cũng sẽ không khiêm nhượng. Trần Tông không có tham dự hôn chiến, mà là đứng dậy, thân hình khẽ động, như mũi tên theo cũng không lớn cửa sổ xe kích xạ mà ra. Hết thảy phát sinh được quá nhanh, đương Trần Tông ly khai khoang xe chi tế, lại có 2 cái theo xe hộ vệ bị giết chết, chỉ còn lại có 5 cái. Mũi chân nhẹ nhẹ một chút càng xe, mượn lực dùng sức lập tức bộc phát. Trần Tông tốc độ lần nữa tăng vọt, nhanh được giống như là một đạo chùm tia sáng, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như tia chớp màu đỏ xé rách trường không, thẳng hướng xấu xí Ma Phong Đường đệ tử. Ngay lập tức, cái kia Ma Phong Đường đệ tử cũng cảm giác được chính mình bị một cỗ đáng sợ lăng lệ ác liệt mũi nhọn tập trung, phảng phất bị xuyên thủng đồng dạng, khóe mắt càng là thoáng nhìn một vòng tia chớp màu đỏ, còn mang theo điểm một chút màu xám trắng tinh mang. Muốn chết. Xấu xí võ giả sắc mặt đại biến, phát ra cao vút bén nhọn tiếng kêu. Một đôi móng vuốt sắc bén khói đen tràn ngập, hung hăng cầm ra, như là yêu ma bàn tay. Người này giao cho ta. Cùng lúc đó, cùng cái này Ma Phong Đường đệ tử chiến đấu mà đang ở hạ phong luyện kình cảnh 9 chuyển theo xe hộ vệ trong thai truyền đến một câu, rất bình thản thanh âm, lại ẩn chứa không cách nào hình dung mũi nhọn. Ngươi phải cẩn thận. Vừa nói, thở dài một hơi, cố nén trên người bị móng vuốt sắc bén xé rách miệng vết thương đau đớn, võ giả này vội vàng vùng đào trợ giúp những người khác. Trần Tông một bên huy kiếm vừa quan sát những hộ vệ khác tình huống chiến đấu, xem bọn hắn trong lúc nhất thời còn có thể cùng Ma Phong Đường lưỡng người đệ tử chống lại một hai, cũng sẽ không có bày ra toàn lực ý định. Kiếm giống như tia chớp lôi quang, đánh tan đối phương móng vuốt sắc bén thế công, đem khói đen xé rách, sắc bén bá đạo. Tinh xảo tuyệt luân kiếm kỹ, mặc dù không có sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng làm cho Trần Tông có thể thành thạo ứng đối với đối phương thế công, từng cái đánh bại đồng thời, quấy rầy đối phương tiết tấu, dẫn vào chính mình tiết tấu phía dưới, đem đối phương áp chế xuống dưới. Trong xe tranh đoạt chấm dứt, có người bị thương, cự còng xe cũng bị khiến cho tàn phá, xuống xe bọn hắn ánh mắt lại bị hấp dẫn đi qua, rơi vào Trần Tông trên người. Đó là Trần Tông. Hắn như thế nào hội? Tại sao có thể có thực lực như vậy? Mục Thiết Vân gặp quỷ rồi tựa như, dùng sức rủi rủi mắt con ngươi lại nhìn đi, không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác, cái kia thật là Trần Tông, đang tại cùng cái kia hung tàn tàn nhẫn võ giả chiến đấu. Theo khí tức phán đoán, Trần Tông đích thật là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, chỉ là nội kình phát ra khí tức hùng hồn bá đạo sắc bén, thập phần cường hành. Hiển nhiên, Trần Tông sở tu luyện công pháp rất cao minh, đoán chừng là địa cấp cực phẩm công pháp. Địa cấp cực phẩm Mục Thiết Vân lập tức không ngừng hâm mộ, phải biết rằng, hắn sở tu luyện công pháp, cũng không quá đáng là địa cấp thượng phẩm mà thôi. Có lẽ đối với không ít tán tu mà nói, địa cấp thượng phẩm công pháp đã là rất tốt, Mục Thiết Vân có thể tu luyện tới địa cấp thượng phẩm công pháp, cũng là cơ duyên của hắn. Thiên tài. Chính thức thiên tài. Quá mạnh mẽ, vậy mà có thể luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, dốc sức chiến đấu luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi, lúc này thời điểm bọn hắn mới biết được, một mực bảo trì lặng im ít xuất hiện Trần Tông, mới thật sự là thiên tài, mà không phải Mục Thiết Vân như vậy trương dương cao điệu người. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của mọi người, Mục Thiết Vân có chút thẹn quá hóa giận. Trần Tông một bên áp chế đối thủ, một bên chú ý mấy người khác tình hình chiến đấu. Lập tức bọn hộ vệ không ngừng bị thương, dần dần chống đỡ hết nổi, liền tăng cường kiếm pháp uy lực. Kiếm như sấm quang, rực như tia chớp, nổ vang thanh âm trận trận lọt vào tai. Trong nháy mắt, là hơn 10 đạo màu đỏ kiếm quang phá không, tựa như mưa to hàng lâm. Xấu xí võ giả vội vàng vùng vẩy hai móng đón đỡ, nhưng cường hoành kinh lực trùng kích, lại để cho hai tay của hắn run lên không thôi. Một đạo kiếm quang vô thanh vô tức, như là xuyên qua tầng mây phù quang, nhanh đến mức tận cùng. Không xấu xí võ giả trong mắt chỉ có một chút hồng quang, tựa như lưu tinh xẹt qua trường không, ám sát tới. Kiếm này quá nhanh, không cách nào né tránh, càng không cách nào chống cự. Một kiếm đâm vào cổ họng, theo cổ sau xuyên ra, lại nhanh chóng rút lên, mang theo một dãy huyết châu tại giữa không trung phiên cuộn, trừng lớn trong hai mắt phản chiếu ra một đạo quay người phiêu nhiên mà đi thân ảnh, như vậy tiêu sái như vậy thong dong, chợt rơi vào hắc ám. Tia chớp màu đỏ xé rách không khí, điểm giết tại huyết sắc trường mâu bên trên. Cường hoành lực lượng đem huyết sắc trường mâu chém vào, nguyên bản thiếu chút nữa bị đâm thủng xa phu nhặt về một cái mạng về sau, nhanh chóng bổ ra một đao. Ma phong đường võ giả còn có 2 người, cánh cửa cực lớn đại lý xe theo xe hộ vệ còn có 5 cái, cả đám đều bị thương, nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng cũng đều có đủ nhất định được sức chiến đấu. Người này giao cho ta, các ngươi đi chợ giúp bọn hắn. Trần Tông một bên xuất kiếm đánh lui địch nhân, vừa nói. Tốt, đà tạ. Sa phu ánh mắt đảo qua. Chứng kiến ma phong đường trong đó một cái võ giả thi thể, nội tâm rung động không thôi, nhưng cũng không có dây dưa dài dòng, lập tức làm ra quyết định, thẳng hướng một người khác. Dùng 5 người liên thủ đối kháng một cái, coi như là không địch lại, cũng có thể trèo chống càng lâu. Tiểu tử, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, cũng dám giết chết chúng ta ma phong đường người, tiểu là cùng chúng ta ma phong đường đối nghịch, ngươi nhất định phải chết. Đối phương một bên hung ác đâm ra huyết sắc trường mâu, một bên mở miệng uy hiếp Trần Tông. Trần Tông trả lời, là kiếm. Thực lực của người này so về xấu xí võ giả còn phải mạnh hơn một phần, bất quá đối với Trần Tông mà nói, cũng không coi vào đâu. Như cuồng phong mưa rào sấm sét vang dội kiếm dưới ánh sáng, đối phương thế công bị kích phá, tiết tấu bị đánh loạn, trở nên chỉ có thể bị động phòng ngự, tìm không thấy chút nào cơ hội phản kích, lâu thủ tất mất, một kiếm cắt đứt lỗ tai, kịch liệt đau nhức phía dưới phản ứng hơi chút chậm một đường, sinh tử đã phân. Chém giết đối phương về sau, Trần Tông thân hình lóe lên, kinh trần bộ làm cho tốc độ tăng vọt. Một kiếm phảng phất giống như từ trên trời mà đến lôi đỉnh, suy suy tiếng vang ở bên trong, đâm về ma phong đường cuối cùng một cái võ giả, cái này võ giả đang cùng 5 cái theo xe hộ vệ giao chiến, phản ứng không kịp nữa, một kiếm theo cái hốt lọt vào. Chương 7, đặc chiêu danh lạch. Chương 07, đặc chiêu danh lạch. Hồng lôi kiếm điểm bụi bất nhiễm nhỏ máu không dính. Từng tia ánh mắt rơi ở phía trên, có sợ hãi thán phục có sợ hãi, hết sức phức tạp, thẳng đến kiếm vào vỏ, ánh mắt vừa rồi chuyển rời, rơi vào Trần Tông trên mặt. Đồng dạng là ánh mắt phức tạp. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh được giống như là một vũng hồ sâu, gợn sóng không sợ hãi, trong đám người Mục Thiết Vân rất là căm tức, nhưng lại không phải không thừa nhận Trần Tông hoàn toàn chính xác rất cường, mình không phải là hắn đối thủ. Hừ, nếu ta tu luyện là địa cấp cực phẩm công pháp cùng địa cấp cực phẩm võ học, không có thể so người chênh lệch. Mục Thiết Vân âm thầm nói ra, chỉ là ý nghĩ như vậy, bao nhiêu không đủ lực lượng. Trần Tông các hạ, đa tạ ngươi. Sa Phu cũng chính là theo xe hộ đội trưởng bảo vệ mang theo một thân thương đối với Trần Tông trịnh trọng nói tạ, đáy mắt mang theo ngăn không được bi thương. Cái này một đội ngũ hắn đã dẫn theo không ít năm, lẫn nhau tầm đó là chiến hữu cũng như huynh đệ, hiện tại chết 4 cái, không khó qua là không thể nào, nhưng càng may mắn chính mình và những người khác có thể còn sống sót. Sở dĩ có thể còn sống sót, hoàn toàn bởi vì Trần Tông, ân cứu mạng lớn hơn thiên. Đa tạ các hạ. Mặt khác bốn cái hộ vệ cũng nhao nhao kéo lấy thương thân thể đi tới không mình hành lễ, phát ra từ nội tâm cảm kích. Không có gì, các ngươi chữa thương a. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Đa tạ các hạ. Vạn Phúc chờ tán tu cũng nhao nhao đi tới không mình hành lễ, thái độ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, không là đơn thuần lấy lòng, mà là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng cảm kích, còn có một loại kính sợ. Cương giả, luôn làm người kính sợ, bất luận ở địa phương nào. Có lẽ Trần Tông còn xưng không có cái gì cương giả, nhưng lại có chấp trưởng bọn hắn tánh mạng thực lực, ít nhất, lúc này đây bởi vì Trần Tông quan hệ, bọn hắn đều còn sống, nếu như không có Trần Tông, bọn hắn có thể không bình yên vô sự đào thoát, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chỉ là, có người chưa chắc sẽ cho rằng như vậy, như Mục Thiết Vân, không có chút nào lòng biết ơn, bởi vì hắn cho là mình có thể thành công thoát thân. Cảm tạ với không cảm tạ, Trần Tông không sao cả. Hai đầu cự đà thú chỉ là đã bị kinh hãi, lại không hữu thụ thường, Trần An về sau còn có thể tiếp tục kéo xe, nhanh chóng sửa sang lại về sau, cự đà xe lần nữa khởi động. Cho dù màn đêm muốn phủ xuống, nhưng không có người nguyện ý ở chỗ này nghỉ ngơi. Năm cái theo xe hộ vệ đều bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời thực lực rõ ràng hạ thấp, như lại tao ngộ nguy hiểm gì, rất không xong, nhưng may mắn có Trần Tông tại, thực lực cường đại, lại để cho người cảm thấy an tâm. Chỉ là, cùng Trần Tông ngồi chung tại trong xe, mấy cái tán tu cũng không dám giống như phía trước như vậy tùy ý đàm luận, lộ ra rất câu thúc bộ dạng. Loại này hào khí lại để cho Mục Thiết Vân rất không thoải mái, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn thụ. Chạy đi đến nửa đêm, mọi người cảm giác mỏi mệt, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Ta đến gác đêm. Trần Tông đi ra thùng xe nói ra, dùng tu vi của mình cùng cường đại tinh thần ý chí, coi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng không có sao. Về phần những người khác đã bị một ít kinh hãi, theo xe hộ vệ mỗi người bị thương, trạng thái đều bị ảnh hưởng đến. Ta cũng gác đêm. Mục Thiết Vân tựa hồ cùng với Trần Tông phân cao thấp một loại, mở miệng nói ra. Vậy thì phiền toái hai vị rồi. Hộ đội trưởng bảo vệ hơi chút tưởng tượng, cũng biết nhóm người mình nhao nhao bị thương, trạng thái không tốt, lại gác đêm càng bất lợi với ngày mai chạy đi, liền trịnh trọng nói ra, nhất là đối với Trần Tông. Hôm nay tình thế, hết thể dùng sống sót hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì đến Lâm Sơn Thành làm chủ, những thứ khác hết thể cũng có thể giản lược, về phần ân tình, cũng phải đợi đến lúc đến về sau nói sau. Mọi người nghỉ ngơi, Trần Tông cùng Mục Thiết Vân gác đêm. Đêm dài người tĩnh, Trần Tông không nói một lời. Đúng là một bên vận chuyển hôn thiên phá nguyên kình một bên chú ý bốn phía động tĩnh, mà Mục Thiết Vân thì là thỉnh thoảng nhìn xem Trần Tông, một bộ muốn mở miệng rồi lại muốn nói lại thôi bộ dáng. Minh Nguyệt dần dần tây chìm, thẳng đến thiên minh, mọi người nhao nhao theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, Mục Thiết Vân cuối cùng cũng không nói gì. Thanh tỉnh về sau, mọi người tiếp tục lên xe chạy đi, đây là ngày thứ ba, đã ở hôm nay, sẽ đến Lâm Sơn Thành. Đợi cho mặt trời chiều ngã về tây lúc, mọi người cũng nhìn thấy tường thành hình dáng. Lâm Sơn Thành. Đã đến, chúng ta cuối cùng đã tới Lâm Sơn Thành. Trong xe nguyên một đám tán tu cao hứng bừng bừng, chứng kiến Lâm Sơn Thành tiểu ý nghĩa, bọn hắn an toàn, tối thiểu không biết vô duyên vô cớ bị người giết chết trên đường. Còn nữa, cùng Trần Tông ngồi chung tại trong xe cảm giác, quá bị đè nén. Chỉ cần đi vào Lâm Sơn Thành, liền buông lòng rồi. Không chỉ có đám tán tu như thế, theo xe năm cái hộ vệ cũng là như thế, nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Lâm Sơn Thành. Trần Tông nhìn về phía tường thành, ánh mắt lợi hại đem tường thành hình dáng thấy rất rõ ràng. Đơn thuần tường thành lớn nhỏ, không kém cỏi chút nào cùng Đông Lục Chân Vũ chủ thành. Nhưng tường thành cùng Chân Vũ chủ thành không giống với, Chân Vũ chủ thành tường thành pha tạp, có vết máu nhuộm dần, Lâm Sơn thành tường thành cũng rất sạch sẽ. Dù sao, sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, Vân Long Vương triều không cần là yêu thú xâm lấn mà lo lắng, cũng chưa từng có yêu thú xâm lấn. Theo cự đà xe tiếp cận, Lâm Sơn thành càng ngày càng rõ ràng. Bên cạnh có một khối màu nâu đậm tấm bia đá lớn, cao 5 mét, đứng vững tại đại địa phía trên, phảng phất mặc cho gió táp mưa sa theo không lay được, trên tấm bia do lên tới dưới có 3 cái màu đỏ chữ to, Lâm Sơn Thành. Lướt qua thành giới bia, đại môn rộng mở, màu đỏ sậm, môn bên trên che kín lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đồng cổ đinh tán, ở cửa thành hai bên trái phải tất cả đứng đấy một gã mặc màu giám năng áo giáp eo khóa trường đao cầm trong tay trường thương binh vệ. Có chút tàn phá cự đà xe tại hai cái hộ vệ nhìn soi mói. Chậm rãi chạy nhanh nhập Lâm Sơn thành nội. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trần Tông có thể chứng kiến rộng lớn hình thành đường đi, còn có đường đi hai bên trái phải cửa hàng mọc lên san sát như rừng, người đến người đi, lộ ra hết sức phồn hoa náo nhiệt, không phải Chân Vũ chủ thành có thể so sánh với. Hào khí. Đúng vậy, hào khí không giống với, Trần Tông nhạy cảm giác được điểm này. Lâm Sơn thành nội người, lui tới đi lại thong dong, Trần Vũ chủ thành người, cho dù mặt ngoài thoạt nhìn cũng là như thế, nhưng trong lúc vô hình luôn thừa nhận lấy không hiểu áp lực, cái loại này áp lực, có lẽ mà ngay cả võ giả bản thân cũng không rõ ràng lắm. Không bao lâu, cự đà xe chạy nhanh nhập Lâm Sơn thành nội cự môn xa hành tổng bộ hậu viện, mọi người cũng nhao nhao xuống xe. Chỗ mục đích đã đạt tới, đám tán tu là khách nhân, đương nhiên không có tiếp tục lưu lại tất yếu, nguyên một đám ý định khởi hành ly khai. Các vị chờ một chốc. Sa Phu kiêm đội trưởng liền vội mở miệng lưu lại mọi người, lúc này đây xuất hiện ngoài ý muốn, cho các vị mang đến phiền toái, hết sức xin lỗi, thỉnh các vị tới trước phòng khách, chờ chúng ta báo cáo về sau, sẽ cho ra tương ứng đền bù tổn thất. Một đám tán tu nghe được về sau, nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Nguyên bản tao ngộ cùng hung cực ác ma phong đường đệ tử, cũng không phải cự môn xa hành sai, chỉ có thể nói là mọi người vận khí không tốt, còn nữa, cự môn xa hành hộ vệ cũng là tận tâm tận lực, còn chết hết 4 người. Có thể an toàn đến Lâm Sơn Thành, bọn hắn đã thật cao hứng rồi, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có đền bù tổn thất. Trần Tông các hạ, xin ngài tạm thời lưu lại. Đội trưởng lại đối với Trần Tông nói ra, ngữ khí tôn kính. Tạm thời vô sự, Trần Tông cũng sẽ không có gấp ly khai. Rất nhanh đã có người đưa lên nước trà điểm tâm. Không bao lâu, đội trưởng kia một lần nữa phản hồi. Các vị, ta đã đem trên sự tình báo, đại lý xe cũng cho các vị tương ứng đền bù tổn thất, ngoại trừ lui về các vị tiền xe bên ngoài, trả lại cho dư mỗi người 5 cái linh bối đền bù tổn thất. Đội trưởng chính là lời nói, lập tức lại để cho mọi người con mắt sáng ngời, cao hứng không thôi. 5 cái linh bối, cái kia được bọn hắn tốn hao không thiếu thời gian tài năng kiếm được. Không có người chối từ, ngoại trừ Mục Thiết Vân bên ngoài, những người khác nhau nhau tỏ vẻ cảm tạ. Trần Tông các hạ, chúng ta môn chủ cho mời. Đội trưởng lại quay người nhìn về phía Trần Tông cung kính nói. Cự môn xa hành chủ nhân, được xưng là môn chủ. Môn chủ này là một người mặc ám tử sắc trường bào lão giả, thân hình cao lớn cường tráng, bả vai rất khoan hậu, giống như có thể nâng lên một ngọn núi tựa như. Lão giả màu da màu đỏ tím, một thân khí tức như vực sâu biển lớn rộng lớn, ánh mắt thâm thúy, rơi vào Trần Tông trên người, làm cho Trần Tông sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Trần Tông tiểu hữu, lão phu ra các môn, cự môn xa hành môn chủ. Lão giả mở ra tiểu cười nói, tựa hồ cùng Trần Tông nhận thức hồi lâu bộ dạng. Bái kiến môn chủ. Trần Tông ôm quyền chắp tay. Tiểu hưu không cần phải khách khí, mời ngồi. Gia Cát Môn cười nói, thò tay ý bảo Trần Tông ngồi xuống, hơn nữa tự mình cho Trần Tông rót nước trà. Lại để cho một vị chân vũ cảnh võ giả cho mình châm trà nước, loại này đãi ngộ, cũng không phải là cái gì luyện kình cảnh võ giả đều có thể hưởng thụ đến, bất quá Trần Tông cũng là lộ ra thong dong. Chuyện trên đường ta đã nghe nói, không nghĩ tới các ngươi gặp được mà phong đường đệ tử. Gia Cát Môn mở miệng lần nữa, thanh âm có chút trầm thấp. Đối với cái này, chúng ta hết sức xin lỗi, bất quá may mắn Trần Tông tiểu hữu ngươi rút kiếm tương trợ, vừa rồi đem tổn thất giảm nhỏ đến mức tận cùng, mọi người có thể an toàn đến Lâm Sơn Thành, cùng Trần Tông tiểu hữu không tách rời. Ta Gia Cát Môn tuy nhiên xưng không có đại nhân vật nào, nhưng là có ơn tất báo. Gia Cát Môn lần nữa nói ra, Trần Tông tiểu hữu nếu có cái gì cần, cứ việc nói đi ra, chỉ cần ta Gia Cát Môn có thể làm được, định không biết từ chối. Vừa nói, Gia Cát Môn cũng một bên cẩn thận dò xét Trần Tông. Rất khó có thể tưởng tượng ra, Trần Tông như thế nào dùng luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi chém giết 3 cái luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả đỉnh cao, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Có lẽ, đối phương tu vi không chỉ như vậy. Môn chủ nói quá lời. Trần Tông mỉm cười, ta bất quá là tự cứu. Tiểu hữu, khách sáo chúng ta không nói. Gia Cát Môn cười nói, ta cự môn xa hành tại Lâm Sơn quận nội, cũng coi là nhập lưu thế lực, nếu như tiểu hữu không chê, không ngại lo lắng lắng gia nhập chúng ta. Dùng tiểu hữu thiên phú cùng thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cao trước. Đa tạ môn chủ hảo ý, chỉ là, ta muốn thử xem khảo hạch Lâm Sơn Viện. Trần Tông lại nói là nói. Nếu như Gia Cát Môn lòng dạ nhỏ mọn, Trần Tông cự tuyệt, rất có thể hội đắc tội hắn. Nhưng Trần Tông ý liền nguyên nói như thế, bằng không thì không cự tuyệt tuyệt, chẳng lẽ còn thật sự muốn gia nhập cự môn xa hành. Cũng may, Gia Cát Môn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn chi nhân. Lâm Sơn Viện A Gia Cát Môn nghe vậy, thật dài thở dài. Tiểu hưu đã có như thế chí hướng, ta cái này cự môn xa hành cũng tiểu không nêu xấu, bất quá Lâm Sơn Viện khảo hạch không có nhanh như vậy, còn phải chờ thêm 3 tháng thời gian. 3 tháng. Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, hết cách rồi, mới đến không có căn cơ, tin tức rất hiểu rõ không đủ. 3 tháng, tựa hồ hơi dài, bất quá cũng không phải không thể chờ đợi. Bất quá, lão phu ta xem như có chút tình mọn, như tiểu hưu nguyện ý, ta có thể lại để cho tiểu hưu mau chóng tham dự Lâm Sơn Viện khảo hạch. Gia Cát Môn lại là cười nói, làm cho Trần Tông con mắt sáng ngời. Nghe ra Cắt Môn giải thích, Trần Tông mới biết được, Lâm Sơn Viện có cái gọi là đặc chiêu danh ngạch, loại này đặc chiêu danh ngạch không hạn thời gian có thể trực tiếp tham dự khảo hạch, một khi thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Hơn nữa, sử dụng đặc chiêu danh ngạch tham dự khảo hạch, cũng không có nhiều như vậy điều kiện hạn chế, tương đối rộng rãi, bởi vậy từng cái đặc chiêu danh ngạch đều rất chân quý. Gia Cát Môn bởi vì một ít quan hệ, có được một cái đặc chiêu danh ngạch, còn chưa từng dùng qua, hôm nay, liền muốn tặng cho Trần Tông, tương đương hoàn lại một phần ân tình. Chương 8, lại một cái đi cửa sau. Chương 08, lại một cái đi cửa sau. Lâm Sơn Viện Vi Lâm Sơn Hầu một tay khởi đầu, luận lịch sử, xa xa so ra kém Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, dù sao mới vài thập niên thời gian mà thôi, như Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang tồn tại lịch sử, thế nhưng mà đều có mấy trăm năm lâu. Nhưng Lâm Sơn Viện hết lần này tới lần khác trở thành tam đại thế lực mạnh nhất, nguyên nhân ngay tại ở Lâm Sơn Hầu. Vân Long Vương Triều là một quốc gia, tại đây một mảnh thổ địa bên trên, dùng vương thất cường đại nhất, bất luận cái gì thế lực đều vô pháp so sánh, như Ngân Đao Bảo Ngạo Kiếm Sơn Trang như vậy thế lực, nhiều lắm là thì ra là xưng hùng Lâm Sơn Quận, cùng vương thất đối lập, tiểu thật giống đom đóm so với Hạ Nguyệt. Lâm Sơn Hầu thế nhưng mà vương thất trực tiếp phong vương hầu, thuộc về vương thất quan to, sau lưng chỗ rửa có thể là cả vương triều. Bất luận là nội tình hay vẫn là tài nguyên, dùng phong phú hai chữ không đủ để hình dung. Còn nữa, sau lưng vương hầu, hay vẫn là Lâm Sơn quận chi chủ, tất cả cái thế lực đều muốn nghệ tình. Thứ ba, Lâm Sơn hầu thế nhưng mà ngụy siêu phàm cảnh cường giả, là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ. Đủ loại nguyên nhân, lại để cho Lâm Sơn viện tại ngắn ngủn mấy trong vòng 10 năm, siêu việt Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, đương nhiên, cả hai ở giữa tính chất có chỗ bất đồng. Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang đều là môn phái. Mà Lâm Sơn Viện thì không phải vậy. Muốn khảo hạch, chờ 3 tháng sau. Nữ lao sư Triệu Dịch Phù gương mặt lạnh lùng, giống như Trần Tông thiếu nàng mấy ngàn linh bối tựa như. Ta có đặc chiêu danh ngạch. Trần Tông lơ đễnh, trên thế giới này, cái dạng gì người đều có, nếu như cái gì đều muốn để ý, không khỏi quá mệt mỏi. Một bên dùng không chậm không nhanh ngữ khí nói xong, Trần Tông một bên lấy ra ra cắt môn cho đặc chiêu lệnh. Một khối đặc chiêu lệnh biểu tượng một cái đặc chiêu danh ngạch. Thật sự là đặc chiêu lệnh. Triệu Dịch Phù sau khi nhận lấy nhìn hai mắt tiểu nhất định là, đặc chiêu lệnh, không có người làm bộ, không có năng lực người không dám, cái kia tương đương tại đánh Lâm Sơn Hầu mặt, người có năng lực không cần. Lại một cái đi cửa sau. Tựa hồ không sợ đắc tội Trần Tông, Triệu Dịch Phù không có tận lực hạ giọng, lạnh lùng làn điệu trong ngậm lấy vài phần xem thường, lại để cho Trần Tông cảm thấy khó hiểu. Có đặc chiêu lệnh không có nghĩa là người có thể tham dự khảo hạch. Triệu Dịch Phù ý niệm trong đầu một chuyến, ánh mắt như trước mang theo lệnh ý. Ở chỗ sâu trong tựa hồ ẩn chứa tí ti chán ghét, tuổi tu vi đều có yêu cầu. 19 tuổi, luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Nói xong đồng thời, Trần Tông vận chuyển nội kình, tản mát ra một tia khí tức chấn động. 19 tuổi, không có vượt qua 20 tuổi. Triệu Dịch Phù nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn, ngươi muốn tin tưởng, trong khảo hạch hội khảo thí cốt linh, nếu có lừa gạt, hậu quả rất nghiêm trọng, tốt nhất chính mình thẳng thắn. Như thế rõ ràng nhằm vào, Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Nhưng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, một tia lợi hại ở trong đó tràn ngập, nhìn thẳng Triệu Dịch Phù. Cái này Triệu Dịch Phù tuy nhiên là Lâm Sơn Viện lao sư, nhưng tu vi bất quá luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, còn không phải chân vũ cảnh. Vị lao sư này, ngươi có khảo hạch quyền lợi sao? Lợi hại dưới ánh mắt, Trần Tông hỏi lại, thanh âm nhiều thêm vài phần lạnh ý. Loại ánh mắt này, trong lúc nhất thời lại để cho Triệu Dịch Phù cố tình kinh lạnh mình cảm giác. Ta là không có, nhưng... Hừ, đi theo ta. Triệu Dịch Phù hừ lạnh một tiếng quay người đi nhanh đi phía trước, Trần Tông liền đuổi kịp. Một bên theo Triệu Dịch Phù bước chân, Trần Tông một bên nhìn chung quanh. Lâm Sơn Viện rất lớn, hoàn cảnh cũng ưu nhã, cỏ cây tràn đầy, có khác một phen cảnh trí, ước chừng một khắc nhiều phút sau, hai người xuyên qua Lâm Sơn Viện võ tràng. Lưu đạo sư, lại có một cái đi cửa sau. Triệu Dịch Phù vừa vào cửa, thanh âm lạnh lùng tiểu vang lên, còn mang theo vài phần trêu tức. Mang vào đến. Bên trong vang lên một đạo hùng hậu thanh âm. Đi vào trong phòng, Trần Tông nhanh chóng đảo qua, bên trong đang có hai người, một cái là hơn 40 tuổi trung niên nhân, đôi má gầy gò, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt như thương ưng giống như lợi hại, lập tức rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất lợi kiếm một loại muốn đem Trần Tông xuyên thấu. Đây là một cái chân vũ cảnh võ giả. Một người khác, thì là một cái thiếu niên mặc áo gấm, niên kỷ đoán chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, cũng chính là Triệu Dịch Phù theo như lời đi cửa sau người, chứng kiến Triệu Dịch Phù lúc, người này khẽ cho mày. Tựa hồ có chút khó chịu. Đặc chiêu lệnh đâu rồi? Lưu đạo sư hỏi, Triệu Dịch Phù liền đem đặc chiêu lệnh đưa tới. Người tên là gì? Cái gì niên kỷ cái gì tu vi? Lưu đạo sư tiếp nhận đặc chiêu lệnh nhìn thoáng qua, ánh mắt lại rơi vào Trần Tông trên mặt, không chậm không nhanh hỏi, trong giọng nói mang theo một tia áp bách. Trần Tông, 19 tuổi, luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Trần Tông thành thật trả lời. Đích thật là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi, bất quá nội kình hùng hồn bá đạo, không tệ. Lưu đạo sư gật gật đầu, các ngươi loại này kiềm giữ đặc chiêu lệnh người y hải nguyên muốn khảo hạch. Khảo hạch phương thức có 2 chủng, loại thứ nhất, cùng bình thường khảo hạch đồng dạng, tiến hành 3 cửa ải khảo thí, toàn bộ thông qua tài năng trở thành Lâm Sơn viện đệ tử. Lưu đạo sư nói ra, loại thứ 2 phương thức, khiêu chiến tùy ý một cái lão sư kia hội đem tu vi khống chế tại cao các ngươi một cái tiểu cấp độ, chỉ cần bất phân thắng bại, cho dù thông qua khảo hạch. Lâm Sơn viện có lão sư cùng đạo sư chi phân, tu vi không đến chân vũ cảnh người, là lão sư, không chịu trách nhiệm dạy bảo, chỉ phụ trách xử lý một ít sự vụ chờ, ví dụ như Triệu Dịch Phú như vậy. Về phần đạo sư, tắc thì yêu cầu có chân vũ cảnh tu vi tài năng đảm nhiệm, dù sao chân vũ cảnh cùng luyện kình cảnh không phải một cấp độ, bất kể là tu vi hay vẫn là thực lực cũng hoặc là võ đạo tri thức đều hơn xa, có đầy đủ năng lực đi dạy bảo trẻ tuổi. Tại đạo sư phía trên, còn có chức vị rất cao. Lâm Kỷ, Trần Tông, hai người các ngươi muốn lựa chọn loại nào khảo hạch phương thức? Lưu đạo sư sau khi nói xong liền hỏi. Ta lựa chọn loại thứ 2. Thiếu niên mặc áo gấm Lâm Kỷ không có nghĩ nhiều, lập tức làm ra quyết định. Loại thứ 2. Trần Tông cũng nói. Không biết lượng sức. Đứng ở một bên Triệu Dịch Phủ khỏe miệng treo lên một vòng rêu cận, không chút khách khí trào phúng. Từng cái Lâm Sơn viện lão sư, đều là luyện kình cảnh 9 chuyển tu vi đỉnh cao. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có khó có thể đột phá đến chân vũ cảnh, nhưng ở luyện kình cảnh cái này cấp độ tích lũy hùng hậu, thực lực không phải chuyện đùa. Nàng Triệu Dịch Phù hôm nay 20 mấy tuổi, đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong cũng có mấy năm thời gian, lắng động phía dưới, một thân thực lực có thể không chút nào yếu. Coi như là đem tu vi khống chế đang cùng đối phương ngang nhau cấp độ, nhưng tinh thuần nội kình cùng tinh xảo chiến đấu kỹ xảo cùng với võ học cao thâm tạo nghệ, cũng không phải đơn giản có thể đối phó. Muốn tại trong tay bọn họ bất phân thắng bại, rất khó, trừ phi là chính thức thiên tài, huống chi hay vẫn là cao hơn một cái tiểu cấp độ. Mà như vậy thiên tài tại cái tuổi này, tu vi ít nhất cũng đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, hai người này một cái luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ, một cái luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, niên kỷ tuy nhiên cũng có 19 tuổi, thấy thế nào cũng không phải tu luyện thiên tài. Các ngươi xác định? Lưu đạo sư hỏi lại. Hai chủng khảo hạch phương thức, bất kể là loại nào đều không đơn giản. Loại thứ nhất 3 cửa ải khảo hạch, thông qua suất không cao, hơn nữa có tuổi cùng tu vi hạn chế chờ. Về phần loại thứ 2, độ khó cũng rất lớn. Có thể nói, tuy nhiên Lâm Sơn viện có cho ra đặc chiêu danh ngạch, thực sự theo một mặt khác đã hạn chế đặc chiêu danh ngạch. Kỳ thật tại mấy năm trước, đặc chiêu danh ngạch khảo hạch độ khó rất thấp, bất quá những thông qua kia đặc chiêu tiến vào Lâm Sơn viện võ giả, thiên phú thường thường quá bình thường, mấy lần ném đi Lâm Sơn viện thể diện về sau, mới đưa đặc chiêu khảo hạch độ khó tăng lên. Hôm nay mấy năm qua đi, cũng có nhiều người cầm đặc chiêu lệnh đến đây khảo hạch, lại không có một cái nào có thể thông qua khảo hạch. Trần Tông có thể chém giết 3 cái luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong ma phong đường đệ tử, Gia Cát Môn cho là hắn có thể thông qua khảo hạch, cũng vì hoàn lại ân tình, mới đưa đặc chiêu lệnh tặng cho Trần Tông. Xác định. Lâm Kỷ cùng Trần Tông đồng thời gật đầu. Tốt, chúng ta Lâm Sơn viện tổng cộng có 25 vị lão sư, mỗi một vị đều là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, bất quá am hiểu võ học riêng phần mình bất đồng. Lưu đạo sư nói ra. Lấy ra một bản tập mở ra, phía trên này ghi lại lấy 25 lão sư tư liệu, các ngươi nhìn xem, lại chọn lựa muốn khiêu chiến lão sư. Cái này xem như cho đặc chiêu danh ngạch người một cái ưu đãi, dù sao bất đồng võ học tầm đó, có thể sẽ có một ít khắc chế, lựa chọn chính xác rồi, nói không chừng sống quá 10 chiêu cũng không phải hy vọng xa vời. Nếu như lựa chọn sai lầm, một chiêu tự bại, không có nửa phần hy vọng. Không cần nhìn, ta khiêu chiến nàng. Lâm Kỷ trực tiếp chỉ hướng Triệu Dịch Phù. Đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, phương mới tiến vào lúc, bị Triệu Dịch Phù châm chọc khiêu khích, trong nội tâm đã sớm nghẹn lấy một hơi. Trong lòng có ác khí, muốn phát tiết. Không biết lượng sức. Triệu Dịch Phù lại một lần nói ra 4 chữ này, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trào phúng ý tứ hàm xúc càng thêm rõ ràng. Triệu lão sư, chú ý ảnh hưởng. Lưu đạo sư khẽ cho mày, có chút không vui nói, Triệu Dịch Phù đáy mắt hiện lên một tia tức giận, cũng không dám phản bác, vội vàng thu liễm, chỉ là trên mặt lạnh được do người. Trần Tông, ngươi thì sao? Lưu đạo sư nhìn về phía Trần Tông hỏi thăm, Lâm Kỷ cùng Triệu Dịch Phù ánh mắt, cũng đồng thời rơi vào Trần Tông trên mặt. Ta cũng khiêu chiến nàng tốt rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, cái này Triệu lão sư hoàn toàn chính xác lại để cho người không sinh ra cái gì hảo cảm đến, có lẽ, nên làm cho đối phương thanh tỉnh, không muốn luôn dùng một bộ cao ngạo ánh mắt xem người. Nghe được Trần Tông, Triệu Dịch Phù thần sắc hơi đổi, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lanh ý càng lớn, bờ môi giật giật, muốn một ít lời đến châm trọng, lại nghĩ đến Lưu đạo sư cảnh cáo, khép lại miệng, nhưng nhìn về phía Trần Tông ánh mắt lại như trời đông giá rét phi xương. Lưu đạo sư có chút bất đắc dĩ, hắn biết do Triệu Dịch Phù cá tính, không qua đối phương có chỗ dựa, nói có thể, nhưng không cách nào làm ra cái gì trừng phạt. Hai người các ngươi xác định, phải biết rằng, đạt được một cái đặc chiêu danh ngạch cũng không dễ dàng, khảo hạch lại càng không là trò đùa. Lưu đạo sư hay vẫn là tốt nói nhắc nhở, thân là chân vũ cảnh võ giả, hắn xem như làm rất khá rồi. Chỉ là, bất luận Lâm Kỷ hay vẫn là Trần Tông cũng không có so kiên định, Lâm Kỷ là vì tức giận, Trần Tông không sao cả, khiêu chiến ai cũng là khiêu chiến, đánh bại một cái lại để cho chính mình người đáng ghét chẳng phải là rất tốt. Lưu đạo sư có thể nhắc nhở một câu đã không tệ, xem hai người không có chút nào cải biến ý tứ, cũng không nói gì nữa, bất quá đối với hai người giác quan, nhưng có chút biến hóa, cho một cái xúc động đánh giá. Có lẽ mặc kệ khiêu chiến cái đó một cái lão sư, cuối cùng nhất kết quả đều là thất bại, không cách nào thông qua khảo hạch, nhưng trong đó lại liên quan đến một người tâm tính. Cẩn thận cùng xúc động. Xúc động người, nhất thời nhiệt huyết, nhưng thường thường muốn vì xúc động mà trả giá thật nhiều, đây là Lưu đạo sư quan niệm. Tốt rồi, các ngươi đã quyết định, như vậy hiện tại tiểu theo ta đến võ tràng tiến hành khảo hạch. Lưu đạo sư ngữ khí lãnh đạm thêm vài phần, đứng dậy, đi nhanh đi ra phía ngoài. Đưa lưng về phía Lưu đạo sư, Triệu Dịch Phù hướng về phía Trần Tông cùng Lâm Kỷ hai người duỗi ra một cái ngón út nhẹ nhàng lắc, trên mặt che kín miệt thị vui vẻ. Chương 9, một kiếm đánh bại. Chương 09, một kiếm đánh bại. Mấy cái Lâm Sơn viện đệ tử từ đằng xa đi tới, đi ngang qua lúc, nhao nhao quay đầu xem đi qua, chợt tựa hồ phát hiện cái gì, dừng bước lại, vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng. Mấy người các ngươi, nhiều gọi một ít người tới. Triệu Dịch Phù lúc này phất phất tay nói ra. Mục đích của nàng rất đơn giản, cái kia chính là lại để cho càng nhiều nữa người đến xem cái này hai cái dám can đảm tại khiêu chiến chính mình không biết lượng sức người kết cục là cái bộ dạng gì nữa đây. Lưu đạo sư khẽ cho mày, có chút không vui, nhưng cũng không có ngăn cản. Xúc động, muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn, chỉ là ở trước mặt mọi người mất mặt, tính toán là nho nhỏ một cái giá lớn, có đôi khi xúc động trả giá cao, là tánh mạng. Mấy người đệ tử cũng biết Triệu Dịch Phù, nghe được lời của nàng, lúc này tứ tán mở đi ra, tìm càng nhiều nữa người đến đây. Không bao lâu, bốn phía tiểu tụ tập hơn 10 người. Tốt rồi, hai người các ngươi ai tới trước? Triệu Dịch Phù ngẩng đầu lên, lạnh lùng trong ánh mắt mang theo một tia tốt sắc, tại Trần Tông cùng Lâm Kỷ trên mặt khẽ quét mà qua, hay vẫn là hai người các ngươi cùng một chỗ? Ta đã biết, đây là đặc chiêu danh ngạch khảo hạch. Một cái quan sát đệ tử bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Đặc chiêu danh ngạch, thì ra là thế. Hai người bọn họ một cái là luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi. Một cái nhìn không ra, bất quá cũng dám khiêu chiến Triệu lão sư, lá gan còn rất lớn. Đúng vậy à, Triệu lão sư thực lực tại chúng nhiều vị lão sư chính giữa, thế nhưng mà có thể nổi tiếng top 10. Cái này có trò hay để nhìn. Nguyên một đám báo dùng nhìn có chút hả hê tư thái, dù sao, cái này không phải là của mình sự tình, cũng không phải mình huynh đệ bằng hữu sự tình, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, quyền đương xem náo nhiệt, còn nhiều đề tài nói chuyện. Ta tới trước. Lâm Kỷ lạnh lùng nói ra. Đi nhanh bước ra, trực diện Triệu Dịch Phù, một thân nội kình trào lên, cường hoành khí tức tràn ngập ra đi, tí ti mây mù giống như theo trong cơ thể thoát ra, tại bốn phía vần quanh. Địa cấp cực phẩm công pháp, còn tu luyện tới đệ ngũ trọng. Lưu đạo sư võ đạo tinh xảo, liếc thấy ra Lâm Kỷ bổn sự, không khỏi âm thầm gật đầu, bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, cùng đại đa số người so với cũng coi là không tệ, nhưng cùng thiên tài đối lập lại có vẻ một loại. Bất quá có thể đem địa cấp cực phẩm công pháp tu luyện tới cao nhất nhất trọng, rất không tồi, có lẽ có điểm thông qua khảo hạch khả năng. Cái này sẽ là của ngươi dựa ư, ta sẽ cho ngươi biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì dựa đều vô dụng. Triệu Dịch Phù đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, chợt khoe miệng treo lên một tia giọng niệm ai, cay nghiệt khuôn mặt muốn nói có nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét, chỉ thấy nàng ngoắc ngoắc ngón tay, lộ vẻ khinh miệt, đến đây đi. Lâm Kỷ tạc nổi cao rồi, nhiệt huyết dâng lên đỏ bừng cả khuôn mặt. Phẫn nộ đến mức tận cùng, liều lĩnh ra tay, song trưởng bài sơn đảo hải một loại, trưởng áp như gió bạo xâm nhập, vù vù đi về hướng, mặt đất cắt đá nhấp nô, như cuồng phong sóng lớn. Lưu đạo sư lại âm thầm gật đầu, đó là một môn địa cấp thượng phẩm võ học, rất vững chắc, uy lực không tầm thường. Hừ, đối phó ngươi, còn không cần xuất đao. Triệu Dịch Phù hừ lạnh nói, đem tu vi khống chế tại luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, một trưởng trở tay đánh ra, hơi hợt, không mang theo chút nào khói lửa khí tức. Cùng Lâm Kỷ to lớn thanh thế đối lập hết sức rõ ràng, nhưng một trưởng kia lại hiện ra tí ti ánh huỳnh quang, đó là nội kình độ cao áp xúc. Trần Tông tại cách đó không xa nhìn xem, thoáng cái tựu nhìn ra, chỉ cần là nội kình hữu ích, thiết thực bên trên, Triệu Dịch Phù muốn còn hơn Lâm Kỷ rất nhiều, đây là kinh nghiệm, cũng có thể là thiên phú. Có thiên phú người có thể lại càng dễ làm được, bằng không thì tiểu thời gian sử dụng gian chống chất. Triệu Dịch Phù một trường phảng phất nhiệt độ cao bàn ủi, đục lô Lâm Kỷ mang theo trường áp, hung hăng chụp về phía Lâm Kỷ, mang đến đáng sợ đến cực điểm áp lực. Lâm Kỷ sắc mặt một lần, một trường kia lại không có thu hồi, ngược lại tay trái cũng theo đánh ra, một trường này lại là bất động, trên lòng bàn tay bao vây lấy một mây tầng màu trắng sương mù, đó là nội kình, coi như đám mây, lại coi như tơ tầm vần quanh. Bày tay trái phát sau mà đến trước, cùng Triệu Dịch Phù một trường va chạm, miên nu kình lực tận khả năng đem Triệu Dịch Phù trường lực hấp thu triệt tiêu, cùng lúc đó, tay phải chụp về phía Triệu Dịch Phù bả vai. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Triệu Dịch Phù cánh tay nhẹ nhàng chấn động, nội kình lần thứ hai bộc phát, một tiếng nổ vang, trực tiếp đem Lâm Kỷ đánh bay, liên tục rút lui. Tiểu chút buồn sự ấy, sớm chút nhận thua đi. Triệu Dịch Phù tràn đầy đều là khinh miệt. Lâm Kỷ lúc này đây lại không có bị chọc giận, ngược lại hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nội kình trào lên, song trưởng bên trong mây mù tràn ngập, phần này tâm tính, coi như là không tệ. Phiên vân thủy thiên. Song trưởng đánh ra, lại coi như thiên vân cuồn cuộn, từ phía trên không buông xuống rơi xuống, dĩ nhiên vận dụng tuyệt chiêu. Thông qua khảo hạch phương thức, tự là cùng vận dụng cao hơn bản thân một cái tiểu cấp độ tu vi Triệu Dịch Phù bất phân thắng bại, về phần như thế nào ngang tay, tắc thì do Lưu đạo sư phán đoán. Lâm Kỷ biết rõ chính mình hoàn cảnh xấu, bởi vậy không có ý định kéo dài thời gian. Ngược lại trực tiếp bộc phát, bằng mạnh thực lực xuất kích, tranh thủ tốt nhất đem Triệu Dịch Phù đánh bại, coi như là không thể đánh bại, cũng muốn đánh đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị lui về phía sau, tranh thủ đến ưu thế. Chỉ là, cái này tại kinh nghiệm chiến đấu phong phú Triệu Dịch Phù trước mặt, lại đã sớm bị nhìn xuyên. Lạnh lùng cười cười, Triệu Dịch Phù cũng thi triển ra võ học. Cho dù tu vi bị áp chế tại luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, nhưng một thân võ học tạo nghệ lại không biết đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, ra tay uy lực cường hành, hơi hận tầm đó. Lại ẩn chứa đáng sợ uy lực, bực này nặng tay, trực tiếp phá vỡ Lâm Kỷ phiên vân trường pháp. Một tay tinh xảo phiên vân trường, mang theo mây mù mãnh liệt, một tia cứng cỏi đến cực điểm, tràn ngập tại bốn phía, phiêu động tầm đó, đem Triệu Dịch Phù toàn thân bao vây lại, giống như muốn đem nàng trói buộc chặt, không cách nào nhúc nhích. Chút tài mọn. Triệu Dịch Phù khinh thường cười lạnh, một thân kinh lực bộc phát, tại quanh thân vòng qua vòng lại, dùng bạo lực cùng xảo diệu kết hợp, đem Lâm Kỷ thế công đánh bại. Đem hết toàn lực, Lâm Kỷ không hề giữ lại, thậm chí dùng ra dùng thương đổi thương hung ác đấu pháp, trong lúc nhất thời, lại để cho không có ý định xuất đao lại đã hạn chế tu vi Triệu Dịch Phù không cách nào đánh bại hắn, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay. Nhưng Lâm Kỷ đánh bại rất chú ý bộc phát, nhất định không cách nào tiếp tục quá lâu, mà Triệu Dịch Phù cho dù miệng ti tiện, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, làm gì chắc đó, mặc cho Lâm Kỷ như thế nào bộc phát như thế nào dốc sức liều mạng, thủy chung không rơi xuống hạ phong. Trong nháy mắt, hơn 10 chiêu đi qua, đáng sợ kình khí trùng kích bốn phương tám hướng, chấn động không thôi, đem mặt đất xé rách ra từng đạo dấu vết, đập nện ra nguyên một đám lỗ thủng. Cút! Liên tục bộc phát, Lâm Kỷ thoáng kiệt lực, ra tay cũng có chút dừng lại chi tế, Triệu Dịch Phù một trưởng coi như xuyên thấu vô tận tầng mây, mang theo đáng sợ kình lực, hung hăng khắc ở Lâm Kỷ ngực, như là kích trống nổ vang, Lâm Kỷ toàn bộ bay ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng phun. Trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, Lâm Kỷ tay chân đủ dùng nhanh chóng đứng dậy, hai chân phát lực, nội kình lần nữa bộc phát, song trưởng oanh kích mà ra. Lại là một vòng bộc phát thức đấu pháp, thể hiện ra nghị lực kinh người cùng tính bền dẻo, nhưng vẫn là bị một trưởng đánh bay, lần nữa thổ huyết, chỉ là, sau khi hạ xuống Lâm Kỷ lại một lần giết đến, thấy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt rồi. Lưu đạo sư bỗng nhiên mở miệng, Lâm Kỷ một trầu, Triệu Dịch Phù đánh ra một trưởng lại không có đình chỉ, y lì nguyên khắc ở Lâm Kỷ ngực, lại một lần nữa bay ngược rơi xuống đất, liền nhả ba khẩu huyết, trong lúc nhất thời dậy không nổi. Lưu đạo sư thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Lâm Kỷ bên người, lấy ra một hạt viên đan dược nhét vào Lâm Kỷ trong miệng, lại đánh ra một trường, phụ trợ Lâm Kỷ đem đan dược hóa giải hấp thu, Lâm Kỷ mặt tái nhợt mới dần dần khôi phục một điểm huyết sắc. Triệu lão sư, ngươi ra tay quá nặng đi. Lưu đạo sư không vui nói, hắn đã mở miệng, Lâm Kỷ cũng dừng tay, Triệu Dịch Phù nhưng vẫn là một trường đánh rơi. Thu lại không được tay. Triệu Dịch Phù giống như giải thích, lại nghe không xuất ra chút nào thành ý. Ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Tông, bao hàm trêu tức cùng kinh miệt. Lâm Kỷ, thực lực của ngươi xem như không tệ, có tư cách trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lưu đạo sư ánh mắt rơi vào Lâm Kỷ trên mặt, không chậm không nhanh nói ra. Cho dù xúc động rồi chút ít, nhưng thực lực tính toán không kém, dám liều, hơn nữa rất có nghị lực, rất có tính bền dẻo, xem như tốt hẳn giống. Đa tạ đạo sư. Lâm Kỷ kích động không thôi, Triệu Dịch Phù tắc thì nhíu mày, nhưng nàng cũng tin tưởng, đây là Lưu đạo sư quyết định, nàng không có quyền lợi can thiệp, bất quá, còn có một, nói cái gì cũng sẽ không khiến đối phương thông qua khảo hạch. Đến đây đi. Triệu Dịch Phù hướng về phía Trần Tông ngoắc ngoắc ngón tay, khỏe miệng mang theo rõ ràng khinh miệt. Trần Tông thần sắc không thay đổi, không có chút nào bị chọc giận bộ dạng, bất quá lại là phóng ra bước chân, đi về hướng Triệu Dịch Phù. Triệu lão sư, cho ngươi một phút đồng hồ khôi phục lực lượng. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, tại Triệu Dịch Phù đứng trước mặt định. Ngươi cho rằng thu thập cái kia phế vật, có thể làm cho ta tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Triệu Dịch Phù cay nghiệt nói ra. Thân là lão sư, lại đem phế vật hai chữ động ở khỏe miệng Trần Tông không khỏi lắc đầu. Đối với cái này Triệu Dịch Phù giác quan càng kém thêm vài phần. Bị một cái xem thường người quát lớn, Triệu Dịch Phù trên mặt có chút ít không nhịn được, thẹn quá hóa giận, một trường đánh ra, vẫn là hời hợt bộ dáng, nội kình nội liễm vào trong đó. Một trường này so về cùng Lâm Kỷ lúc đối chiến, tựa hồ mạnh hơn vài phần. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, Lưu đạo sư cũng rơi vào Trần Tông trên người, người này khí tức vững vàng, không biết phải như thế nào ứng đối. Trần Tông cũng không xuất kiếm, mà là trở tay đánh ra một trường, màu xám trắng nội kình ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, điểm một chút tinh mang, hùng hồn bá đạo trong mang theo tí ti sắc bén. Luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Tốt ngược a, ta một ngón tay có thể đánh ngã. Song trường va chạm, khí kình tóe phát ra, hóa thành trận gió thổi đến. Trần Tông không chút sức mẻ, Triệu Dịch Phù lại thân hình lắc lư, ngăn không được lui về phía sau một bước. Cái gì? Triệu lão sư lại bị đánh lui. Mười mấy cái đệ tử nguyên một đám sợ ngây người. Phải biết rằng, Trần Tông động thủ chi tế, bọn hắn cũng cảm giác được đối phương tu vi là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, trong mắt bọn hắn, rất yếu, mà Triệu Dịch Phù tu vi tắc thì khống chế tại luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ. Hơn nữa sở tu luyện có thể là địa cấp cực phẩm công pháp, còn tu luyện tới đệ ngũ trọng, lại bị đối phương một trường đánh lui. Triệu Dịch Phù cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, Lưu đạo sư đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lạc Hoa đao. Quát khẽ một tiếng, che kín sát ý, Triệu Dịch Phù tay phải tại sau lưng bôi qua đi, hàn quang tràn bắn, hiện ra rơi hoa phiêu phiêu, hương khí tràn ngập, đẹp mắt mê người mắt, thiệt giả hư thật khó có thể phân biệt. Tại đóa đóa hoa rơi bên trong, một đám hàn mang khúc chiết nhảy lên, quy tích khó tìm. Không tốt. Lưu đạo sư cả kinh, đang muốn ra tay. Bởi vì này một đao là Triệu Dịch Phù dùng luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ tu vi toàn lực phát huy, coi như là đồng dạng tu vi, cũng sẽ bị nàng một đao miểu sát. Đang định tại Trần Tông sinh tử nguy cơ chi tế ra tay, một vòng kiếm quang dựng thẳng lấy chém dụng, phảng phất đem trước mắt thế giới một phân thành hai, bất luận cái gì hết thảy đều không thể chống cự mảy may, bá đạo vô song. Chương 10, Bi thúc Bắc sư huynh. Chương 10, Bi thúc Bắc sư huynh. Lôi, chính là thiên địa hành quyết. Lôi đỉnh tia chớp, uy lực vô song, dễ như trở bàn tay, không có gì không phá. Lôi quang kiếm pháp dính một cái đằng trước chữ lôi, là chân vũ cảnh cao thủ quan sát lôi quang thiểm điện sáng tạo mà ra, cho dù lôi quang kiếm pháp không có khả năng ẩn chứa chính thức tia chớp chi lực, lại có đủ vài phần hình tượng. Kiếm giống như màu đỏ lôi quang, sắc bén ba đạo, dựng thẳng lấy đem thế giới một kiếm hai đoạn, cũng rất giống đem tất cả mọi người một kiếm hai đoạn. Phi hoa vỡ vụn, khúc chết nhảy lên giết đến một đám hàn mang cũng rất giống chủ động đưa tới cửa, lập tức tán loạn. Không có giết người nghĩ cách, ở chỗ này cũng không thể giết người, ngay tại hồng lôi kiếm sắp sửa chém chúng đối phương ngay mắt, Trần Tông thủ đoạn một chuyến, dùng thân kiếm thay thế mũi kiếm thẳng kích Triệu Dịch Phù bả vai. Bá đạo đến cực điểm hôn thiên phá nguyên kình quan chú, một kiếm này uy lực, bá đạo vô song. Phình một tiếng, coi như nổi trống tiếng vang triệt bát phương, Triệu Dịch Phù vội vàng tụ tập trên bả vai châu ngăn cản nội kình bị đánh tan, thân kiếm trực tiếp phát trên bả vai bên trên, tựa hồ có cốt cách vỡ ra thành âm vang lên. Kịch liệt đau nhức làm cho Triệu Dịch Phù mặt mày méo mó, phát ra bén nhọn thê lương kêu thảm thiết, cả người bay ngược mà ra. Không có lăn xuống, Triệu Dịch Phù kịp thời buộc phát toàn bộ tu vi, ngạnh xanh xanh dừng lại thân thể, nơi bả vai áo bào nghiền nát, lưu lại một phiến ô bầm tim trướng, chảy ra tí tí vết máu, nhìn xem rất dọa người, kỳ thật chỉ là vết thương nhẹ, cũng may nàng kịp thời buộc phát toàn bộ tu vi, bằng không thì một kiếm kia cũng không phải là vết thương nhẹ, mà là cả bả vai trọng thương. Nàng quá mức hung hăng càng quái, nhiều lần châm chọc khiêu khích. Cuối cùng một đao kia càng là không lưu tình, Trần Tông như tiếp bất trụ, kết cục sẽ không chết, cũng tuyệt đối sẽ rất không xong. Mười mấy cái Lâm Sơn viện đệ tử trợn mắt há hốc mồm, tư duy đều đọc lại, căn bản phản ứng không kịp. Lâm Kỷ há to mồm, có thể nhét vào một cái năm đấm tựa như. Lưu đạo sư cũng là mở trừng hai mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Kém một cái tiểu cấp độ tu vi, lại có thể một kiếm đánh bại Triệu Dịch Phù tuyệt chiêu, còn đem nàng đả thương, cái này là bực nào thực lực. Đương nhiên, thực lực như vậy tại Lưu đạo sư trong mắt, hay vẫn là con sâu cái kiến một chỉ, không coi vào đâu, chỉ là có chút kinh người, cũng coi là luyện kình cảnh võ giả bên trong nhân vật thiên tài. Triệu Dịch Phù hai mắt bốc hỏa, trong mắt tức giận cùng sát cơ, phảng phất thủy triều, cơ hồ muốn đem Trần Tông bao phủ. Chợt chỉ thấy nàng bộc phát ra luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong tu vi, đáng sợ nội kình phía dưới, tốc độ nhanh như thiểm điện lưu quang, trong tay đoạn đao mở ra không khí, hóa thành một đạo tinh tế sắc bén vầng sáng, vô kiên bất tồi, mang theo kinh người sát ý ngay lập tức giết đến. Nhanh, bộc phát ra toàn lực không lưu tình chút nào Triệu Dịch Phù, tốc độ thật sự là quá là nhanh. Dừng tay. Lưu đạo sư biến sắc, lập tức ra tay, một chưởng đánh ra xoáy lên cuồng phong gào thét, trực tiếp đem Triệu Dịch Phù cuốn lấy, thổi hướng bên cạnh, khí thế cường đại rơi vào Triệu Dịch Phù trên người. Triệu lão sư, ngươi đã qua. Lưu đạo sư ngươi tránh ra, cảm thương ta, hôm nay ta muốn cho hắn biết lợi hại. Triệu Dịch Phù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cuồng loạn thét lên. Triệu lão sư, đừng quên thân phận của ngươi. Lưu đạo sư bị chọc giận, hai mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, Triệu Dịch Phù chỉ cảm thấy dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân, lập tức tỉnh táo lại. Nàng càng lợi hại, cũng không quá đáng là luyện kình cảnh, mà Lưu đạo sư thế nhưng mà hàng thật giá thật chân vũ cảnh, cả hai ở giữa chênh lệch quá lớn, không cách nào nữa động thủ. Ngươi tốt nhất chính mình ly khai Lâm Sơn Viện, cút ra Lâm Sơn Quận, đi được càng xa càng tốt, nếu không câu nói kế tiếp, Triệu Dịch Phù không có nói ra, nhưng không ai nghe ra trong đó ý uy hiếp, thập phần đậm đặc. Nói xong, Triệu Dịch Phù quay người rời đi, nàng muốn đi trị liệu thoáng một phát bả vai thương thế, cho dù không trọng, nhưng luôn không đẹp xem. Trần Tông, ngươi thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử. Lưu đạo sư quay người nhìn về phía Trần Tông, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, bất quá ngươi có thể mình lựa chọn, là trở thành Lâm Sơn Viện đệ tử hay vẫn là ly khai. Lưu đạo sư, Triệu lão sư rất có lai lịch. Trần Tông hỏi lại, Lâm Sơn Viện có hai vị phó viện trưởng, trong đó một vị phó viện trưởng họ Triệu. Lưu đạo sư không có nói rõ, nhưng Trần Tông lập tức minh bạch, cái này Triệu Dịch Phù cùng cái kia Triệu phó viện trưởng có quan hệ, nói không chừng tiểu là thân thích quan hệ, như thế, mới dám kiêu ngạo như vậy. Như vậy xin hỏi Lưu đạo sư, Lâm Sơn Viện là phó viện trưởng không mặc cả sao? Trần Tông lần nữa hỏi lại, đương nhiên không phải, Lâm Sơn Viện là thuộc về Lâm Sơn Hầu Đại Nhân, chỉ cần Lâm Sơn Viện đệ tử tại trong nội viện, tiểu sẽ phải chịu Lâm Sơn Viện bảo hộ, biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, cũng sẽ nhập Lâm Sơn Hầu Đại Nhân mắt, chỉ cần vào Lâm Sơn Hầu Đại Nhân mắt. Lưu đạo sư nói xong cả cười, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần khiến cho Lâm Sơn Hầu chú ý, cái kia cũng không phải là ai muốn động có thể động được. Đã như vậy, ta tiểu lưu lại. Trần Tông không chút do dự nói ra, bằng năng lực của mình, như thì không cách nào khiến cho Lâm Sơn Hầu chú ý, cái kia còn có ai có thể làm được. Đây là tự tin. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi tiến hành, từ đó về sau, ngươi tiểu là Lâm Sơn Viện đệ tử. Lưu đạo sư cười nói, đối với Trần Tông ấn tượng thay đổi rất nhiều. Trần Tông, đã được như nguyện bước vào Lâm Sơn Viện, chính thức bắt đầu mình ở tân thế giới tu luyện. Lục trưởng lão thất trưởng lão, chính là trong chỗ này. Bác sư huynh một ngón tay phía trước vách núi, nhanh chóng nói ra, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng cùng vài phần hận ý. Ngươi xác định. Một thân màu giám nắng trường bào lưng đeo trường đao lão giả cũng nhanh chóng mở miệng hỏi lại, ngữ khí lợi hại, mang theo vô hình áp bách. Ta dùng tánh mạng đảm bảo, nơi này chính là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại động phủ một trong, bên trong còn có Hỗn Thiên Võ Vương tu luyện qua địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình. Bác sư huynh lời thề son sắt nói, còn kém thể nguyên rủa. Cái kia còn chờ cái gì? Một bên thất trưởng lão cũng nói, lại để cho lão phu thử xem. Lần này bác sư huynh phản hồi Ngân Đao Bảo về sau, đem trên sự tình báo, Ngân Đao Bảo cao tầng rất xem trọng, dù sao địa cấp tuyệt phẩm công pháp lực hấp dẫn quá lớn. Tuy nhiên chân vũ cảnh không cách nào tu luyện, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng luyện kình cảnh, tại luyện kình cảnh căn cơ càng vững chắc, tấn thăng đến chân vũ cảnh về sau hội càng mạnh hơn nữa, còn nữa, nếu có thể đủ luyện thành theo như đồn đãi luyện kình cảnh đại viên mãn, càng là tiền đồ vô lượng. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đệ tử ưu tú tiểu là tương lai trụ cột, một cái thế lực có thể không thời gian dài bảo trụ, có thể không ngừng lớn mạnh, cùng đến tiếp sau đệ tử cùng một nhịp thở. Một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, liền có thể lại để cho hậu bối đệ tử trên chỉnh thể thực lực thăng một cái bậc thang, tương đương tại vô hình chính giữa tăng lên chỉnh cái thế lực tiềm lực. Như đạt được Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình, không cần vài năm, Ngân Đao Bảo có thể trở thành Lâm Sơn quận đệ nhất thế lực, lại phát triển xuống dưới. Xưng bá Lâm Sơn quận đem thế lực mở rộng đến mặt khác quận đi, cũng không phải hy vọng xa vời. Thất trưởng lão vận chuyển chân lực hối tụ ở trên tay phải, dựng thẳng trưởng như đao, màu trắng bạc chân lực như là lưỡi đao một loại, tản mát ra kinh người sắc bén. Chạm. Một tiếng quát chói tai, thất trưởng lão trưởng đao đánh rớt, màu trắng bạc chân lực mãnh liệt, hóa thành một thanh dài đao phá không, phảng phất có thể đem núi cao bổ ra đem đại hải tách ra tựa như, bác sư huynh nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, khí thế loại này, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Tiếng oanh minh lên, dưới chân thổ địa rung động lắc lư, vô số ngân quang vẩy ra mở đi ra, vách núi tựa hồ nghiền nát, đợi cho ngân quang tan hết lúc, vách núi lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có thượng diện lưu lại một đạo màu trắng vết đao, nhưng thật giống như là vẽ lên đi. Quả nhiên là siêu phàm cảnh cường giả mới có đích thủ đoạn. Thất trưởng lão khẽ giật mình, không chỉ có không có căm tức, ngược lại kinh hỉ nói. Dùng hắn chân vũ cảnh thất trọng tu vi lại không làm gì được vách núi mảy may, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả đích thủ đoạn mới được. Ta đến đây đi. Lục trưởng lão rất nhanh nói ra, có chút không thể chờ đợi được từ trong lòng móc ra một vật, rồi sau đó khắc ở trên vách núi đá, lập tức, màu đen ánh sáng tràn ngập ra đi, bất quá mấy lần trong nháy mắt, màu đen ánh sáng liền ngưng tụ hình thành một đạo màu đen môn hộ. Ba người tiến vào, thẳng đến trong thạch thất. Người đâu? Bác sư huynh không dám tin quát, trong lúc này, không có một bóng người, trong dự liệu Trần Tông thi thể cũng không có chứng kiến. Công pháp đâu rồi? Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão chú ý điểm cùng bác sư huynh bất đồng, một mắt đảo qua, chỉ thấy tứ phía vách tường chùi lủi một mảnh cái gì cũng không có. Bác Phong Ngao, công pháp đâu rồi? Lục trưởng lão một phát bắt được bác sư huynh cổ áo, đại lực nhắc tới, giận dữ hỏi. Công pháp? Công pháp không là ở chỗ này, bác sư huynh một tay chỉ đi qua, lại phát hiện, nguyên bản khắc đầy chữ viết vách tường, nhưng bây giờ là chùi lủi một mảnh. Bác sư huynh hai mắt trừng lớn, lại nhắm lại dùng sức chớp chớp lại nhìn đi, hay vẫn là chùi lủi một mảnh, không có khả năng, công pháp rõ ràng là ở chỗ này. Ta đã biết, nhất định là Trần Tông, Trần Tông đem công pháp đều biến mất rồi, còn không biết dùng phương pháp gì đã đi ra tại đây. Bác sư huynh tựa hồ nghĩ đến cái gì vội vàng hoảng sợ nói. Lục trưởng lão cùng bảy trưởng lão sắc mặt một mảnh âm trầm. Vốn tưởng rằng có thể vi ngân đao bảo đạt được một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, lập đại công, nhưng bây giờ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Cái loại này cực lớn chênh lệch cảm giác, lại để cho bọn hắn thập phần khó chịu, một ngụm ác khí ngăn ở ngực khó có thể phát tiết. Công pháp ngươi đến cùng có hay không nhớ rõ? Lục trưởng lão nổi giận nói. Không có, lúc ấy cái kia hèn hạ Trần Tông vì độc chiếm công pháp mà đối với chúng ta ra tay, làm hại ta căn bản cũng không có thời gian đi chi nhớ. Bác sư huynh lập tức đem trách nhiệm đẩy tại Trần Tông trên người. Phế vật. Lục trưởng lão cả giận nói, một tay đẩy ra, bác sư huynh trực tiếp bay ra, đụng ở phía xa trên vách tường rơi xuống, không khỏi nổ ra một ngụm máu tươi. Một hồi lâu, hai cái trưởng lão mới tỉnh táo lại. Nhưng sắc mặt như trước trầm lạnh được đáng sợ. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp, quan hệ quá lớn. Nhất định phải đến. Lập tức phản hồi lâu đài ở bên trong, đem việc này cáo chi các trưởng lão khác cùng bảo chủ, tốt nhất là phát ra ngân đao tập hung lệnh. Thất trưởng lão ánh mắt hiện lên tí tí tàn nhẫn tinh mang. Một bên đứng lên bác sư huynh nghe vậy khẽ giật mình. Ngân đao tập hung lệnh. Nghe rất bình thường, lại là ngân đao bảo phát ra cao nhất truy nã lệnh, một khi phát ra, tựu là không hoàn thành không bỏ qua kết cục. Tại bác sư huynh trong trí nhớ, trăm năm trôi qua, ngân đao bảo phát ra ngân đao tập hung lệnh cũng không quá đáng mới 5-6 lần mà thôi, mỗi một lần cũng là vì một ít cùng ngân đao bảo có đại thù chân vũ cảnh võ giả mà phát, lúc này đây, lại là muốn vì một cái luyện kình cảnh võ giả mà phát. Bất quá địa cấp tuyệt phẩm công cúng bái hành lễ quan trọng đại, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều có được chiến lược tính ý nghĩa. Đi! Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão căn bản là mặc kệ bác sư huynh chết sống, hai người nhanh chóng khởi hành. Phi tốc hướng mặt ngoài mà đi, trong nháy mắt xuyên qua màu đen môn hộ, tùy theo, màu đen môn hộ biến mất không thấy gì nữa. Hai vị trưởng lão, chờ ta một chút. Bác sư huynh thét to, lại chưa kịp đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão thân ảnh chuyển ra màu đen môn hộ, tiếp theo tức, màu đen môn hộ biến mất không thấy gì nữa, mà hắn, tất bị khốn thủ tại động phủ ở trong, chờ đợi hắn đúng là tươi sống chết đói. Chương 11, phiền toái đến thăm. Chương 11, phiền toái đến thăm. Đương luồng thứ nhất ánh mặt trời xẹt qua vô tận trường không, hàng lâm đại địa lúc, Trần Tông đã luyện kiếm hoàn tất, hơn nữa theo thiện đường dùng qua đồ ăn sáng phản quay về chỗ ở. Lâm Sơn viện đệ tử là hai người ở lại một tòa tiểu viện, Trần Tông cùng Lâm Kỷ ở đồng nhất tòa viện lạc, một ngày ba bữa hoặc là đến thiện đường, hoặc là chính mình làm cho chút ít lương khô. Thiện đường đồ ăn rất phong phú, hơn nữa ẩn chứa độ cao lực lượng, đối với võ giả thân thể rất mới có lợi, nếu là người bình thường ăn hết, cường thân kiện thể là cơ bản nhất. Bất quá thiện đường đồ ăn cũng không phải miễn phí, thậm chí hắn giá cả cao ngang, ăn được một bữa, ít nhất cũng muốn một cái linh bối, Trần Tông trên người cũng không có bao nhiêu cái linh bối, không dám thường xuyên đi, nhưng hôm nay là mình chính thức tiến vào Lâm Sơn viện sáng sớm ngày thứ hai, tốn hao một cái linh bối ăn được một chầu mỹ vị giàu có giá trị đồ ăn sáng, cũng không phải không thể. Phản hồi phòng ngủ, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, bài trừ tạp niệm bắt đầu tu luyện hồn thiên phá nguyên kình, tăng lên tu vi. Không bao lâu, cửa bị gõ vang. Ai? Trần Tông thanh âm mang theo vài phần lanh ý, chính mình lúc tu luyện, không thích nhất bị quấy rầy. Trần huynh, là ta, Lâm Kỷ. Bên ngoài thanh âm truyền vào. Trần Tông đứng dậy mở cửa. Lâm huynh chuyện gì? Trần Tông ngữ khí bình thản. Trần huynh, ngươi bây giờ thế nhưng mà danh dương Lâm Sơn viện rồi. Lâm Kỷ cười nói, nhưng là trêu chọc đến một chút phiền toái. Bởi vì cái kia Triệu lão sư. Trần Tông hỏi lại. Ta đi hỏi thăm một chút, cái kia Triệu lão sư là Triệu Thanh Sơn Triệu phó viện trưởng cháu gái. Lâm Kỷ cười khổ nói, không nghĩ tới cái kia làm cho người chán ghét Triệu Dịch Phù địa vị hội lớn như vậy, bất quá hắn cũng không có hối hận. Tuy nhiên Triệu phó viện trưởng không có khả năng tự mình ra tay đối phó Trần huynh ngươi, nhưng muốn nịnh nọt Triệu Dịch Phù người rất nhiều. Ngụ ý, tự là sẽ có những người khác vì nịnh nọt Triệu Dịch Phù mà để đối phó Trần Tông. Binh tôi tướng đỡ, tìm phiền thoái, còn muốn hỏi qua trong tay của ta kiếm. Trần Tông lơ đễnh. Theo chính thức luyện võ đến nay, chính mình gặp được phiền thoái còn thiếu sao? Không ít, thậm chí khá nhiều, hơn nữa rất nhiều phiền thoái, đều là liên quan đến sinh tử, thậm chí thiếu một ít sẽ chết, còn không phải cùng dạng gắng gượng qua đến, hơn nữa bị ma luyện được càng cường đại hơn. Đương nhiên, có chút phiền phức là không cần phải, bất quá như hôm nay, khả năng có người sẽ vì cho Triệu Dịch Phù xuất đầu mà đến tìm phiền toái cho mình, nếu là có thể hảo hảo hóa giải, định có thể dưng danh, do đó khiến cho Lâm Sơn Hầu chú ý cùng với coi trọng. Tu luyện được càng lâu, nghĩ cách càng tùy theo chậm rãi phát sinh biến hóa, không còn là đơn thuần một đầu góc nóng lên, phát nhiệt, mà là hiểu được xem xét thời thế, nên tiến muốn nắm lấy cơ hội tiến, nên lui muốn kịp thời thu tay lại lui, chỉ có tiến thối có độ, mới có thể thu phóng tự nhiên. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không đi đến lục đục với nhau quyền mưu chi lộ, không cần phải, hết thể dùng tu vi cùng thực lực tăng lên làm chủ, chỉ cần có lực lượng đủ mức, hết thể mưu kế đều là bọt nước, nhưng ở nhỏ yếu thời điểm, một ít chuẩn bị là phải. Đơn giản nhất ví dụ, tại Đông Lục bên trên, nếu không có Huyễn Vân chân nhân, Trần Tông cũng không cách nào đi được như vậy an tâm. Đúng rồi Trần huynh, mặt khác ta còn nghe được một tin tức. Lâm Kỷ hơi chút do dự một chút rồi nói ra, nghe nói Lâm Sơn Hầu đại nhân con gái cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tệ. Lúc này đây, Trần Tông ngược lại là kinh ngạc. Mục đích của mình, có khiến cho Lâm Sơn Hầu coi trọng, Lâm Sơn Hầu con gái lại cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tệ, chẳng phải là nói, Lâm Sơn Hầu con gái cũng có thể tới tìm chính mình phiền toái. Bất quá thì tính sao, bất kể là ai, chỉ cần châm đối với chính mình cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Trần Tông thái độ, Lâm Kỷ tỏ vẻ bội phục, trên thực tế, tại Trần Tông một kiếm đánh bại Triệu Dịch Phù lúc, Lâm Kỷ tiểu đối với Trần Tông bội phục sắt đất. Có lẽ, Trần Tông tu vi thì không bằng chính mình, nhưng ngang cấp sức chiến đấu cũng rất cường, hoàn toàn trên mình. Trần huynh nếu tạm thời không có việc gì, không bằng hãy nghe ta nói Lâm Sơn Viện một ít tin tức. Lâm Kỷ ý niệm trong đầu một chuyến rồi nói ra, hắn hạ quyết tâm, cùng với Trần Tông đánh tốt quan hệ, cái này với hắn mà nói, không có gì chỗ hỏng. Mời đến. Trần Tông đạo, ý bảo Lâm Kỷ tiến vào trong phòng ngồi xuống. Ngày hôm qua thông qua khảo hạch tiến vào Lâm Sơn Viện, đối với Lâm Sơn Viện, Trần Tông còn không có bao nhiêu hiểu rõ, cũng cần phải thời gian đi giải, đã Lâm Kỷ biết rõ, không thể tốt hơn. Tiến vào Lâm Sơn Viện phía trước, ta tiểu đối với Lâm Sơn Viện đã làm một phen điều tra. Lâm Kỷ sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, theo ta được biết, Lâm Sơn Viện đệ tử, trước mắt tổng cộng có 1.380 người. Mỗi một năm, Lâm Sơn Viện đều tuyển nhận một đám mới đệ tử, cũng sẽ đào thải mất một đám không hợp cách đệ tử. Lâm Kỷ nói ra, mục đích làm như vậy, vì bảo đảm Lâm Sơn Viện sức sống cùng cạnh tranh, lại để cho từng cái đệ tử không dám có chút thư giãn, bằng không thì tiếp theo bị loại bỏ. Lại nói tiếp, khoảng cách lúc này đây tuyển nhận mới đệ tử thời gian còn có 3 tháng tả hữu, đệ tử cũ khảo hạch cũng có 3 tháng tả hữu, không biết chúng ta có thể hay không cũng muốn yêu cầu tham dự đệ tử cũ khảo hạch. Lâm Kỷ có chút lo lắng. Nghe nói Lâm Sơn Viện đệ tử cũ khảo hạch rất nghiêm khắc, nếu như không cách nào thông qua, bị loại bỏ, chỉ có thể ly khai Lâm Sơn Viện. Hơn 1.300 cái Lâm Sơn Viện đệ tử, nhỏ tuổi nhất chính là 16 tuổi, nhưng tu vi lại đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, lớn tuổi nhất chính là 22 tuổi, tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, chiến lực kinh người. 16 tuổi, luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Trần Tông nghe vậy lập tức kinh ngạc không thôi, ngẫm lại chính mình 19 tuổi rồi, tu vi cũng chỉ là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, trọn vẹn 3 năm chênh lệch. Thật đúng là thiên tài tề tụ địa phương. Chúng ta Lâm Sơn Viện có một tòa phía sau núi cao 990m, trung chia làm 99 tầng, mỗi 10m là một tầng, mỗi một tầng đều có một tòa động phủ, gọi là Đăng Sơn Bảng, đối ứng 99 cái danh ngạch, chỉ có lợi hại nhất 99 tên đệ tử mới có tư cách nổi tiếng trong đó. Nghe nói nổi tiếng đăng sơn bảng có thể lại để cho Lâm Sơn Hầu đại nhân chú ý thậm chí coi trọng, hơn nữa đạt được một ít ban thưởng. Lâm Kỷ nói ra. Nghe được Lâm Kỷ, Trần Tông đã biết rõ, chính mình nên như thế nào tiến lên so sánh tốt. Đăng sơn bảng. Tại Đông Lục, cái gọi là bảng đơn, tiêu thật sự chỉ là một cái bảng đơn mà thôi. Nhưng cái này Lâm Sơn viện thủ bút không giống với A, một cái bảng đơn lại là một ngọn núi, tương đương kỳ lạ. Hơn nữa, một cái danh ngạch đại biểu một cấp độ, leo lên đỉnh núi, tương đương áp đảo Lâm Sơn viện các đệ tử phía trên, cái loại cảm giác này, càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Võ giả, ai không muốn du ngoạn sơn thủy đỉnh phong, ai không muốn áp đảo người khác phía trên, ai không muốn vô địch thiên hạ. Lâm Sơn viện có đăng sơn bảng, ngân đao bảo có ngân đao bảng, ngạo kiếm sơn trang tắc thì có ngạo kiếm bảng. Bất kể là cái đó một cái bảng đơn, kỳ thật đều là noi theo chúng ta Vân Long Vương Triều Chí Long bảng cùng Cường Long bảng cùng Giao Long bảng. Cái này một ít, đều là Trần Tông chỗ chưa từng hiểu rõ. Chí Long bảng đại biểu chính là một quận bên trong trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả bài danh, Cường Long bảng đại biểu chính là một châu bên trong trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả bài danh, mà Giao Long bảng là chỗ đại biểu, tắc thì là chúng ta Vân Long Vương Triều sở hữu trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả bài danh, từng cái bảng đơn, cũng là 99 cái danh lạch. Được chia ngược lại là rất kỹ càng. Trần Tông thầm nghĩ, người là một loại rất kỳ quái đồ vật, có cấp độ rõ ràng, mới có thể sinh ra đầy đủ áp lực, tiến tới chuyển hóa làm động lực. Dạ tâm cùng, đều là xúc tiến người tiến bộ căn nguyên. Một cái nho nhỏ bảng đơn, nhìn như đơn giản, trong đó lại mang theo kinh người nội hàm. Luyện võ, ai không có mộng tưởng, ai không muốn trên bảng nổi danh, ai không muốn danh dương thiên hạ, ai không muốn truyền lưu bách thế. Như vậy Trần Vũ cảnh đâu rồi? Vậy là cái gì bảng? Trần Tông hỏi. Trần Vũ cảnh bảng đơn trích có hai cái, Thăng Long bảng cùng Phi Long bảng. Lâm Kỷ hồi đáp, bất quá hắn đối với Thăng Long bảng cùng Phi Long bảng rất hiểu rõ cũng không nhiều. Bất luận là Chí Long bảng hay vẫn là Cường Long bảng hay vẫn là Giao Long bảng đều yêu cầu tuổi không được vượt qua 24 tuổi. Trần Tông gật gật đầu, tuổi cùng tu vi đối lập, đại biểu một người tiềm lực. Tuổi càng nhỏ tu vi càng cao, bảo ngày mai phú càng tốt tiềm lực lướt qua người. 24 tuổi, giống như là phân chia một người tiêu chuẩn. Đông Lục như thế, tại đây cũng là như thế, bất quá Đông Lục võ học cùng chờ hết thảy, phải chăng cũng là từ nơi này bên cạnh chuyển tới. Trần Tông ý tưởng đột phát. Cái này có khả năng. Có lẽ là trong nhiều năm trước kia, có bên này cường giả lướt qua Bách Thu Sơn, lưu lại một chút ít truyền thừa. Trong Lâm Sơn viện kia, có bao nhiêu đệ tử nổi tiếng ba bảng? Trần Tông hiếu kỳ hỏi. Theo ta được biết, chúng ta Lâm Sơn viện nổi tiếng Chí Long bảng đệ tử không ít, tổng cộng có 26 cái nhiều. Mà nổi tiếng Cường Long bảng đệ tử tiểu tương đối thiếu rất nhiều, chỉ có 5 cái, về phần Giao Long bảng, càng thiếu, chỉ có 1, bài danh vẫn còn tương đối dựa vào sau. Dùng Trần Huynh có thể vượt cấp năng lực chiến đấu, chỉ cần Trần Huynh tu vi đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, rất có thể nổi tiếng Chí Long bảng, nói không chừng còn có hy vọng xông một cái Cường Long bảng. Lâm Kỷ cười nói, Trần Tông cũng khẽ cười cười, chẳng lẽ muốn nói mình cho dù tu vi chỉ có luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, nhưng thực lực lại còn hơn tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Nói như vậy nói ra, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, trừ phi tận mắt nhìn thấy. Trần Tông, ngoan ngoãn cho ngươi Mã Tam Nguyên đại gia lăn ra đây. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét to, thập phần hung hăng càng quái. Mã Tam Nguyên. Lâm Kỷ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nhướng mày, Trần Huynh, cái này Mã Tam Nguyên chính là muốn định nọt Triệu Dịch Phù người một trong, tu vi của hắn là luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ, để cho ta tới đưa hắn đuổi mất ta. Không cần. Trần Tông đạo, biết rõ Lâm Kỷ là lo lắng cho mình không phải Mã Tam Nguyên đối thủ, dù sao luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ cùng 8 chuyển hậu kỳ ở giữa chênh lệch không nhỏ, còn nữa, Lâm Sơn viện từng cái đệ tử, cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh với, vượt cấp khiêu chiến độ khó rất cao. Đứng dậy, mang theo Hồng Lôi kiếm đi nhanh đi ra ngoài, Lâm Kỷ vội vàng đuổi theo. Tiểu viện bên ngoài đang đứng mấy người, nguyên một đám ánh mắt xâm lãnh đảo qua Lâm Kỷ về sau, tập trung ở Trần Tông trên mặt. Giống như muốn đem Trần Tông đâm thủng. Chính là một cái 8 chuyển sơ kỳ, liền nhất tinh chiến lực cũng không có, cũng dám đắc tội Triệu lão sư, đại gia ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại ngoan ngoan quỳ gối Triệu lão sư trước cửa, cầu xin sự tha thứ của nàng, đại gia ta tạm tha ngươi, thứ hai, lại để cho đại gia ta đem hai chân của ngươi đánh gãy, quỳ gối Triệu lão sư trước cửa. Mũi to lô Mã Tam Nguyên tựa hồ dùng lỗ mũi xem người, thanh âm tràn ngập uy hiếp. Mã Tam Nguyên theo như lời nhất tinh chiến lực là một loại thực lực chỉ đại. Thông qua La Vĩnh Hạo cùng La Ngọc Lâm hai người, Trần Tông biết rõ cái gọi là tinh cấp chiến lược phân chia, đó là chân vũ cảnh chuyên trúc, dù sao chân vũ cảnh đến siêu phàm cảnh ở giữa vượt qua quá lớn, có chút chân vũ cảnh không ngừng tích lũy, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, lại thủy chung không cách nào đột phá siêu phàm cảnh. Tinh cấp chiến lược xuất hiện, chính là vì rất tốt phân chia ra những chân vũ cảnh kia cao thủ thực lực. Đương tinh cấp chiến lược phân chia phổ cập về sau, cũng bị hữu ích, thiết thực đến luyện kình cảnh bên trên, về phần khí huyết cảnh, đó là không có tư cách, cũng không cần. Chương 12, tinh cấp chiến lược. Chương 12, tinh cấp chiến lược. Tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong vốn có thực lực, bị định nghĩa làm một tinh chiến lược. Đương nhiên, đồng nhất tinh cấp chiến lược chính giữa cũng có chút phân chia cao thấp, trong đó cao thấp cũng có thể tiến hành càng kỹ càng phân chia. Về phần nhị tinh chiến lược, nghe nói là có thể ở 3 chiêu nội đả bại nhất tinh chiến lược người. Tam tinh chiến lược thì là có thể ở 3 chiêu nội đả bại nhị tinh chiến lược người, dùng cái này suy ra. Tại Lâm Sơn Viện như vậy địa phương, nhất tinh chiến lược vẫn có tương đương một bộ phận. Mã Tam Nguyên cười nhạo Trần Tông không có nhất tinh chiến lược, trên thực tế, chính hắn cũng không có, bất quá, hắn tự nhận vi thực lực của mình, nếu so với Trần Tông cường. Dung cương lấn yếu, chính là như vậy thoải mái. Tổng là có người xuất ra hai lựa chọn để cho ta tuyển, bất quá ta gần đây chọn thứ ba cái. Trần Tông không chậm không nhanh khoan thai nói. Thứ ba cái lựa chọn, là cút ra Lâm Sơn Viện sao? Mã Tam Nguyên bên cạnh một người cười nói. Có đạo lý. Cứ như vậy cút ra Lâm Sơn Viện, không khỏi quá tiện nghi hắn rồi, ta xem hẳn là đánh trước đoạn hai chân, xuống lần nữa quỳ cầu xin Triệu lão sư tha thứ sau cút ra Lâm Sơn Viện. Đề nghị này, tương đương ác độc. Mấy người kia tu vi đều là luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ cùng hậu kỳ, tự nhận là thực lực so Trần Tông Cường, không kiêng nể gì cả. Lâm Kỳ sắc mặt tái nhợt, tức giận vô cùng, chỉ cảm thấy những người này khinh người quá đáng, Trần Tông thì là phong khinh vân đạm bộ dáng. Các ngươi xác định, muốn đánh gây hai chân. Trần Tông hỏi ngược lại, khoe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Tại Lâm Sơn Viện bên trong, đệ tử ở giữa chiến đấu, chỉ cần bất trí người tử vong hoặc là không cách nào trị hết thương thế, tiểu cũng không đã bị trừng phạt. Ngươi nói nhảm quá ít. Mã Tam Nguyên giữ tợn cười một tiếng, bàn tay lớn chém đúng ra, mạnh mẽ trưởng phong gào thét, như là cối xay tựa như hung hăng đánh tới hướng Trần Tông, tại trước mắt nhanh chóng phóng đại. Một trường này làm cho một bên Lâm Kỷ biến sắc, có sự khó thở cảm giác, Trần Tông lại không chút sức mẻ, giống như bị dọa, không cách nào kịp thời phản ứng. Ha ha, nhược gà một chỉ. Mã Tam Nguyên nghe răng cười âm thanh càng lớn, ném ra một trường tốc độ nhanh hơn, mang theo bụi đất tung bay. Ngay tại Mã Tam Nguyên một trường sắp đập trúng Trần Tông chi tế, Trần Tông cũng là một trường đánh ra, màu xám trắng nội kình ngưng tụ trong tay, lập tức cùng Mã Tam Nguyên đập tới một trường va chạm. Muốn chết? Mã Tam Nguyên nghe răng cười không thôi, những người khác thì là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tiếng răng rắc vang lên, thập phần chói tai. Tay đã đoạn a. Thật sự là không biết lượng sức. Cười nhạo chi tế, bọn hắn lại trừng lớn hai mắt há to mồm, bởi vì chuyện đã xảy ra cùng bọn họ tưởng tượng, không lớn đồng dạng. Mã Tam Nguyên mặt mày méo mó liên tiếp lui về phía sau, trái tay vịn chặt cánh tay phải, vô lực rủ xuống, có thể chứng kiến hắn tay phải năm ngón tay quái dị quan xoắn. Trần Tông vừa xài bước ra, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại Mã Tam Nguyên trước mặt, lập tức đá ra hai chân. Liên tục hai đạo tiếng răng rắc vang lên, chói tai vô cùng lại để cho mắt người ra trực nhảy, Mã Tam Nguyên phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ quỳ xuống, rồi sau đó úp sấp trên mặt đất, hai chân của hắn bị Trần Tông trực tiếp đá gãy. Trần Tông, ngươi thật to gan. Cũng dám đá gây Mã Tam Nguyên hai chân. Lập tức, đã có người lớn tiếng quát lớn. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Trần Tông trả lời, lại để cho bọn hắn ra đầu run lên hàn khí ưa ra. Liên thủ. Đánh gây chân của hắn chân. Còn lại mấy người lập tức ra tay, theo từng cái góc độ giết đến. Không hổ là Lâm Sơn Viện đệ tử, vừa ra tay tiểu thể hiện ra thực lực không tầm thường, đối nội kình hữu ích, thiết thực tương đương cao minh, bất quá cùng Triệu Dịch Phù đối lập, vẫn có rõ ràng chênh lệch, còn nữa. Tu vi quá thấp. Trần Tông thân hình như quỷ mị chạy, lập tức tránh đi mấy người liên thủ xu thế, xuyên thẳng qua tại liên thủ tầm đó, linh hoạt giống như là trong nước con cá, không có xuất kiếm, chỉ là lấy tay chân đối phó với địch. Răng rắc tiếng răng rắc liên tục không ngừng, loại này âm thanh chói tai, lại để cho Lâm Kỷ mí mắt trực nhảy, toàn thân cơ bắp căng cứng, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi rồi. Hung tàn, thật sự là quá hung tàn rồi. Trần huynh vậy mà đem Mã Tam Nguyên bọn người đi đứng đều đánh gãy. Không chỉ có hung tàn, hơn nữa thực lực kia, có chút mạnh đến nổi dọa người. Phải biết rằng Lâm Sơn Viện đệ tử, cũng không phải là bên ngoài những võ giả kia có thể so sánh với, nguyên một đám căn cơ vững chắc thủ đoạn hơn người, hơn nữa tu vi của bọn hắn đều là luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ hậu kỳ, đều tại Trần Tông phía trên. Xem Trần Huynh không xuất ra kiếm, chỉ là phất tay đá chân tiểu đem chân của bọn hắn chân đánh gãy, nói rõ Trần Tông không có lấy ra toàn bộ thực lực. Như vậy, Trần Huynh toàn bộ thực lực, đạt tới cái gì cấp độ? Là luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, hay vẫn là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ? Trong lúc nhất thời, Lâm Kỷ trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Trần Tông, ngươi nhất định phải chết. Ngươi triệt để chết chắc rồi, lại dám đánh đoạn tay chân của chúng ta. Võ giả nghị lực hơn người, đối với thống khổ sức thừa nhận cũng muốn tại người bình thường phía trên, bằng không thì luyện cái gì võ. Tay chân bị cắt đứt rất thống khổ, nhưng tất cả mọi người hoàn toàn thanh tỉnh lấy, một bên kêu rên một bên uy hiếp. Tiếp theo, đến một ít bên trên được mặt bàn mặt hàng. Trần Tông không bị uy hiếp, mang trên mặt một vòng mỉm cười, không chậm không nhanh nói ra. Ngụ ý, Mã Tam Nguyên mấy người kia đều lên không được mặt bàn, Trần Tông không chỉ có là theo trên thân thể đả kích đối phương, còn theo tinh thần tiến hành lần thứ hai đả kích, tức giận đến Mã Tam Nguyên mấy người thiếu chút nữa thổ huyết, thương càng thêm thương. Cút đi. Trần Tông lưu lại một câu, quay người đi vào trong nội viện, Lâm Kỷ cũng vội vàng đuổi theo, nỗi lòng cuộn cuộn. Cao điệu. Đúng vậy, ở chỗ này, Trần Tông cao hơn điều một ít, mà không giống Đông Lục thấp như vậy điều. Ít xuất hiện, là vì bảo vệ mình, cao điệu. Cũng là vì bảo vệ mình, muốn căn cứ hoàn cảnh cùng tình thế đến phân chia. Muốn khiến cho Lâm Sơn Hầu coi trọng, xâm nhập Đăng Sơn bảng hiển nhiên là một cái trực tiếp phương pháp, không thể nghi ngờ sẽ rất cao điệu. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu cao điệu, có gì không thể. Trần Huynh, thực lực của ngươi đuổi theo Lâm Kỷ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Trần Tông chỉ là cười cười. Chỉ là Trần Huynh, muốn định nọt triệu dịch phù người, không chỉ là Mã Tam Nguyên mấy cái, còn có thêm nữa, hơn nữa. Tu vi rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí có một ít đã có tinh cấp chiến lược. Lâm Kỷ có chút ít lo lắng nói. Không sao. Trần Tông đạo, chính mình cũng rất muốn biết, thực lực bây giờ, đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, về phần nhất tinh chiến lược, không coi vào đâu. Trần Huynh, chẳng lẽ ngươi cũng có tinh cấp chiến lược? Lâm Kỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh hãi không hiểu, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền chính mình lắc đầu. Không có khả năng, ta thừa nhận Trần Huynh thực lực hơn người, nhưng tu vi dù sao cũng là đoạn bản. Không có khả năng tại luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tiểu có được luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong thực lực. Trần Tông chỉ là cười cười, không có làm nhiều giải thích, mà là nói sang chuyện khác, hỏi thăm về Lâm Kỷ hắn tin tức của hắn đến. Rất nhanh, về Mã Tam Nguyên mấy người bị Trần Tông đánh gãy tay chân tin tức truyền ra ngoài, lại để cho thêm nữa người biết rõ, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ điểm thứ nhất là Trần Tông chỉ có luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi. Nhưng có thể đánh gãy Mã Tam Nguyên những luyện kình cảnh này 8 chuyển hậu kỳ võ giả tay chân, nói rõ hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực rất cường, làm không tốt chính là loại chiến đấu thiên tài. Khiếp sợ điểm thứ hai thì là Trần Tông tâm ngoan thủ lạn, mới đến tiểu dám làm chuyện như vậy tình, không phải một cái dễ dàng sống chung đích nhân vật. Trong phòng, nghe được tin tức triệu dịch phù căm tức phía dưới, đem trong phòng cái bản đều đập phá. Nàng là lao sư, cho dù lai lịch rất cao, cũng không thể trực tiếp vi phạm Lâm Sơn viện quy củ. Tự mình ra tay tại trước mắt bao người đối phó một người đệ tử, như thế, cũng chỉ có thể mượn nhờ đệ tử khác chi thủ để đối phó Trần Tông người này. Bằng không bằng nàng tam tinh chiến lược toàn bộ triển khai, muốn giết một cái luyện kình cảnh 8 chuyển võ giả, còn không phải cùng giết gà đồng dạng đơn giản. Không nghĩ tới chính là, mấy cái đệ tử như thế phế vật, vậy mà không phải Trần Tông đối thủ. Ngươi đừng nghĩ kỹ qua, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thoáng tỉnh táo lại về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, triệu dịch phủ khỏe miệng treo lên cười lạnh. Đáy mắt sát cơ rực nhưng, như triệu dịch phù theo như lời, Mã Tam Nguyên mấy người tìm Trần Tông phiền thoái, hoàn toàn chính xác chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì mới đích phiền thoái đã tìm tới cửa, hắn cứ gọi Mã Chính Dương, luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ tu vi. Mã Chính Dương, ngươi là Mã Tam Nguyên hắn ca. Tiểu cửa sân, Trần Tông cùng Mã Chính Dương cách xa nhau hơn 10 thước, không chậm không nhanh mở miệng hỏi. Ta cũng không có cái loại này phế vật đệ đệ. Mã Chính Dương khinh thường nói, đồng dạng họ Mã. Nhưng hắn cùng Mã Tam Nguyên tầm đó có thể không có bất kỳ thân thích quan hệ. Trần Huynh, cái này Mã Chính Dương tu vi tuy nhiên là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, nhưng nghe nói bị hắn giết qua một ít luyện kình cảnh 9 chuyển trung kỳ. Lâm Kỷ ở một bên thấp giọng nhắc nhở. Người không phải ta chi địch, lại để cho lợi hại hơn người đến, miễn cho tự nhiên hắn đủ. Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, nói ra, lại chọc giận Mã Chính Dương, hai mắt phun ra lửa giận, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, một chân xoáy lên thay đổi bất ngờ, màu đỏ nội kình kích động. Nhiệt khí bốc lên, cơ ảnh như cự cây roi hung hăng đuổi giết tới, tựa hồ là một tòa núi nhỏ, cũng sẽ bị cái này một chân đá toái. Trần Huynh coi chừng. Lâm Kỷ sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Phình một tiếng, lại chỉ gặp Trần Tông thân hình bất động, duỗi ra tay phải, ngăn trở Mã Chính Dương hung hoành một chân, bàn tay khẽ bóp, đem Mã Chính Dương mắt cá chân chế trụ, coi như thép tinh chi thủ, đau đớn theo mắt cá chân truyền ra, làm cho Mã Chính Dương sắc mặt đại biến, cảm giác mình mắt cá chân giống như cũng bị bóp nát. Khiếp sợ cùng nổi giận phía dưới, Mã Chính Dương thực lực toàn bộ triển khai, lần thứ hai bộc phát, thôi động bị chế trụ đùi phải, muốn đem Trần Tông đá bay, lại phát hiện Trần Tông tay giống như là một ngọn núi, không thể dao động. Muốn lăn chính là ngươi. Trần Tông nói ra, tay phải huy động, trực tiếp đem Mã Chính Dương cả người nhắc tới, giống như ném tựa như rác rưởi ném về phía hơn 10m bên ngoài. Một thân nội kình bị xung kích được tán loạn, Mã Chính Dương rơi xuống đất lại nhấp nhô vài mét, chật vật dị thường. Ti, ti, bốn phía, nguyên một đám xem kịch vui đệ tử, kinh hãi không hiểu. Mã Chính Dương vậy mà cũng thất bại, hơn nữa bị bại rất chật vật, bại phương thức càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần huynh Lâm Kỷ toàn thân đều tại run rẩy, phân không rõ rốt cuộc là cái gì cảm giác. Trần Tông, ngươi cũng dám như thế đối với ta? Mã Chính Dương đứng dậy, thẹn quá hóa giận, rồi lại không dám lên trước, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Chính Dương đây là muốn đi tìm hắn Đường huynh xuất thủ. Thỉnh hắn Đường ca ra tay, cái này không khỏi cũng hắn để mắt Trần Tông đi à nha. Đúng vậy à, hắn Đường ca thế nhưng mà đăng sơn bảng bên trên nổi tiếng thứ 89 thiên tài, nhị tinh cấp chiến lực, đối phó một cái luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, có chút tự hạ thân phận. Những người này, Trần Tông đều nghe vào tai trong. Đăng sơn bảng 89 tên, nhị tinh cấp chiến lực, hy vọng có thể mang đến cho ta một điểm kinh hỉ a. Trần Tông thầm nghĩ, có thể khẳng định, thực lực của mình, tuyệt đối vượt qua nhất tinh, đạt tới nhị tinh cấp bậc cũng chẳng có gì lạ, nhưng có hay không đạt tới tam tinh, cái này cũng không rõ ràng rồi, cần tương ứng đích thủ đoạn tài năng nghiệm chứng. Chương 13, Kinh Diễm. Chương 13, Kinh Diễm. Thế gian chi nhân, dương danh được lợi. Thanh danh thành công người, thường thường càng quý trọng lông vũ. Ngươi luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ tu vi, lại liền một cái luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ cũng đánh không lại, không biết là mất mặt sao. Mã Chính Vũ mặt mũi tràn đầy lanh ý quát lớn, Mã Chính Dương cúi đầu sợ hãi rụt rè, cái này Đường ca khí thế quá mạnh mẽ, ép tới chính mình không thở nổi. Đường ca, ngươi nọ nội kình thập phần cường đại, khả năng không phải 8 chuyển sơ kỳ. Mã Chính Dương nói ra, a, ngươi nói là hắn cố ý đã ẩn tàng tu vi. Mã Chính Vũ hỏi ngược lại, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đúng. Mã Chính Dương trước kia là ý tưởng đột phát, nói ra về sau, càng cảm thấy như thế. Lấy lòng mọi người. Mã Chính Vũ mặt mũi tràn đầy cười nhạo, loại làm này, hoàn toàn chính xác sẽ khiến càng lớn chú ý, bất quá lại là tiểu xỉu giống như cách làm. Đúng vậy, cho nên Đường ca, ngươi ra tay, hung hăng giáo huấn hắn một trầu. Mã Chính Dương vội vàng nói, ngươi không có đầu óc ấy ư, để cho ta đi khiêu chiến hắn. Mã Chính Vũ cả giận nói, đi tìm Ngũ Thập Liệt, lại để cho hắn ra tay, tiểu nói là ta lại để cho hắn làm. Ngũ Thập Liệt. Mã Chính Dương cả kinh, chợt lại hưng phấn lên, liên tục gật đầu, tốt Đường ca. Ta đã biết. Ngũ Thập Liệt nghe xong Mã Chính Dương về sau, vừa rồi lạnh lùng đáp lại. Ngũ Thập Liệt, nhớ kỹ, nhất định phải đánh gãy tay chân của hắn. Mã Chính Dương hưng phấn nói, ta muốn làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo, Lan. Ngũ Thập Liệt mặt mũi tràn đầy hung ác. Dọa Mã Chính Dương nhảy dựng, vội vàng thối lui rời xa, sợ bị Ngũ Thập Liệt công kích, đây chính là một người điên, còn có được nhất tinh cấp chiến lược. Dẫn đường. Tràn ngập sát khí thanh âm, lại để cho Mã Chính Dương toàn thân phát run, vội vàng dẫn đường. Cái này sẽ là của ngươi Đường ca. Trần Tông ánh mắt đảo qua, rơi vào Ngũ Thập Liệt trên mặt, màu da ngăm đen, thân hình cơ bắp, trên người ngưng tụ lấy tí tí sát khí, ánh mắt sẳng rộng, ở chỗ sâu trong tựa hồ ẩn chứa không hiểu điên cuồng. Là một cái loại người hung ác. Hắn gọi Ngũ Thập Liệt, nhất tinh cấp chiến lực. Mã Chính Dương cười lạnh liên tục, Trần Tông, hiện tại quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi, cầu được ta tha thứ, có lẽ có thể bảo trụ tay chân. Không có nổi tiếng lên bảng. Trần Tông không khỏi có chút thất vọng, trực tiếp đem Mã Chính Dương xem nhẹ. Lên bảng 99 cái danh lạch, bài danh thấp nhất một cái, cũng có nhị tinh cấp chiến lực, nghe nói bài danh cao nhất chiến lực cao tới tứ tinh, cũng chính là Lâm Sơn Viện chính giữa. Một người duy nhất nổi tiếng Vân Long Vương Triều Thăng Long bảng đệ tử. Nghe được Trần Tông, Ngũ Thập Liệt nở nụ cười, giống như là dã thú nhếch miệng, lập tức cho người rét lạnh cảm giác, hai chân đạp một cái, giống như báo săn tập kích, lập tức lướt qua hơn 10 thước, một quyền hung hăng đảo ra, giống như lang nha đột kích. Ngũ Thập Liệt phong cách chiến đấu, lại để cho Trần Tông liên tưởng đến Đông Lục Liệt Huyết Học Cung thú võ chiến tướng Quách Hải, bất quá cùng Quách Hải đối với so với, Ngũ Thập Liệt ra tay càng thêm hung mãnh càng thêm tàn nhẫn, thực lực cũng hơn xa Quách Hải. Còn chưa giết đến, đáng sợ áp lực tựa như vạn thú tại trước mắt gào thét, cách đó không xa Mã Chính Dương toàn thân không tự chủ được run lên, Trần Tông sau lưng Lâm Kỷ thì là biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Thảm rồi, Ngũ Thập Liệt ra tay, cái này Trần Tông không chết cũng phải tàn phế. Vậy mà trêu chọc Ngũ Thập Liệt loại người này, thật sự là không biết sống chết. Tại Lâm Sơn Viện Nội, Ngũ Thập Liệt là một cái loại người hung ác, đối với chính mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác, chính là một cái tên điên, yêu thích ăn sống yêu thú huyết nục, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất yếu gặp huyết, không ít người bị hắn đánh cho gân cốt bẻ gãy, không thể không nghỉ ngơi bên trên hơn 10-20 ngày, nghiêm trọng chậm trễ tu luyện, cho dù là một ít lên trên bảng người cũng không muốn trêu chọc hắn. Trong nháy mắt, ngũ thập liệt hóa thân thị huyết mãnh thú, vọt tới Trần Tông trước mặt, hai tay liên tục oanh kích mà ra, mang theo đáng sợ bạo ngược nội kình, đều đánh về phía Trần Tông hai tay, như bị đánh trúng, hai tay cơ bắp hội sẽ rách huyết quản hội đứt gãy cốt cách cũng sẽ nhiều chỗ bẻ gãy. Chỉ là tại Trần Tông trong mắt, ngũ thập liệt hai tay rõ ràng có thể thấy được. So về ngân đao bảo chính là cái kia bác sư huynh, còn muốn yếu một ít. Trần Tông thầm nghĩ, nếu như ngũ thập liệt biết rõ mặt đối với chính mình hung manh thế công, Trần Tông còn có tâm tư vừa chính mình cùng người khác đối lập một phen, đoán chừng muốn chọc giận tạc tâm can tỷ phổi thận. Sửa tu hôn thiên phá nguyên kình phía trước, Trần Tông thực lực tiểu không kém hơn bác sư huynh, thậm chí có thể cùng vận dụng bí pháp bác sư huynh ganh đua cao thấp, đem hôn thiên phá nguyên kình tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau, một thân nội kình càng thêm hùng hồn bá đạo sắc bén, uy lực cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều, kéo thực lực rõ ràng tăng trưởng. Không có rút kiếm, Trần Tông cố ý thử một chút thực lực của mình, một tay đánh ra, dùng chỉ là rất bình thường chiêu thức, hôn thiên phá nguyên kình xuống, càng thêm cường hành. Ngũ thập liệt kinh ngạc phát hiện, đối phương một trưởng đánh ra, vậy mà tràn ngập mắt của mình con mắt, trực tiếp đem công kích của mình phong ngăn cản, chật, nhếch miệng cười cười, mặt mũi tràn đầy hung tàn. Phong ngăn cản. Cái kia tốt, ta liền đem tay của người cắt đứt. Không có biến hóa chiêu thức, ngược lại dùng càng hung manh tư thế đánh ra. Va chạm. Nặng nề âm thanh như kích trống. Mãnh liệt khí kình hiện lên vòng tròn theo hai người bàn tay va chạm chỗ chấn động mở đi ra, coi như thiên vân quyết tán, đem mặt đất trùng kích ra một đạo nhẹ nhàng khe rãnh. Ngũ thập liệt biến sắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cùng Trần Tông va chạm cánh tay run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cường ngạnh lực lượng thẳng bước mà đến, lại để cho hắn không thể không lui về phía sau hóa giải, nếu không cánh tay khả năng gãy xương. Phải biết rằng, ngũ thập liệt đối với chính mình rất hung ác, thân thể mặc dù không có đánh vỡ cực hạn, nhưng gân cốt cường độ cho dù thắng võ giả tầm thường. Loại này cứng đôi cứng là hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu, cũng là hắn không đến luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong tiểu có được nhất tinh cấp chiến lực một trong những nguyên nhân. Hiện tại, cứng đôi cứng, chính mình vậy mà không bằng đối phương, hay vẫn là tại tu vi chênh lệch rõ ràng dưới tình huống. Phá sát thủ. Bước chân dừng lại, phịch một tiếng bụi đất vẩy ra, hai tay giao nhau tung bay, mang theo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, thiệt giả khó phân biệt, mê hoặc mắt người, đồng nhiên, chưa từng đếm được tàn ảnh bên trong. Một chỉ ẩn chứa đáng sợ nội kình bàn tay ngưng tụ như đao, không khí như là giấy mỏng giống như bị xé nứt, hung hăng đâm về Trần Tông ngực. Một kích này, nếu là đánh trúng, đủ để đem Trần Tông xương ngực đánh nát. Đại phích lịch thủ. Một trường như là điện quang kinh hiện, phát sau mà đến trước, cùng ngũ thập liệt phá sát thủ sai khai, chụp về phía hắn bả vai, ngũ thập liệt hung ác lại không phải ngốc, không có khả năng lại để cho Trần Tông đánh trúng bờ vai của hắn, mặt khác một tay nhanh chóng lắc lư xuống, từ dưới bên cạnh xuyên ra. Đốt ngón tay xông ra như là cái rùi một loại, hung hăng đâm về Trần Tông sườn bộ. Thân hình nhoáng một cái, tránh đi ngũ thập liệt công kích, đại phích lịch thủ cũng thất bại. Trần Tông không sai biệt lắm biết rõ, chính mình không cần dưới thân kiếm, thực lực có lẽ tại nhất tinh cấp chiến lực cùng nhị tinh cấp chiến lực tầm đó. Còn không có rút kiếm, y lý nguyên thi triển đại phích lịch thủ cùng ngũ thập liệt chiến đấu, ngũ thập liệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có đôi khi thậm chí hội cố ý muốn dùng thương đổi thương, bất quá hắn bị công kích bộ vị, đều là cố ý bộc lộ ra đến. Nhất không dễ dàng bị thương bộ vị, cũng sẽ chủ động tập trung bộ phận nội kình chống cự. Trần Tông thân hình càng thêm linh hoạt, căn bản là không biết cùng ngũ thập liệt dùng thương đổi thương, chạy tầm đó, bình tĩnh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Trung quanh Lâm Sơn viện đệ tử nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Trần Tông, vậy mà có thể cùng ngũ thập liệt bất phân thắng bại. Bất kể như thế nào, bọn hắn cảm nhận được, Trần Tông khí tức chấn động, đích thật là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, mà ngũ thập liệt khí tức chấn động thì là luyện kình cảnh 9 chuyển hậu kỳ. Song phương tầm đó không chỉ có chênh lệch một cái đại cảnh giới, còn tăng thêm mấy cái tiểu cấp độ, còn nữa, ngũ thập liệt có thể được công nhận có được nhất tinh cấp chiến lực võ giả a. Chẳng lẽ nói, luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi Trần Tông, vậy mà cũng có nhất tinh cấp chiến lực. Hơn nữa, hắn còn không có có xuất kiếm. Nguyên một đám chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa bộ dạng, loại ý nghĩ này, quá kinh người. Nếu đợi đến lúc Trần Tông tu vi đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong về sau, này sẽ là cái gì chiến lực? Tam tinh cấp, thứ tinh cấp. Chẳng lẽ, Lâm Sơn Viện vừa muốn nhiều ra một cái có thể nổi tiếng thăng long bảng bên trên thiên tài. Nghĩ tới đây, mọi người lại càng chóng mặt. Lúc này, chiến đấu kết quả đi ra, ngũ thập liệt bị Trần Tông một trưởng đánh trúng ngực, cường hoành lực lượng cùng nội kình bộc phát, đem ngũ thập liệt đánh bay, liên tục rút lui, hai chân trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân, sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng chăn huyết. Thất bại. Chính mình lại bị đánh bại. Bị người đánh bại không coi vào đâu, Ngũ Thập Liệt không phải là không có bị bại, chỉ là bị một cái tu vi rõ ràng không bằng người của mình đánh bại, lại khó có thể tiếp nhận. Phá sát vô ảnh thủ. Dưới sự giận dữ, Ngũ Thập Liệt sát chiêu bày ra, hai tay giao nhau, tàn ảnh vô số, rồi sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông lại có thể thoáng nhìn một tia chấn động, nhằm chính mình ngược oanh kích tới, đó là Ngũ Thập Liệt bàn tay. Một trường này rất kỳ lạ, vậy mà sinh ra nào đó biến hóa, lại để cho người hai mắt khó có thể bắt, khó lòng phòng bị, đoán chừng nhị tinh cấp chiến lực võ giả không cẩn thận, đều bị kích thương. Chỉ là, đánh vỡ nhân thể cực hạn, hơn nữa tu luyện thành hôn nguyên thân, còn đạt tới vạn cân chi lực Trần Tông, ngũ giác rất mạnh, có thể bắt đến một tia rất nhỏ tàn ảnh, tiến tới bắt đến quy tích. Với lui, Ngũ Thập Liệt sát chiêu thất bại. Tiến, Ngũ Thập Liệt còn không có kịp phản ứng, lại bị Trần Tông một trưởng đánh trúng ngực, tiếng răng rắc vang lên, lại để cho đầu người ra run lên, đó là xương ngực bẻ gây thanh âm. Như là lăn đất hồ lô, liên tục sau này nhấp nhô vài vòng sau tứ chi mở ra, Ngũ Thập Liệt liên tục thổ huyết, trong lúc nhất thời không tạo nên thân. Kích thứ nhất Trần Tông còn có lưu thủ, kích thứ hai tắc thì trực tiếp hạ nặng tay, như vậy thương thế, đầy đủ Ngũ Thập Liệt tĩnh dưỡng bên trên một thời gian ngắn. Cái này Lâm Kỷ hoàn toàn trợn tròn mắt, những người khác cũng là như thế, Mã Chính Dương trừng lớn hai con mắt, vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng. Mã Chính Dương, trở về nói cho Mã Chính Vũ, ta Trần Tông muốn khiêu chiến hắn. Trần Tông ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tinh mang rơi vào Mã Chính Dương trên mặt, làm hắn biến sắc, toàn thân không tự chủ được run rẩy, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn vọng muốn khiêu chiến ta ca. Mã Chính Dương thẹn quá hóa giận. Đem lời mang về, rất nhanh, ta sẽ hướng đạo sư xin khiêu chiến. Trần Tông nhẹ nhàng cười cười, hào không thèm để ý Mã Chính Dương thái độ. Đại sự kiện, Trần Tông trước mặt mọi người phóng lời nói, muốn khiêu chiến Mã Chính Vũ. Trần Tông là ai? Hơn 1.000 cái Lâm Sơn Viện đệ tử, cũng không phải mỗi người cũng biết Trần Tông, nhưng hiện tại, bọn hắn đã biết, bởi vì Mã Chính Vũ thế nhưng mà lên trên bảng thứ 89 tên, có được nhị tinh cấp chiến lược. Trần Tông, cũng tìm được Lưu Đạo Sư, hướng Lưu Đạo Sư xin, đưa ra khiêu chiến. Ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Lưu Đạo Sư đã biết rõ Trần Tông đánh bại Ngũ Thập Liệt sự tình, hết sức kinh ngạc, bất quá, Mã Chính Vũ thực lực không phải Ngũ Thập Liệt có thể so sánh, ngươi xác định muốn khiêu chiến. Đạo Sư, ta đã đem lời nói thả ra rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, đã quyết định cao điệu một phen, tiểu cũng không lui lại đạo lý. Chương 14, cực chính mình thắng. Đánh bạc, đã bắt đầu. Sẽ đối đánh bạc mau tới. Có Dương Thế Hoa sư huynh làm đảm bảo, hướng đánh bạc người thắng thu lấy một thành công chính kim, cam đoan công chính, không cần phải lo lắng thắng lấy không được tiền. Dương Thế Hoa sư huynh làm đảm bảo a. Hắc hắc, Dương Thế Hoa sư huynh nổi tiếng lên bảng thứ 5, cũng nổi tiếng cường long bảng bên trên, có hắn làm đảm bảo, ai dám vi phạm. Lâm Sơn chiến võ đài bên cạnh bày đặt một trương thật dài cái bàn, mấy người đệ tử chính đại âm thanh thét to. Trần Tông khiêu chiến Mã Chính Vũ sư huynh, đánh bạc một so hai lên, bên trên bất phong đỉnh. Muốn kiếm tiền nhanh chóng đến a. Ta ra 10 linh bối, 1 so 2, đánh bạc Trần Tông 10 chiêu nội bị Mã Chính Vũ sư huynh đánh bại, ai dám cùng ta đánh bạc? Một đệ tử lấy ra 10 linh bối đặt ở trên mặt bàn, bật hơi mở lời quát. Ha ha, 10 chiêu quá nhiều. Ai đặc ngu sao mới với ngươi đánh bạc? Đúng vậy à, ai cũng biết, Trần Tông không biết lượng sức, có thể chống đỡ 3 chiêu tiểu không tệ, còn muốn 10 chiêu, nằm mơ. 1 so 3, có dám hay không? Móc ra 10 linh bối mua Trần Tông thắng người nghĩ nghĩ, lại tăng lớn tỷ lệ. 1 so 5, ta tiểu với ngươi đánh bạc. Có người cười nói. Tối đa 1 so 4. Người nọ khẽ cắn môi nói ra, lại từ trong lòng ngực móc ra 30 linh bối. Đây là hắn tốn hao không thiếu thời gian tổn trữ xuống toàn bộ gia sản rồi. Dù sao Trần Tông là không thể nào thắng, chính mình có thể kiếm được 10 linh bối, sao lại không làm. Đánh bạc linh bối đều bị công chính mấy người đệ tử thu lại, cho đánh bạc hai người cũng khai bày ra đánh bạc sách. Thượng diện tinh tưởng ghi chú rõ đánh bạc song phương tính danh cùng với đánh bạc khoản độ chiêu số cùng tỷ lệ chờ. Cầm chắc, đến lúc đó thắng, chỉ bằng đánh bạc sách tới bắt tiền, nhận sách không nhận người. Còn có đánh bạc người. Kết cục quá rõ ràng rồi, Trần Tông không thể nào là Mã sư huynh đối thủ, đoán chừng 3 chiêu nội tử bại. Có người lắc đầu nói ra. Vậy cũng không nhất định, Mã Chính Vũ sư huynh là nhị tinh cấp chiến lực, Trần Tông lại tay không đánh bại Ngũ Thập Liệt. Nói rõ Trần Tông tại nhất tinh cấp chiến lược chính giữa cũng thuộc về so sánh cường cái chủng loại kia, nhưng Trần Tông không có rút kiếm, nói không chừng kiếm pháp của hắn cao siêu, một thanh kiếm, chiến lược cũng có thể đạt tới nhị tinh cấp đâu rồi. Nghe thế đệ tử vừa nói, như vậy tưởng tượng, còn giống như thực sự cái kia chuyện quan trọng. Chẳng lẽ nói, Trần Tông có khả năng cùng Mã Chính Vũ ganh đua cao thấp, thậm chí đả bại Mã Chính Vũ? Không có khả năng, Trần Tông tu vi cũng mới luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ mà thôi. Còn nữa, ai biết hắn lợi hại nhất có phải hay không quyền pháp, mà không phải kiếm pháp đâu. Bị vừa nói như vậy, lại tựa hồ có chút đạo lý. 5 chiêu, 10 linh bối, 1 so 2, ai đến? Ta đến. Trần Huynh, bọn hắn quá coi thường ngươi rồi. Lâm Kỷ lửa giận nói. Trần Tông cũng có chút im lặng. Những đánh bạc kia đệ tử, nguyên một đám cho là mình tại Mã Chính Vũ thủ hạ sống không qua 5 chiêu 10 chiêu, nhất coi được, cũng là 20 chiêu. Trần Tông, có dám hay không cùng ta đánh bạc? Trong đám người Mã Chính Dương mắt sắc chứng kiến Trần Tông, lập tức phát ra thét lên. Mọi người lập tức bị hấp dẫn đi qua, ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người. Hắn tiểu là Trần Tông. Thoạt nhìn quá bình thường. Cảm thụ không đến nội kình của hắn khí tức. Đoán chừng là tu luyện có che giấu khí tức công pháp. Đánh cuộc như thế nào? Đối mặt mọi người nhìn chăm chú đàm phán hòa bình luận, Trần Tông thần sắc lạnh nhạt, hỏi ngược lại. Ta cá là ta đường ca 20 chiêu nội đánh bại ngươi, 1-3, tháng, cái này 30 linh bối sẽ là của ngươi. Mã Chính Dương móc ra 30 linh bối, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Trần Tông lại lắc đầu. Vậy mà không dám đánh bạc. Biết rất rõ ràng chính mình thất bại, làm sao có thể đánh bạc, khiêu chiến Mã Sư Huynh, bất quá là muốn gia tăng danh tiếng của mình mà thôi. 15 linh bối, đánh bạc ta thắng, 1-10, ai dám tiếp? Trần Tông lại là móc ra 15 cái linh bối đặt ở trên mặt bàn, thanh tịnh ánh mắt khẽ quét mà qua, không chậm không nhanh nói ra, mây trôi nước chảy bộ dáng, thiếu chút nữa tiểu lại để cho người cho là hắn đã thắng. Bốn phía tất cả mọi người sợ ngây người. Liền mấy cái duy trì đánh bạc công chính đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Trần Tông. Cực chính mình thắng, cái này không khỏi quá tự tin rồi, thậm chí, là tự đại. Chỉ là, 1-10, quá lớn, vậy thì muốn xuất ra 150 linh bồi đến, đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, đó là một khoản tiền lớn. Mã Chính Dương, ngươi dám sao? Trần Tông đảo qua sau ánh mắt rơi vào Mã Chính Dương trên mặt, khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, hỏi ngược lại. Ta Mã Chính Dương sắc mặt đổi tới đổi lui, rất muốn nói dám, rồi lại nói không nên lời, bởi vì 30 linh bối tiểu là của mình toàn bộ gia sản, nhiều hơn nữa cũng cầm không đi ra. Mã Chính Dương, ta cho ngươi mượn 20 linh bối. Có người nói đạo, Mã Chính Dương hai mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến biện pháp, vội vàng nhìn về phía bốn phía mở miệng nói ra, các vị, có ai cho ta mượn trước linh bối, sau đó, ta sẽ trả hết. Ha ha, ta cái này có 10 cái linh bối, trước cho ngươi mượn. 15 linh bối. Cho ngươi mượn. Rất nhanh, Mã Chính Dương tiểu gom góp 150 linh bối. Một đống màu ngọc bạch linh bối chất đống tại trên mặt bàn, sáng ngủ mọi người hai mắt. Đồ ước như vậy thành lập, Trần Tông nhìn đánh bạc sách, nội dung kỹ càng trật tự rõ ràng, liền đem chi thu lại. Ta cũng mua Trần Huynh thắng, 10 linh bối, 1-5 thì tốt rồi, có người dám cùng ta đánh bạc sao? Lâm Kỷ đi phía trước hai bước, móc ra 10 cái linh bối đặt ở trên mặt bàn hỏi. Cái kia chính là 50 linh bối, cũng không phải số lượng nhỏ. 10 linh bối, miễn cưỡng được thông qua, ta tiếp. Một người đi tới, lấy ra 50 linh bối. Ngoại trừ Trần Tông bản thân cùng ủng hộ hắn Lâm Kỷ bên ngoài, không nữa người đánh bạc Trần Tông thắng, tối đa, tự là đánh bạc hắn 20 chiêu nội bị thua. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến chiến võ đài bốn phía, hoặc là vây xem, hoặc là tham dự đánh bạc. Mã Chính Vũ sư huynh đã đến. Đâu có đâu có. Nguyên một đám ngẩng đầu đưa mắt nhìn lại. Lên trên bảng đệ tử, đều ở tại lên trong bảng. Rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, càng làm cho người tốt kỳ. Trần Tông cũng nhìn sang, xuyên thấu qua đám người khe hở, chứng kiến một người mặc màu rám nắng võ bào người trẻ tuổi bước đi đến, ước chừng 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, nét bờ môi thoạt nhìn làm cho cả bộ mặt đường cong càng lộ ra cương nghị. Long hành hổ bộ khí vũ hiên ngang, sau lưng cong bàn tay rộng đích xích sắt, chiều dài vượt qua 1m, ống tay áo chi đã hạ thủ trưởng trắng nõn, 10 ngón thon dài hữu lực. Nhìn xem không khoái, lại trong thời gian thật ngắn vượt qua vài trăm mét, đi đến chiến võ đài xuống, không thấy làm bộ, Mã Chính Vũ liền đứng tại chiến võ đài bên trên, cảm giác giống như phía trước tiểu đứng ở nơi đó. Rất tốc độ nhanh, tinh xảo bộ pháp. Trần Tông đồng tử có chút co rụt lại, âm thầm nói ra. Đứng tại 2m cao chiến võ đài bên trên, Mã Chính Vũ ánh mắt bệ nghệ, không chậm không nhanh mở miệng, thanh âm hơi lộ ra bá đạo, ai là Trần Tông? Trần Tông trong đám người đi ra, nhẹ nhàng bước chân, nhẹ nhàng phi nhảy dựng lên. Nhẹ nhàng giống như là phi yến, hoặc như là trong gió một mảnh lá cây, vô thanh vô tức rơi vào chiến võ đài bên trên, trực diện Mã Chính Vũ. Lúc này, một đạo thân ảnh coi như đại bằng dương cánh, xét qua trường không, nếu như phủ quang lược ảnh một loại hiện lên, rơi vào chiến võ đài bên trên, đúng là Lưu đạo sư. Hôm nay, Trần Tông khiêu chiến lên bảng thứ 89 tên Mã Chính Vũ, do ta chủ trì. Lưu đạo sư cao giọng nói ra, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, các ngươi hai người nhớ kỹ, trận chiến này, bất luận thắng thua, đều không được hạ sát thủ, hiện tại, bắt đầu. Rút kiếm. Mã Chính Vũ lời nói đơn giản mà bá đạo. Lộ ra vũ khí của ngươi a. Trần Tông cũng không như nói rút kiếm, mà là không chậm không nhanh nói ra. Mã Chính Vũ đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, bước chân đột tiến, coi như mũi tên rời dây cùng kích xạ, một trường tung bay, trong lòng bàn tay hãm, coi như lung đỏ bàn ủi khắc ở bọt biển bên trên, đem không khí đốt xuyên giống như, đánh về phía Trần Tông ngực. Trần Tông cũng không có rút kiếm, trở tay một trường phát mà ra. Song trường tiếp xúc, va chạm, kinh khí bốn phía, như gió thổi đến bát phương, vòng tròn gợn sóng khuyết tán, một vòng rõ ràng có thể thấy được. Song phương thân hình nhoáng một cái, lại đều cũng không lui lại. Ô Mã Chính Vũ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cho dù chính mình một trưởng chỉ là thăm dò chi chiêu, cũng không xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải tầm thường luyện kình cảnh chín chuyển võ giả đỉnh cao có thể đón đỡ, đối phương lại tiếp được rồi, hơn nữa, không chút sức mẻ. Mã Chính Vũ có thể tinh tường cảm nhận được Trần Tông nội kình hùng hồn bá đạo, trong đó còn ẩn chứa tí ti sắc bén. Đồng dạng, Trần Tông cũng có thể cảm nhận được Mã Chính Vũ một thân nội kình hùng hồn cùng kiên cường. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, Mã Chính Vũ đã lần nữa ra tay, một trưởng đánh ra, trưởng ảnh tràn ngập trước mắt, trưởng phong gào thét, vô số luồng khí xoáy tại bốn phía sinh diệt, mỗi một trưởng đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, có thể cho nhất tinh cấp chiến lực võ giả mang đến rõ ràng uy hiếp. Trần Tông vẫn không có rút kiếm, cũng là một trưởng đánh ra, trưởng ảnh triệt tiêu, không ngừng va chạm, vô số kình khí kích động bắt phương, coi như thủy triều mãnh liệt phập phồng. Trong nháy mắt, song phương giao thủ đã vượt qua 10 chiêu. Nhưng đánh bạc kia Trần Tông tại 5 chiêu nội 10 chiêu nội bị thua người, sắc mặt tâm trầm, khó coi được có chút dò người. Mà thắng được đánh bạc người, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc. Trần Tông, vậy mà có thể tại Mã Chính Vũ thủ hạ trèo chống 10 chiêu, quá khiến người ngoài ý rồi. Mã sư huynh vì cái gì không cầm suất toàn lực? Người thua tức giận không đường rẽ, bọn hắn đều cảm thấy, nếu như Mã Chính Vũ cầm suất toàn lực, nhất định có thể tại 10 chiêu thậm chí 5 chiêu ở trong đánh bại Trần Tông. Chết tiệt Trần Tông, hắn lợi hại nhất chính là trường pháp, mà không phải kiếm pháp. Nguyên một đám tức giận mắng không thôi. Những đánh bạc kia 20 chiêu người, cũng bắt đầu trong nội tâm tâm thần bất định bất an. 12 chiêu, 13 chiêu, rất nhanh, đã đến 15 chiêu, Trần Tông lại vẫn không có bị thua dấu hiệu, ngược lại cùng Mã Chính Vũ đánh cho sinh động, một bộ thế lực ngang nhau bộ dạng. Có chút thực lực, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng lượng sân thước. Mã Chính Vũ một trưởng đánh ra, lần nữa sau khi va chạm, mượn lực lui về phía sau vài bước, một bên mở miệng nói ra, một bên phản tay nắm chặt sau lưng cây thước. Mã sư huynh rốt cục muốn động dùng võ khí rồi. Thực lực chân chính muốn xuất ra đã đến. Ha ha, ta muốn thắng rồi, Mã sư huynh nhất định có thể ở tiếp được đi 5 chiêu nội đả bại Trần Tông. Đánh bạc Trần Tông 20 chiêu bị thua người cao hứng không thôi. Lượng sơn thước chiều rộng một bàn tay, độ dày đạt tới một ngón tay, chiều dài 1m2, toàn thân màu nâu, thước bên trên có núi cao hư ảnh, chống chết. Rút ra lượng sơn thước, Mã Chính Vũ một thân khí tức lập tức biến hóa, trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa càng thêm hùng hậu, như núi chấn áp tại đại địa phía trên, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Vung vẩy phía dưới, có nặng nề tiếng rít vang lên, càng là cho mọi người mang đến áp lực vô hình. Trần Tông ánh mắt lợi hại, rơi vào lượng sơn thước bên trên, lờ mờ có thể nhìn ra lượng sơn thước bất phàm, cũng có thể tinh tường cảm giác được Mã Chính Vũ biến hóa, tay phải chế trụ chuôi kiếm, từ từ rút ra hồng lôi kiếm. Chương 15 Chí cường chi kiếm. Chương 15, chí cường chi kiếm. Mã sư huynh lượng sơn thức thế nhưng mà trọng đạt 888 cân A. Khó có thể tưởng tượng, Mã sư huynh ngoại trừ ngủ bên ngoài, vẫn có nặng như vậy lượng sơn thước. Võ giả thân thể tiêu chuẩn cực hạn, tiểu là 1.000 cân, dùng 1.000 cân lực lượng đến lưng đeo gần 900 cân vật nặng, gánh nặng rất lớn, thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng một lúc sau, cả người đều có thể bị đè sợ. Bất quá Mã Chính Vũ lực lượng cực hạn không phải 1.000 cân. Mà là 1.500 cân, đương nhiên, dùng 1.500 cân đến thừa nhận gần 900 cân sức nặng, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng Mã Chính Vũ lại không là đơn thuần dùng thân thể đến thừa nhận, còn có thể vận dụng bộ phận nội kình chia sẻ áp lực, lại để cho chính mình không giây phút nào rèn luyện nội kình. Đây là Mã Chính Vũ theo sách cổ bên trên tra được một cái phương pháp, thời gian dài phụ trọng rèn luyện, có thể làm cho đã đạt đến cực hạn nội kình lần nữa phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, trong đó chỗ tốt, Mã Chính Vũ đã cảm nhận được. Chiến võ đài xuống, nguyên một đám đệ tử trừng lớn hai mắt, ánh mắt cuồng nhiệt. Mặt lạnh, ngươi nói cái kia Trần Tông, có thể kháng trụ Mã Chính Vũ vài thước. Một đầu tóc đỏ như lửa Dương Tam Thiên khẩu khí lời nhác, hắn tại lên trên bảng, nổi tiếng thứ 63 tên, luận thực lực so về Mã Chính Vũ muốn mạnh hơn không ít, dưới tình huống bình thường là không thể nào đặc biệt đến đang xem cuộc chiến, chỉ có điều vừa mới từ bên ngoài trở lại, thuận tiện xem hai mắt. 10 chiêu nội. Vẻ mặt lanh ý lánh đao hai tay ôm ấp trường đao, ánh mắt lợi hại, phảng phất ánh đao có thể mở ra hết thảy, thanh âm cũng đồng dạng lạnh như băng, lanh đao, đồng dạng là lên trên bảng chi nhân, nổi tiếng 62. Không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc một keo. Dương Tam Thiên nhãn châu xoay động, ngươi cảm thấy Mã Chính Vũ 10 chiêu nội có thể đánh bại Trần Tông, có thể ta cho rằng muốn 20 chiêu. Đánh cuộc gì? Lãnh đao thần sắc không thay đổi. Ngươi thua, lãnh quang đao cho ta mượn chơi vài ngày. Dương Tam Thiên mới nói xong, một đạo lạnh như băng sát cơ như cực bắc hàn băng nước rơi vào thân thượng, lại để cho Dương Tam Thiên toàn thân không tự chủ được khẽ run lên. Đao tại người tại. Lãnh đao thanh âm. Không chỉ có lanh ý còn có chút ti sắc cơ. Được rồi, với ngươi không có cách nào trao đổi. Dương Tam Thiên không dám nói nữa lanh quang đao sự tình, hắn biết rõ lanh đao tính tình, nói 102. Thiếp ta một thước. Mã Chính Vũ quát khẽ, lượng sơn thước giơ lên, hung hăng chém đúng dụng, như là đại đao một loại, lại cho Trần Tông một loại như là núi rơi đập cảm giác, trầm trọng vô cùng, hình thành thước gáp trực tiếp ra lệnh phương không khí cứng lại, không cách nào hô hấp, toàn thân càng có trói buộc cảm giác. Chạm. Hồng lôi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, hóa thành màu đỏ kiếm quang, như là một đạo hồng sắc hồ quang, đem vô hình thức gáp xé rách, chém về phía Mã Chính Vũ. Song phương cũng chỉ là thi triển bình thường chiêu thức. Đối với Mã Chính Vũ mà nói, những đánh bạc kia thắng thua, cùng hắn không có vấn đề gì. Thức cùng kiếm va chạm, chói tai thanh âm chấn động, như ma âm xuyên não làm cho người khó chịu đến cực điểm, lại một lần nữa vượt quá Mã Chính Vũ đoán trước, Trần Tông kiếm vậy mà không có bị đánh bay, càng không có bị đánh lui. Hảo cương nội kình cùng thể phách chi lực. Lưu đạo sư thầm nghĩ, lại không có hoài nghi Trần Tông sở tu luyện công pháp, là địa cấp tuyệt công pháp. Huy kiếm, như mưa rơi trời giáng, mỗi nhất kích đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích, tốc độ càng là kinh người, rậm rạp chẳng chịt, kiếm quang tinh hồng sắc theo từng cái góc độ, như là kéo đến trăng rằm sau đích cường cùng chỗ tên bắn ra mũi tên, liên hoàn kích xạ mà ra. Mã Chính Vũ thần sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy một lớp ngay sau đó một lớp lực lượng đáng sợ giết đến. Hùng hồn bá đạo mà lăng lệ ác liệt, coi như theo từng cái góc độ đem chính mình sọ xuyên qua. Tinh khí thần hợp nhất. Nhất thước lượng sơn. Nội kinh phía dưới, chiêu thức thi triển, nguyên bản 1m2 chiều dài lượng sơn thức phảng phất không ngừng kéo duỗi, trở nên như là ván cửa lớn nhỏ, đem Mã Chính Vũ một mực bảo vệ, ngăn trở Trần Tông đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Như núi như nhạc, không chút sức mẻ. Không đợi Trần Tông tiếp theo sóng thế công, Mã Chính Vũ huy động lượng sơn thước, kình phong gào thét. Lượng sơn thức phảng phất vô hạn phóng đại, bay thẳng đến chân trời, phảng phất muốn đo đạc như núi cao, lại hung hăng chụp rơi. Tiếng oanh minh nặng nề như lôi đỉnh cuồn cuộn, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, giống như sơn thể sụp đổ, chiến võ đài xuống, rất nhiều đệ tử cảm thấy tim đập nhanh, sự khó thở, trái tim giống như là muốn điều cổ họng xuất hiện. Trần Tông khẽ ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Rất cường, một kích này, sửa tu hôn thiên phá nguyên kình phía trước, mình tuyệt đối không cách nào tiếp được. Bất quá hiện tại à? Lôi quang lực không. Kiếm giống như lôi quang xé rách trường không, một kiếm, cùng rơi đập lượng sơn thức va chạm. Vô số khí kình bắn ra, quần quận chấn động, huyển giống như thủy triều liên miên bất tận, hai đạo thân ảnh ở trong đó lần lượt va chạm. Kiếm cùng thước. Sai thân mà qua nháy mắt, song phương riêng phần mình ra tay mấy mươi lần, vô số tinh hỏa vẩy ra mở đi ra. Chiến võ đài xuống, một bộ phận đệ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì, lại là mấy chiêu đi qua, khoảng cách 20 chiêu chỉ còn lại có một chiêu. Mã Sư Minh, một chiêu tiêu diệt hắn. Đúng, một chiêu tiêu diệt hắn. Chu. Tiên của tui bọn này đánh bạc Trần Tông 20 chiêu nội thua đệ tử nhao nhao gào lên, hình thành tiếng gầm tầng tầng. Mã Thiên Vũ phảng phất không có nghe được, không chút nào thụ quấy nhiễu, kỳ thật hắn cũng rất muốn một chiêu tiêu diệt Trần Tông, chỉ là Trần Tông bày ra thực lực lại để cho hắn hết sức kinh ngạc, rất cường, tuyệt đối có nhị tinh cấp chiến lược. Quỷ dị hơn chính là, chiến đấu đến bây giờ, Mã Chính Vũ theo Trần Tông trên người cảm giác được nội kình khí tức đều là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ cấp độ. Nói cách khác, Trần Tông tu vi thật sự khả năng tiểu là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Một cái gần kề luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ tu vi võ giả, lại có được nhị tinh cấp chiến lực, đợi đến lúc đối phương tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong về sau, sẽ có bao nhiêu tinh cấp chiến lực đâu rồi? Tam tinh cấp là khẳng định, nói không chừng còn có thể đạt tới tứ tinh cấp. Vừa nghĩ tới tứ tinh cấp, Mã Chính Vũ trái tim không khỏi có chút run rẩy. Kiếm quang như thác nước, Mã Chính Vũ vội vàng thu nạp suy nghĩ, toàn lực ứng đối. Tinh khí thần hợp nhất, làm cho một thân lực lượng càng thêm ngưng tụ, gần 900 cân nặng lượng sơn thước trong tay, nhẹ như lông hồng. Chạm chạm chạm. Lượng sơn thước như cự đao, liên tục chém rụng, không sắc bén, lại mang theo như núi cao trầm trọng. Nhị thước sơn hình động. Một nhảy dựng lên, giữa không trung, Mã Chính Vũ hai tay nắm ở lượng sơn thước, lưu cương kình đều dũng mãnh vào lượng sơn thước nội, thước lên núi nhạc hư ảnh nhao nhao chán bắn ra vầng sáng, phảng phất bị kích hoạt một loại, theo một thước đánh rớt, từng tòa núi cao hư ảnh lăng không hiện ra, nhô lên, cao chấn áp rơi xuống. Mỗi một đạo núi cao hư ảnh đều mang theo trầm trọng chi lực, quý trọng mấy vạn cân, ầm ầm rơi xuống ngáy mắt, cái loại này lực lượng, cường hoành được không thể tưởng tượng nổi, lượng sơn thước còn không có hoàn toàn đánh rớt, đáng sợ áp lực lại trực tiếp rơi vào Trần Tông trên người, dưới chân chiến võ đài cứng rắn mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Mã Chính Vũ một chiêu này lại có chút tiến bộ. Dương Tam Thiên sờ lên cái cằm thuận miệng nói ra, ngựa khí khinh mạn, không có coi trọng, dù sao thực lực của hắn muốn còn hơn Mã Chính Vũ không ít. Như Trần Tông thực lực như thế, khó có thể ngăn lại. Lãnh Đao lại nói là nói. Hít sâu một hơi, Trần Tông lập tức tiến vào tinh khí thần hợp nhất, không hiểu khí tức tràn ngập ra đi. Tinh khí thần viên mãn. Lưu đạo sư hai mắt lập tức trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, chợt lại kích động lên, cái này, Lâm Sơn viện xem như nhặt được bảo rồi. Dương Tam Thiên cùng Lãnh Đao cũng nhao nhao trừng lớn hai mắt, bởi vì vì hai người bọn họ cũng đạt tới tinh khí thần hợp nhất, bởi vậy, đối với Trần Tông trạng thái rất quen thuộc. Hôn Thiên Phá Nguyên, Lôi Quang Liệt Sơn, màu đỏ cùng màu xám trắng đan vào kiếm quang như sấm, xé rách trường không, mang theo hủy diệt đích ý chí hàng lâm thế giới, lập tức đem từng tòa chấn áp rơi xuống núi cao hư ảnh đánh nát. Kiếm cùng thức va chạm, lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp làm cho lượng sơn thức sau này giơ lên. Chạm. Trần Tông một tiếng hét to, kiếm giống như lôi đỉnh đánh rơi, hung hăng chém giết. Nhất thước lượng sơn. Mã Chính Vũ thần sắc đại biến, vội vàng sức bật lượng, lượng sơn thức để ngang trên không ngăn cản. Đây là một chiêu phòng ngự thức pháp, coi như là so nó cường lớn hơn một chút công kích cũng có thể ngăn trở. Một kiếm chém dụng, lôi quang nghiền nát, nhưng chỉ là bắt đầu. Hôn Thiên Phá Nguyên, Lôi Quang Vô Hạn. Một nhảy dựng lên, Trần Tông hai tay cầm kiếm, không ngừng chém dụng, mới đích lôi quang mới vừa vặn xuất hiện, lập tức lại có một đạo lôi gắt gao chăm chú tương theo. Kiếm kiếm tương liên, liên hoàn vô cùng. Chạm chạm chạm. Tất cả mọi người trừng lớn song mắt thấy, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Không đúng, Mã Chính Vũ sư huynh lại bị áp chế. Trần Tông làm sao có thể có bực này thực lực? Cái lúc này, đã không có người đi quan tâm Trần Tông hội mấy chiêu bị thua, mà là khiếp sợ tại Trần Tông chỗ bày ra thực lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn quan tâm chính là, Trần Tông có thể hay không đánh bại Mã Chính Vũ. Một kiếm giống như không có chừng mực, Mã Chính Vũ hai tay phát run, toàn thân dần dần run lên, giống như bị tia chớp đánh trúng, dần dần không còn chút sức lực nào. Lôi quang kích mục, lôi quang liệt sơn. Lưỡng kiếm chém rụng, mượn nhờ lực phản chấn, Trần Tông lần nữa cao cao nhảy lên, rồi sau đó, thân hình điều quay đầu nhìn về xuống. Thiểm cực lôi sát kiếm. Suy suy thanh âm, phảng phất có vô số hồ quang điện du đang bốn phía, đều rót vào hồng lôi kiếm nội, chán bắn ra kinh diễm chói mắt sáng rọi. Tia chớp. Có người hoảng sợ nói. Một kiếm kia, giống như là một đạo xé rách vòm trời lôi đỉnh, mang theo vô tận bá đạo cùng hủy diệt hàng lâm. Tam thước toái sơn nhạc. Mã Chính Vũ một tiếng bạo giống, lưu cương kình toàn bộ dâng lên, lượng sơn thước tựa hồ tăng vọt một vòng, hai tay luân động một vòng về sau, như là dao long xuất uyên. Từng đạo núi cao hư ảnh hiện hiện, rồi sau đó, ở đằng kia bay thẳng mà khởi một thức phía dưới nhau nhau nghiền nát, mỗi nghiền nát một đạo núi cao hư ảnh, thức quang càng mạnh hơn nữa thịnh một phần, uy lực cũng càng cường hoành một phần. Thức cùng kiếm, chính diện va chạm mạnh. Hào quang trướng mắt, lờ mờ chỉ có thể phân biệt một đạo thân ảnh xông đi lên lên, một đạo thân ảnh sau này quảng. Trần Tông nhanh chóng rơi xuống, cường hoành lực lượng, đem chiến võ đài dẫm ra hai cái dấu chân, hồng lôi kiếm thân kiếm run rẩy, phát ra có chút vù vù âm thanh. Mã Chính Vũ liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến chiến võ đài biên giới, nắm lượng sơn thức bàn tay miệng hổ giãn nước, máu tươi nhỏ, hai tay không hoàn toàn run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt tái nhợt. Chiến võ đài xuống, lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều thấy được, Mã Chính Vũ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Không nói hai lời, Mã Chính Vũ quay người nhảy lên lôi đài, mọi người còn có thể chứng kiến hắn thiếu chút nữa ngã xuống đất, bước chân lảo đảo, hiển nhiên là cường trống. Ta tuyên bố, Trần Tông khiêu chiến thành công. Nổi tiếng lên bảng thứ 89 tên. Lưu đạo sư ngữ khí không tự giác toát ra vài phần kích động. Bốn phía lại lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Trần huynh, vậy mới tốt chứ? Lâm Kỷ phục hồi tinh thần lại, kích động được hô to, đám đông bừng tỉnh, Mã Chính Dương vẻ mặt chết cha mẹ biểu lộ, liền vẫn lấy làm trận chiến đường ca đều bị thua, hắn còn lấy cái gì để đối phó Trần Tông, hôm nay, càng là thiếu 120 linh bối khoản nợ, cũng không biết lúc nào, mới có thể trả hết nợ. Chương 16, Hầu nữ Quan Vân Hy. Chương 16, Hầu nữ Quan Vân Hy. Tiểu Sơn vô danh, lại bởi vì Lâm Sơn Hầu được trao cho Đăng Sơn bảng danh xưng, có vinh hạnh đặc biệt. Núi cao 990m, bị cải tạo, mỗi 10m là một tầng, mỗi tầng có một gian động phủ, hình thái riêng phần mình bất đồng, vị trí chẳng chịt có khác. Thứ 89 tên, liền ở vào Đăng Sơn bảng 100m chỗ. Đây là một gian màu nâu xanh đá tảng xây thành viện lạc, tứ tứ phương phương, vô cùng đơn giản, đã có loại rầm rộ cảm giác. Không lâu, đánh bại Mã Chính Vũ, thay thế đối phương tại Đăng Sơn bảng bên trên thứ tự, cũng thay thế đối phương tại Đăng Sơn bảng bên trên trụ sở. Tại đây, không chỉ có hoàn cảnh ưu nhã, nghiêm chỉnh tầng đều thuộc về mình sở hữu, còn có chuyên môn người hầu quản lý sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, một ngày ba bữa chỗ dùng ăn đều có tốt nhất gạo cùng với yêu thú huyết nhục cùng bảo dược, còn không cần tốn hao bất luận cái gì tiền tài. Còn nữa, cùng Mã Chính Vũ đánh bạc, Trần Tông thắng, khấu trừ ra giao nộp phí một thành công chính kim, Trần Tông cầm lại 150 linh bối, khấu trừ mất tiền vốn, tương đương bạch buồn bán lời 135 khối linh bối, thân gia thoáng cái giàu có. Liệt dương treo trên bầu trời, kim quang như kiếm. Trần Tông đứng tại nhà đá đỉnh, mặt hướng như đại hỏa cầu giống như liệt dương, từ từ rút kiếm. Kiếm quang phản chiếu ánh mặt trời, trong không khí lập lòe nhảy lên, nếu như tia chớp hành không, biến hóa tầm đó, có khó lường chi năng. Luyện kiếm, là từ lạnh nhạt đến thuần thục, lại đến nắm giữ, phải đi vu tổn tinh quá trình. Luyện kiếm, luyện chính là đối với kiếm cảm giác. Kiếm nơi tay, giống như cánh tay kéo dài, càng tiến một bước, tắc thì như là thân thể kéo dài, giống như là cùng bản thân huyết mạch tương liên. Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, cho dù rất nhỏ bé, nhưng thời gian dài tích lũy xuống, tiến bộ rất khả quan. Trần Tông rất ưa thích loại cảm giác này, từng ly từng tí tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông đột phá, rất mỹ diệu. Luyện kiếm một giờ, thu kiếm vào vỏ, Trần Tông đón mềm rủ xuống bay lên chiều dương gọi ra một ngụm bạch khí như mũi tên rời dây cung kích xạ mà ra. Cảm giác ta tại kiếm pháp bên trên, tựa hồ muốn đụng chạm đến một cái mới đích cấp độ, Trần Tông thầm nghĩ, cái loại cảm giác này, huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói được rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác. Thậm chí, lúc nào tài năng đạt tới mới đích cấp độ, Trần Tông cũng không biết. Mà mới đích cấp độ là cái gì, một mực không biết. Mã Chính Vũ thực lực là nhị tinh cấp, nếu đem một cái tinh cấp phân chia vi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong cùng với cực hạn 5 cấp độ, Mã Chính Vũ thực lực hẳn là nhị tinh cấp trung kỳ. Đăng Sơn bảng 99 người, chiến lực ít nhất là nhị tinh cấp sơ kỳ, cao nhất là cấp 4 sao sơ kỳ, thứ tự kém tới gần người ở giữa thực lực, thường thường không có quá lớn chênh lệch, muốn phân ra thắng bại, thường thường cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta cùng Mã Chính Vũ một trận chiến thắng bại đến xem, của ta chiến lực hẳn là nhị tinh cấp cực hạn cái này cấp độ. Tâm thương luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong chỗ có đủ chiến lực, tự là nhất tinh cấp sơ kỳ, dùng cái này suy đoán, lúc ấy Đông Lục Bá Vũ Minh Hỏa hành sứ, chiến lực hẳn là nhất tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh phong tầm đó. Cái gọi là luyện kình cảnh vô địch Long Hổ Ưng Tam Tướng, có lẽ chiến lực tiểu là nhị tinh cấp cái này cấp độ, đương nhiên có phải hay không, không có đã giao thủ, không cách nào minh xác phán đoán. Nghe nói, tinh cấp chiến lực phân cửu đẳng, không biết có người hay không có thể đạt tới cửu tinh cấp. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng hướng tới. Cửu tinh cấp chiến lực, cái kia đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể đạt tới? Mà cửu tinh cấp chiến lực lại có thể hay không đối kháng chân vũ cảnh? Tu vi của ta là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ, bản thân nội kình tinh thuần độ cũng bởi vì vô lậu chi thân quan hệ, đủ để cùng tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ so sánh, thậm chí muốn còn hơn, đệ ngũ trọng hôn thiên phá nguyên kình, độ tinh thuần rất cao, hơn xa tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong. Một tay kiếm pháp tinh xảo, hôn nguyên thân vạn cân chi lực, tinh khí thần viên mãn hợp nhất. Đây hết thảy sáng tạo ra thực lực của ta đạt tới nhị tinh cấp cực hạn cấp độ, nếu là vận dụng long lực trạc lực lượng, mới có thể đạt tới tam tinh cấp sơ kỳ. Nếu có thể đem tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, chiến lực đạt tới cấp 4 sao không thành vấn đề, nếu là đem hồn thiên phá nguyên kình tu luyện tới đệ lục trọng. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông bắt đầu tu luyện hồn thiên phá nguyên kình. Hùng hồn bá đạo mà sắc bén tinh thuần nội kình tại gân cốt cơ bắp ở trong trào lên như nước thủy triều, nguyên thủy nội kình theo trong cơ thể tràn ngập, nhao nhao bị luyện hóa hấp thu, một chút lớn mạnh. Rồi sau đó, nội kình có chút dừng lại, phát ra như biển gầm giống như tiếng vang, càng phát cường hành. Luyện kinh cảnh 8 chuyển trung kỳ. Cường hành vô lậu hôn nguyên thân, cần rất tốt công pháp mới có thể đem hắn tiềm lực đầy đủ kích phát ra đến, địa cấp cực phẩm công pháp khó có thể làm được, địa cấp tuyệt phẩm công pháp nhưng có thể. Theo ly khai Hỗn Thiên Võ Vương động phủ bắt đầu đến nay, Trần Tông đứt quãng tu luyện, chậm rãi tiến bộ, cho đến hôm nay rốt cục lấy được nho nhỏ đột phá. Cái này nho nhỏ đột phá, Trần Tông đã có một loại cảm giác, chính mình tinh cấp chiến lực, có lẽ theo nhị tinh cấp cực hạn đạt đến tam tinh cấp sơ kỳ. Đáng tiếc, thể phách chi lực hay vẫn là một vạn cân, tựa hồ đạt đến một cái tiểu bình cảnh. Trần Tông mừng rỡ ngoài tắc thì thầm suy nghĩ nói, đánh vỡ nhân thể cực hạn hôn nguyên thân, các phương diện không ngừng tăng cường, nhưng càng đến hậu kỳ càng khó dùng tăng lên, nhất là đạt tới vạn cân chi lực về sau, đoán thể công đang luyện thành hôn nguyên sau lưng, rốt cuộc khởi không đến tu luyện tác dụng, không có có thích hợp rèn thể bảo dược chờ, những này đều là hạn chế. Trần Tông biết rõ, nếu muốn tiếp tục tăng cường hôn nguyên thân, có hai chủng biện pháp. Đệ nhất, đạt được phù hợp luyện thể công pháp. Thứ hai, đạt được dược lực kinh người luyện thể bảo dược. Còn có điểm thứ ba, cái kia chính là cả hai đều được. Bằng không thì, Trần Tông đoán chừng muốn đột phá cái này cái tiểu bình cảnh, không dễ dàng như vậy, nhiều lắm tốn hao không thiếu thời gian, nếu là đột phá, đoán chừng lại hội nên đón một đoạn tăng trưởng kỳ. Có lẽ có thể đi Lâm Sơn võ đạo các nhìn xem có hay không phù hợp luyện thể công pháp. Lâm bầm lầu bầu một tiếng, Trần Tông theo nóc nhà nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống đất. Lâm Sơn võ đạo các, đúng là Lâm Sơn viện ở bên trong, thu nhận sử dụng phần đông công pháp võ học bí pháp cùng với các loại điển tịch chỗ. Tầm thường đệ tử nhập Lâm Sơn võ đạo các chọn lựa võ công, cần tiền trả linh bối tài năng sao chép, nhưng nổi tiếng đăng sơn bảng bên trên người, lại có thể miễn phí mượn đọc. Về phần bí pháp càng thêm chân quý, nhưng nổi tiếng đăng sơn bảng người, đều có thể miễn phí lựa chọn thứ nhất. Mã Chính Vũ cũng có tu luyện bí pháp, chỉ tiếc, cùng Trần Tông chiến đấu quá nhanh, không kịp thi triển tiểu bị thua. Theo một đầu vốn lượn đường núi, Trần Tông thân hình như gió, không bao lâu liền tới đến dưới núi. Trước mặt, tắc thì có hai người đi tới, một nam một nữ, thoạt nhìn đều là 20 tuổi xuất đầu niên kỷ. Chứng kiến Trần Tông, một thân đỏ thẫm võ bào nữ tử lạnh lông mày dựng lên, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang, tay phải tại bên hông một vòng vung ra. Màu đỏ như quang giống như điện, lập lòe trong không khí, hoặc như là một đầu màu đỏ độc xà chầm chầm chuẩn con ngồi sau xuất kích, nhanh đến mức tận cùng. Bén nhọn âm thanh xé gió mới vừa vặn vang lên, Trần Tông ra đầu run lên, khỏe mắt thoáng nhìn một vòng màu đỏ tươi như cực quang, cơ hồ muốn vượt qua ra phản ứng của mình tốc độ. Ra đầu run lên, kinh trần bộ tự nhiên thi triển, lập tức lui về phía sau, Trần Tông có thể ngửi được một tia mùi thơm ngát theo chóp mũi xẹt qua, cùng với một đám lợi hại kinh phong, chóp mũi nóng rát giống như bị lưỡi dao xẹt qua. Lui về phía sau chi tế, trước mắt màu đỏ đống nhiên run lên, lập tức thẳng tắp như kiếm, hung hăng ám sát mà đến, như là mũi tên. Như là một đạo cực quang, làm cho Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, lần nữa lui về phía sau. Kinh trần bộ liên tục thi triển, không ngừng lui về phía sau, nhưng này màu đỏ tươi chi ảnh như là như giỏi trong xương giống như chăm chú cùng, khó có thể né tránh. Rút kiếm. Kiếm quang như tia chớp màu đỏ, một kiếm đoạt không, lại không có thể chém trúng cái kia màu đỏ tươi chi ảnh. Màu đỏ tươi chi ảnh linh hoạt vô cùng, vượt qua kiếm quang, lần nữa đâm về Trần Tông mặt, cuối run lên, hung hăng vùng hướng đôi má. Không ngờ, Trần Tông thủ đoạn run lên, hồng lôi kiếm ngay lập tức biến hóa nhiều lần, đem màu đỏ tươi chi ảnh bổ ra. Chỉ là, cái kia màu đỏ tươi chi ảnh mềm dẻo, cuối cùng lướt qua thân kiếm, lần nữa vung hướng Trần Tông thể diện, sau dương, tránh đi, kinh trần bộ, tới gần đối phương, một kiếm giết đến, giống như lôi quang xé rách trường không. Lớn mật, một tiếng quát chói tai, ánh đao như tuyết, có thể bổ ra trường không, nếu như tuyết lở mênh mông cuồn cuộn. Màu đỏ tươi chi ảnh tại sau lưng quẹo vào. Vung hướng Trần Tông phần lưng. Tiền hậu giáp kích. Bất luận là màu đỏ tươi chi ảnh hay vẫn là ánh đao, đều cho Trần Tông mang đến mãnh liệt uy hiếp, rõ ràng muốn còn hơn Mã Chính Vũ không ít, một nam một nữ này đều là so Mã Chính Vũ càng cường đại hơn chi nhân. Nguy cơ phía dưới, Trần Tông không thể không buộc phát ra toàn lực, trước kia phương chém giết mà đến tuyết trắng ánh đao va chạm. Đao kiếm vang lên, lực lượng đáng sợ chấn động, lại để cho Trần Tông có loại thân thể muốn bị chấn nát cảm giác, mượn nhờ va chạm trùng kích lực lượng, Trần Tông thi triển ra kinh trần bộ, một bước siêu việt 10m khoảng cách, đạt tới 20m, lập tức cùng hai người kéo ra khoảng cách về sau, lại nhanh chóng lui về phía sau, đem khoảng cách không ngừng mở rộng. Vậy mà có thể kháng trụ ta một đao. Cầm trong tay sáng như tuyết trường đao người trẻ tuổi ánh mắt sảng rộng như đao nhận, thoáng chăm chú nhìn Trần Tông. Các ngươi là ai? Trần Tông ngữ khí rất lạnh, mặc cho ai không hiểu gặp tập kích, cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, hơn nữa Trần Tông cũng có thể cảm giác được. Hai người này không có sát ý, đặc biệt là xuất thủ trước nữ tử, thuần túy là ôm giáo huấn mục đích của mình. Vị này chính là Lâm Sơn Hầu đại nhân con gái một, ngươi còn không hành lễ. Cầm trong tay sáng như tuyết trường đao nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hầu nữ. Trần Tông nghe vậy hơi kinh hãi, chợt khôi phục lại bình tĩnh, từ lúc Lâm Kỷ tự nói với mình, Lâm Sơn Hầu con gái cùng Triệu Dịch Phù quan hệ không tệ lúc, Trần Tông Tiểu đã làm tốt bị tìm phiền toái chuẩn bị tâm lý rồi. Một thân đỏ thâm võ bảo, mặt mày rõ ràng, có vài phần đàn ông phong phạm, cho người một loại bậc cân quắc không thua đấng mày râu tư thế hiên ngang cảm giác, chính nhìn hằm hằm Trần Tông. Đứng tại nguyên chỗ, để cho ta đánh lên trước hết. Hầu nữ Quan Vân Hy thanh âm sảng giọng, như ra lệnh. Ngươi có thể thử xem. Trần Tông thanh âm cũng tràn ngập sảng giọng. Hầu nữ Quan Vân Hy cũng là đăng sơn bảng bên trên người, kỳ danh lần so Mã Chính Vũ rất cao, thì ra là so hiện tại Trần Tông rất cao, cao tới số 28 tên, hắn chiến lược hoàn toàn đạt đến tam tinh cấp cấp độ. Về phần mặt khác cái kia cầm trong tay sáng như tuyết trường đao nam tử, có lẽ tiểu là nổi tiếng đệ nhị thập ngũ tên Vương Chiêu Long. Cho dù thực lực của đối phương, khả năng tại mình bây giờ phía trên, Trần Tông lại không có khả năng đứng tại nguyên chỗ làm cho đối phương đánh lên trước hết, muốn đánh, có thể, xuất ra thực lực đến một trận chiến, dùng thực lực luận cao thấp. Nghe được Trần Tông, hầu nữ Quan Vân Hy lông mi run lên, ánh mắt càng rét run lệ, cường đại khí tức chi tràn ngập ra đi, đỏ thâm võ bảo không gió mà bay, trong tay màu đỏ trường tiên giống như sống lại tựa như, nhẹ nhàng chạy, trong không khí lưu lại khúc chết quý tích. Ta khuyên ngươi, hay vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Chiêu Long ánh mắt bệ nghễ, mang theo một tia cao ngạo, đối với Trần Tông nói ra, nghe như là khuyên bảo, kỳ thực tràn ngập uy hiếp, còn chấn động trong tay chi đao, đao minh thanh du dương chói tai. Chương 17, bí pháp. Chương 17, bí pháp. Dương cung bạc kiếm, phong dừng lại, tựa hồ liên vân đều dừng lại, không khí cứng lại. Trần Tông ánh mắt lợi hại, chủ yếu rơi vào hầu nữ Quan Vân Hy trên người, ánh mắt xéo qua cũng tập trung Vương Chiêu Long, phòng ngừa đối phương đống nhiên ra tay. Nổi tiếng đăng sơn bảng bên trên top 30 tên nội, chiến lược tuyệt đối không phải tam tinh cấp sơ kỳ đơn giản như vậy, đoán chừng hội vượt qua tam tinh cấp trung kỳ, bất kể là cái đó một cái đều có thể được xưng tụng cường địch. Nói không chừng lúc này đây, chính mình được vận dụng long tượng vòng tay lực lượng. Quan Vân Hy hai con ngươi càng ngày càng lạnh, lạnh được phảng phất hàn băng, có thể đông lại hết thảy, đỏ thâm võ bảo y lý quyết đồng bền, giống bị gió lớn thổi đến, trong tay màu đỏ trường tiên như là linh xà tại không khí chính giữa chạy bất định. Tiểu tử, dung luyện kinh cảnh 8 chuyển trung kỳ tu vi, có được tiếp cận tam tinh cấp chiến lực, nói rõ thiên phú của ngươi hết sức kinh người, nhưng thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, tốt nhất túi đầu, bằng không thì chọc giận quan sư muội, có ngươi nếm mùi đau khổ. Vương Chiêu Long mở miệng lần nữa, lúc này đây ngự khí so vừa mới khá hơn một chút, tựa hồ ý thức được Trần Tông kinh người tiềm lực, cũng không nguyện ý cùng Trần Tông là địch. Nhưng hắn càng để ý Quan Vân Hy cảm thụ, bởi vậy, mới cho dư khuyên bảo. Trần Tông không có trả lời, hồng lôi kiếm lại hoành trước người, ánh mắt càng phát lợi hại. Không tiếc một trận chiến. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn hòa thanh âm mang theo tí ti nghiêm khắc, có chút quen thuộc, Trần Tông khỏe mắt thoáng nhìn Lưu đạo sư thân ảnh, chính bước đi đến. Trần Vũ cảnh tí ti khí thế, trực tiếp làm cho Dương cung bạn kiếm hào khí tiêu tán ở vô hình. Vân Hy, ta biết do ngươi cùng Triệu lão sư quan hệ không tệ, muốn vì nàng xuất đầu, nhưng ngươi phải biết rằng, ngày đó là Triệu lão sư trái với quy định, mà quy định lại là cha ngươi Lâm Sơn Hầu đại nhân định ra. Lưu đạo sư một mắt đảo qua thân thể to lớn biết rõ chuyện gì phát sinh, liền mở miệng nói ra, mặt khác, Trần Tông tiềm lực hơn người, đại Lâm Sơn Hầu đại nhân trở về, rất có thể sẽ đích thân triệu kiến hắn. Cái này tựa hồ ra ngoài ý định, lại đang hợp tình lý. Quan Vân Hy là Lâm Sơn Hầu đại nhân con gái, có lẽ Lưu đạo sư một ngón tay có thể bóp chết nàng, nhưng thân phận chỗ, cũng không dám bày cái gì đạo sư cái giá đỡ, chỉ có thể nửa mềm nửa cứng ngắc khuyên giải. Không biết là đem Lưu đạo sư nghe vào đi, hay vẫn là biết có Lưu đạo sư tại, không cách nào nữa động thủ giáo huấn Trần Tông. Quan Vân Hy tay phải run lên, màu đỏ trường tiên quấn ở bên hông. Lương Trần Tông một lần cuối cùng, trong mắt tràn ngập cảnh cáo, tựa hồ tại nói cho Trần Tông, ngàn vạn không muốn tới Lâm Sơn Hầu châu đó, nếu không, kết cục sẽ rất không xong. Đạo sư cáo tử. Vương Chiêu Long đối với Lưu đạo sư sau khi hành lễ, theo Quan Vân Hy bước nhanh mà rời đi. Đa tạ đạo sư. Trần Tông đi tới hành lễ. Lúc này đây nếu không có Lưu đạo sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy vượt qua. Ngươi phải cẩn thận, có lẽ tiếp theo, Quan Vân Hy còn có thể tìm làm phiền ngươi, những người khác cũng sẽ. Lưu đạo sư cười nói, có thể chống lại tiểu chống lại, không thể chống lại, có đôi khi cũng muốn lui bên trên một bước. Trần Tông gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi còn có thể đi võ đạo các chọn lựa công pháp võ học, lại chọn lựa một môn bí pháp, có thể làm cho thực lực của ngươi càng mạnh hơn nữa. Lưu đạo sư nói ra. Đa tạ đạo sư, ta đang muốn đi một chuyến võ đạo các. Trần Tông nói. Đi thôi, bí pháp hảo hảo chọn lựa. Lưu đạo sư gật gật đầu, lại không có cho Trần Tông đề nghị, dù sao hắn đối với Trần Tông còn chưa đủ quen thuộc, cho đề nghị rất xấu không rõ ràng lắm, vạn nhất sai rồi, trách nhiệm trọng đại. Nói xong, Lưu đạo sư liền cất bước đi đến đăng sơn bảng, Trần Tông thu hồi ánh mắt, hướng võ đạo các phương hướng mà đi. Võ đạo các như núi hùng hồn, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cho Trần Tông không thể phá vỡ cảm giác. Một vị lão giả đang gõ chớp mắt, hắn là võ đạo các kẻ quản lý, một chân vũ cảnh cao thủ, Trần Tông đã đến lúc, lão giả mở hai mắt ra, đục ngầu hai mắt ở chỗ sâu trong, hiện ra một tia tinh mang. Trần Tông lấy ra một tấm lệnh bài, chính diện là 89, mặt sau thì là núi cao hình dáng, đây là đăng sơn bảng lệnh bài, 89 đại biểu thứ 89 tên. Tân tấn đăng sơn bảng đệ tử, người tên là gì? Lão giả hỏi. Trần Tông, ngươi có thể đảm nhiệm tuyển đọc qua công pháp võ học, cũng có thể tiến vào tầng cao nhất chọn lựa một môn bí pháp. Lão giả nói ra, chợt mang theo cảnh cáo, nhớ kỹ, bí pháp thì chỉ có thể tuyển một môn bí pháp, tuyển định về sau, không thể lựa chọn thứ hai môn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Là. Trần Tông gật gật đầu, tiếp nhận màu đen cái chìa khóa, chính thức đi vào võ đạo các nội. Một mắt nhìn đi, đều là sách, không đề phòng, có thể tùy ý đọc qua. Ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua, rất nhanh, Trần Tông tìm đến một vài cảm thấy hứng thú điển tịch, đem danh tự nhớ kỹ, đó lấy, hướng tầng thứ 2 đi đến, tầng thứ 2 chỗ thu nhận sử dụng, tiểu là các loại tu luyện công pháp, có nhân cấp cũng có địa cấp, nhưng không có thiên cấp. Có hôn thiên phá nguyên kình, những công pháp này đối với Trần Tông không có lực hấp dẫn, nhưng không ngại một phen hiểu rõ. Nguyên vẹn nhân cấp cực phẩm công pháp, khoảng chừng 37 môn, không chọn vẹn nhân cấp cực phẩm công pháp có 58 môn. Nguyên vẹn địa cấp cực phẩm công pháp cũng có 23 môn, không chọn vẹn địa cấp cực phẩm công pháp, tắc thì có 36 môn. Trần Tông kinh ngạc không thôi. Ngẫm lại Đông Lục, tứ đại học cung cộng lại, nguyên vẹn địa cấp cực phẩm công pháp chỉ có một môn, coi như là chân vũ liên minh ở trong, nguyên vẹn địa cấp cực phẩm công pháp cũng không quá đáng 2-3 môn, căn bản là không cách nào cùng Lâm Sơn viện so sánh với, chênh lệch quá lớn. Chỉ là, tại đây tìm không thấy tuyệt phẩm công pháp. Leo lên tầng thứ 3, thu nhận sử dụng chính là nhân cấp võ học cùng địa cấp võ học. Nguyên vẹn nhân cấp cực phẩm võ học có 63 môn, không chọn vẹn nhân cấp cực phẩm võ học có 89 môn, nguyên vẹn địa cấp cực phẩm võ học có 59 môn, không chọn vẹn địa cấp cực phẩm võ học có 73 môn. Vô pháp so sánh, Đông Lục võ học tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng tại đây so sánh với. Trần Tông cảm thấy, tại đây, mới thật sự là thuộc về võ giả thế giới. Trọng điểm, ở chỗ kiếm pháp. Đại Phi Long Kiếm. Vân Huyễn Vũ Biến kiếm pháp, Quang Lưu kiếm pháp. Trần Tông cầm lấy một môn lại một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, chậm rãi lật xem. Ở chỗ này, không có thời gian hạn chế, muốn đãi bao lâu tiểu đãi bao lâu, đây cũng là đăng sơn bảng đệ tử ưu đãi. Rất nhanh, Trần Tông liền đem sở hữu nguyên vẹn địa cấp cực phẩm kiếm pháp nội dung xem hết, hơn nữa dùng sức mạnh đại trí nhớ một mực nhớ kỹ, tổng số 9 môn. Đón lấy, tiểu là xem không chọn vẹn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, tổng số có 15 môn. Nghỉ ngơi một lát, lại để cho tin tức làm theo về sau, Trần Tông cầm lấy một bản địa cấp thượng phẩm kiếm pháp lật xem. Đã gặp qua là không quên được trí nhớ, lại để cho Trần Tông có thể đem càng nhiều nữa kiếm pháp nội dung nhớ kỹ, ở trong đó đại bộ phận kiếm pháp, Trần Tông có lẽ cũng sẽ không dùng để chiến đấu, thậm chí cũng sẽ không trả giá thời gian đi tu luyện, nhưng có thể khoáng đạt tầm mắt, gia tăng mình ở kiếm pháp bên trên tích lũy, theo lượng tích lũy dẫn phát cuối cùng nhất biến chất. Đem hơn 10 môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp đều nhớ kỹ về sau, Trần Tông cũng cảm giác đầu có chút không thoải mái, thoáng cái nhét vào quá nhiều tin tức cảm giác. Trước như vậy, về sau lại đến xem. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lại là leo lên 4 tầng. Tầng này chỗ thu nhận sử dụng, không phải công pháp cũng không phải võ học, mà là bí pháp. Một mắt đảo qua, tầng thứ 4 bí pháp, tổng số 7 môn. Mỗi một môn bí pháp đã thành sách dạng, bị phong tỏa tại ô vương nội, ô vương mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hiện ra tí tí hào quang, Trần Tông thò tay nhẹ nhàng đụng đụng. Cái kia màn sáng cứng cỏi vô cùng, lại để cho chính mình không cách nào va chạm vào ô vương nội bí pháp. Bất quá xuyên thấu qua màn sáng, có thể chứng kiến bí pháp đích danh xưng cùng giới thiệu văn tắt. Nhiên huyết chiến pháp, thiêu đốt một thân khí huyết, đổi lấy trong thời gian ngắn nội kình tăng phúc, làm cho chiến lực tăng lên, không phải khí huyết tràn đầy người không thể tu luyện. Thiêu đốt khí huyết tăng lên chiến lực, so về khí huyết cảnh nhiên huyết thuật phí huyết thuật các loại, cường đại hơn rất nhiều lần. Trần Tông thầm nghĩ, ta có một thân thuần dương khí huyết, như thi triển nhiên huyết chiến pháp, không biết có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực. Trần Tông âm thầm suy đoán, nhưng không có tu luyện, cũng không rõ xác thực. Hổ lực chi thể, vô cùng đầu rèn luyện phương thức phối hợp viên đan dược, có thể cường hóa khí lực, tăng lên thân thể lực lượng hạn mức cao nhất, không phải đại nghị lực người không thể tu luyện. Tăng lên thân thể lực lượng hạn mức cao nhất Trần Tông nao nao, cái này tựa hồ lại rất dễ lý giải, người bình thường thể lực lượng cực hạn tiểu là 1000 cân. Cái này hổ lực chi thể bí pháp thông qua phù hợp viên đan dược phối hợp cực đoan rèn luyện phương thức, đem lực lượng cực hạn tăng lên, đạt tới 2.000 cân thậm chí 3.000 cân 4.000 cân, lại không có đánh phá nhân thể cực hạn. Ta đánh vỡ nhân thể cực hạn, còn tu thành hôn nguyên thân, cái này hổ lực chi thể đối với ta đoán chừng không có gì hiệu quả. Ngưng kình thuật, tăng lên nội kình độ tinh thuần, tăng cường nội kình uy lực, không phải đại nghị lực người không thể tu luyện. Còn có loại bí pháp này. Trần Tông có chút kinh ngạc. Như võ giả đem công pháp tu luyện tới cực hạn về sau, tu vi lại đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, muốn tăng thực lực lên, tu luyện ngưng kình thuật tiểu là một loại phương pháp. Chỉ là không biết, ngưng kình thuật có thể làm cho nội kình tinh thuần bao nhiêu. Thừa phong thuật, thân nhẹ như yến giống như thuận gió mà đi, có thể thật lớn tăng lên tốc độ di chuyển. Toàn kinh tam biến, thi triển về sau, có thể ở trong thời gian ngắn tăng cường nội kình uy lực, sau khi kết thúc, một thân nội kình hao hết. Phong ma chiến pháp, thi triển về sau, giống như điên, thực lực tăng nhiều, sẽ ảnh hưởng thần trí, địch ta chẳng phân biệt được. Trần Tông một môn nhìn sang, chứng kiến cuối cùng một môn. Tinh thần chi kiếm, rèn luyện tinh thần ý chí, cô đọng như kiếm, không phải đại nghị lực cùng tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai người không thể tu luyện, này bí pháp không trọn vẹn. Nhiên huyết chiến pháp, ngưng kinh thuật, thừa phong thuật, toàn kinh tam biến, tinh thần chi kiếm. 7 môn bí pháp, lại để cho Trần Tông tâm động có 5 môn, nhưng chỉ có thể lựa chọn một môn. Bài trừ mất ngưng kình thuật cùng thừa phong thuật, đón lấy, Trần Tông đem toàn kình tam biến cũng bài trừ mất. Thuần dương khí huyết cùng tinh thần ý chí tính toán là của mình một cái sở trường, so ngang cấp võ giả càng mạnh hơn nữa càng tràn đầy càng cứng cỏi, nhưng cả hai tầm đó, phải có một cái lấy hay bỏ. Tinh thần chi kiếm không chọn vẹn Trần Tông thì thảo lầm bầm lầu bầu. Có lẽ, lựa chọn nhiên huyết chiến pháp là chính xác ra, nhưng không biết vì sao, Trần Tông lại càng muốn tinh thần chi kiếm. Tuân theo bản tâm A. Cầm lấy bí pháp kia, rơi vào tinh thần chi kiếm màn sáng bên trên, màn sáng tăng dã, Trần Tông khẽ vươn tay, đem tinh thần chi kiếm sách lấy ra, chuẩn bị mang về chậm rãi nghiên cứu. Hạ đến tầng thứ nhất, lại lấy bên trên phía trước ghi nhớ mấy bản điện tịch, giao cho lão giả đăng ký. Tinh thần chi kiếm. Lão giả có chút ngoài ý muốn nhìn Trần Tông một mắt, này bí pháp không trọn vẹn, hơn nữa rất khó tu luyện, một cái sơ sẩy, có thể sẽ suy giảm tới bản thân, ngươi vậy mà lựa chọn nó. Nói không chừng ta có thể luyện thành. Trần Tông cười trả lời. Lão giả lắc đầu, không có khuyên nữa cáo, chỉ là đăng ký xong. Nhớ kỹ, những điển tịch này trong vòng 3 tháng trả, tinh thần chi kiếm trong 1 tháng phải trả, không được chuyển ra bên ngoài. Lão giả ngữ khí mang lên tí tí nghiêm khắc. Là. Trần Tông tiếp nhận điển tịch, đối với lão giả sau khi hành lễ liền rời đi võ đạo các. Chương 18, âm nhu hiện ra. Chương 18, âm nhu hiện ra. Thân kiếm ám đồng sắc, tạo hình cổ sơ, chiều rộng gần một cái bàn tay. Nhận trường gần 1m, tính cả chuôi kiếm, chiều dài vượt qua 1m, hắn sức nặng càng là cao tới hơn 600 cân. Kiếm này, tên là Cổ Khuyết. Theo Lâm Sơn viện chiến khí các miễn phí đạt được một thanh vũ khí, cũng là đăng sơn bảng đệ tử chỗ tốt một trong. Ngự sử song kiếm, đúng là Trần Tông bổn sự, có thể làm thực lực càng mạnh hơn nữa. Kiến thức đến Mã Chính Vũ lượng sơn thức cường hành, lại ghi nhớ rất nhiều kiếm pháp về sau, Trần Tông ý tưởng đột phát, có lẽ chính mình bất tất câu nệ tại một loại kiếm, mà là sử dụng thêm nữa kiểu giang kiếm, tự mình cảm thụ hắn bất đồng, dùng cái này, tăng lên mình ở trên thân kiếm càng ngộ. Có chút kiếm pháp thi triển, cũng cần có đối ứng kiếm, mới có thể đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Loại này ý tưởng đột phát, có lẽ đi, có lẽ không được, nhưng nếm thử một phen, không có cái gì tổn thất. Đăng Sơn bảng 89, cái hạng này có chút thấp, Trần Tông còn muốn đi rất cao trùng kích, bất quá hơi chút kiến thức đến Quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long thực lực về sau, Trần Tông đã biết rõ. Bằng chính mình thực lực bây giờ, còn chưa đủ. Còn có thể tiếp tục tăng lên tu vi, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, đại lượng kiếm pháp cùng với bí pháp tinh thần chi kiếm. Những này, đều cần phải thời gian, ẩn nút xuống, tỉ mỉ tu luyện một thời gian ngắn, tăng cường thực lực. Đăng Sơn bảng hơn 100m chỗ cao, một khối phủ kín đá vụn cũng không bằng phẳng đất trống, Trần Tông đang luyện kiếm. Chỗ cầm, cũng không phải là hồng lôi kiếm, mà là cổ khuyết kiếm. Trọng đạt hơn 600 cân trọng kiếm, không có lực lượng đủ mức. Căn bản khó có thể huy động, nhưng ở Trần Tông trong tay, lại nhẹ như nhánh cây. Thủ đoạn khẽ run lên, liền có chói thai kiếm rít âm thanh trận trận, mang theo tí tí hồn màu trắng đục khí lưu. Liên Sơn kiếm pháp. Đây là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, chú ý trọng cùng lực, dùng trọng kiếm đến thi triển, không thể tốt hơn. Trương sư đệ, ta không thể tự mình ra tay đối phó Trần Tông, tiểu giao cho ngươi rồi. Triệu Dịch Phù đối với Trương Trung Lăng nói ra, trong mắt lệ mang lập lệ không chỉ, đương nàng biết rõ. Đi tìm Trần Tông phiền toái người đều bị đánh bại, thậm chí Trần Tông còn đánh bại Mã Chính Vũ, thành công nổi tiếng đăng sơn bằng lúc, khiếp sợ ngoài, nội tâm hận ý càng là cuồn cuộn như diễm. Có lẽ, cái này chứng minh Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực hơn người, là một thiên tài, sáng suốt nhất cách làm, tự là đem việc này bỏ qua, không truy cứu nữa, nhưng Triệu Dịch Phù một ngụm ác khí khó bình, ác khí không xuất ra không được. Nhưng nàng là Lâm Sơn viện lão sư, không được tự mình ra tay đối phó đệ tử, nếu không tiểu là vi phạm viện quy, dù là nàng là Triệu Thanh Sơn phó cháu gái của viện trưởng, cũng sẽ phải chịu trừng phạt, dù sao Triệu Thanh Sơn chỉ là phó viện trưởng một trong. Muốn giao huấn Trần Tông, tốt nhất chính là do Lâm Sơn viện đệ tử động thủ, tầm thường đệ tử không được, chỉ có bài danh tại Trần Tông phía trên đăng sơn bảng đệ tử mới có cái kia năng lực. Trương Trung Lăng, luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong tu vi, nhưng lại có tam tinh cấp chiến lực, tại đăng sơn bảng bên trên nổi tiếng thứ 52 tên, chính yếu nhất, hắn là Triệu Thanh Sơn chỗ thu nhận đệ tử, cùng Triệu Dịch Phù quan hệ tự nhiên so sánh thân cận. Sư tỷ, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực hơn người, chỉ là tại luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ, thì có nhị tinh cấp đỉnh phong chính là đến cực hạn chiến lực, như tu vi đạt tới luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong, hắn chiến lực lại đề thăng một cái tinh cấp cũng không phải là không được sự tình. Trương Trung Lăng trong mắt tinh mang lóe lên, nếu có điều chỉ nói, cho nên, cùng Trần Tông người như vậy là địch, cũng không phải sáng suốt cách làm. Chẳng lẽ, ta muốn như vậy buông tha cho sao? Triệu Dịch Phù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đạo lý nàng hiểu. Không, dám nhục nhã sư tỷ ngươi, ta nhất định sẽ cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Trương Trung Lăng chứa đựng một tia quái dị cười, sư tỷ, việc này giao cho ta là được, ngươi không cần lại để ý tới. Tốt, sư đệ, vậy thì đã làm phiền ngươi. Triệu Dịch Phù nở nụ cười, có thể ra cái này một ngụm hắc khí, tốt nhất. Triệu Dịch Phù ly khai, Trương Trung Lăng trên mặt lanh ý càng phát minh lộ ra. Trần Tông, trêu chọc ai cũng có thể, duy chỉ có không thể trêu chọc sư tỷ, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Bạch sư huynh, ta đã tra được rồi, không lâu Lâm Sơn viện nhiều hơn một cái mới đệ tử, tên là Trần Tông, tu luyện kiếm pháp, nghe nói tu vi đúng là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Một thân thanh ý rìa lưng đeo trường đao người trẻ tuổi hơi cung kính đối với một cái đồng dạng lưng đeo trường đao áo trắng thanh niên nói ra. 8 chuyển sơ kỳ tu vi, luyện kiếm, tên là Trần Tông, 89 phần 10 chính là hắn rồi. Bạch Trấn Hoành đáy mắt xẹt qua một tia lệ mang. Bạch sư huynh, chúng ta bây giờ tiểu đi Lâm Sơn viện, đem Trần Tông chào trở về. Một cái khác học thuộc đao thiếu niên vội vàng đứng dậy, gấp giống giống nói ra. Ba người này, đúng là Ngân Đao Bảo đệ tử. Đương Ngân Đao Bảo lục trưởng lão cùng thất trưởng lão phản hồi Ngân Đao Bảo về sau, đem trên sự tình báo, lại đưa ra Ngân Đao tập hung lệnh đề nghị, thương nghị phía dưới hủy bỏ. Bởi vì băn khoăn trùng trùng điệp điệp, Ngân Đao Bảo chưa từng có đối với luyện kình cảnh võ giả phát qua Ngân Đao tập hung lệnh, thậm chí liền chân vũ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cũng không có tư cách kia. Hôm nay nếu là đúng một cái luyện kình cảnh võ giả phát ra như vậy đổi giết, khó tránh khỏi sẽ khiến Ngạo Kiếm Sơn Trang Lâm Sơn viện chờ chú ý, tiến tới truy tra được, nói không chừng sẽ bị tìm ra dấu vết để lại, đến lúc đó muốn đạt được Hỗn Thiên Phá Nguyên kình độ khó tiểu tăng lên. Còn nữa, phát ra Ngân Đao tập hung lệnh, Trần Tông cũng sẽ biết, đến lúc đó trốn ẩn núp đi, tìm kiếm độ khó càng lớn. Đủ loại bất lợi, không thể không lấy ra đề nghị này, mà là tại Ngân Đao Bảo bên trong tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Sơn viện có một cái đăng sơn bảng, Ngân Đao Bảo cũng có tương ứng bảng đơn, tên là Cuồng Đao bảng, cũng có 99 cái danh ngạch, Bạch Trấn Hoành tại Cuồng Đao bảng bên trên, nổi tiếng thứ 97 tên, một thân chiến lực đạt tới nhị tinh cấp sơ kỳ. Về phần hai người khác, không có nổi tiếng Cuồng Đao bảng bên trên, nhưng chiến lực cũng đều có nhất tinh cấp. Trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng có trên Cuồng Đao bảng khác đệ tử ly khai Ngân Đao Bảo, tìm kiếm khắp nơi Trần Tông tung tích, phải biết rằng, Ngân Đao Bảo thế nhưng mà cấp ra cực kỳ phong phú ban thưởng, liền Cuồng Đao bảng bài danh top 10 đệ tử đều tâm động không thôi. Bạch Trấn Hoành ba người đến Lâm Sơn viện, sáng ra bản thân Ngân Đao Bảo đệ tử thân phận, lại chỉ ra Trần Tông giết chết Ngân Đao Bảo không ít đệ tử, đặc phụng Ngân Đao Bảo trưởng lão mệnh lệnh, đến đây mang Trần Tông phản hồi Ngân Đao Bảo tiếp nhận điều tra. Có chứa Ngân Đao Bảo một vị trưởng lão thủ dụ, bản thân lại là Cuồng Đao bảng bên trên nổi danh đệ tử, Bạch Trấn Hoành cho rằng việc này nhiều lắm là tiểu là gặp được một điểm ngăn trở, lại có thể thành công, không nghĩ tới sự thật lại cho hắn một kích chí mạng. Đăng Sơn bảng thứ 89 tên. Bạch Trấn Hoành mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bên cạnh hai người trẻ tuổi cơ hồ bị doãn đốc. Đăng Sơn bảng hàm kim lượng không chút nào kém cỏi hơn Cuồng Đao bảng, thứ 89 tên, cần phải so Bạch Trấn Hoành thực lực cường đại hơn không ít, nhưng càng làm bọn hắn khiếp sợ chính là, mới bao lâu, Trần Tông tiểu nổi tiếng Đăng Sơn bảng bên trên thứ 89 tên, hắn tu vi, nhưng chỉ là luyện kình cảnh 8 chuyển sơ kỳ. Chẳng lẽ, không phải chúng ta muốn tìm người nọ? Bạch Trấn Hoành có chút hoảng hốt. Bực này vượt qua nhiều như vậy tu vi tinh cấp chiến lực, chỉ sợ là Cuồng Đao bảng bên trên đệ nhất nhân mới có thể thắng được a. Bạch sư huynh, không bằng chúng ta về trước lâu đài ở bên trong, đem việc này báo cáo cho các trưởng lão, làm tiếp định đoạt. Một đệ tử nói ra. Cũng tốt. Bạch Trấn Hoành khôi phục thanh tỉnh, gật gật đầu, quyết định thật nhanh ly khai. Không bao lâu, đã có một cái người đeo mặt nạ ở ngoài thành chặn đứng bọn hắn. Các ngươi muốn tìm Trần Tông, có phải hay không dùng một bả màu đỏ kiếm? Người đeo mặt nạ thanh âm khàn khàn. Đúng vậy. Bạch Trấn Hoành đạo, bản năng cảm giác được người đeo mặt nạ rất cường, mình không phải là đối thủ. Các ngươi chỉ sợ còn không biết Trần Tông chính thức thực lực a. Người đeo mặt nạ trầm thấp khàn khàn thanh âm, mang theo tí ti quỷ dị cười, như cú vọ một loại, Trần Tông chiến lược, khoảng chừng nhị tinh cấp cực hạn, không có tam tinh cấp chiến lược, không cách nào đánh bại hắn. Nhị tinh cấp cực hạn. Bạch Trấn Hoành lần nữa hoảng hốt. Nguyên bản cảm thấy Trần Tông vượt qua đẳng cấp khiêu chiến năng lực, đủ để cùng cuồng đao bảng bên trên tên thứ nhất so sánh với, hiện tại xem ra, là cuồng đao bảng bên trên tên thứ nhất, không cách nào cùng Trần Tông so sánh với a. Lâm Sơn Hầu đại nhân ra ngoài, không biết lúc nào sẽ trở về, như trở về, 89 phần 10 hội triệu kiến Trần Tông, đến lúc đó Trần Tông đã bị coi trọng càng lớn, hiện tại, là động thủ đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Người đeo mặt nạ nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng ly khai. Người này đầu mang mặt nạ, cố ý che giấu tung tích, còn nói ra không ít tin tức, 89 phần 10 là Lâm Sơn viện người, hẳn là Lâm Sơn viện đệ tử, cùng Trần Tông có cựu oán. Bạch Trấn Hoành âm thầm suy nghĩ, tại Lâm Sơn viện nội, khó có thể động thủ bắt lấy Trần Tông, chỉ có đưa hắn hấp dẫn đi ra mới được. Trước đó, trước phải có đủ thực lực. Lập tức liên hệ mặt khác sư huynh. Bạch Trấn Hoành hạ quyết tâm. Chính mình ba người bắt lấy Trần Tông mang về ngân đao bảo, tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều nữa ban thưởng, nhưng ở thực lực sai biệt trước mặt, không có những người khác hiệp trợ không được. Tại không cách nào đạt được ban thưởng cùng phân tán ban thưởng tầm đó, Bạch Trấn Hoành lựa chọn thứ hai. Dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, thỏ tay khó gặp năm ngón tay. Trần Tông ngồi xếp bằng tại nhà đá đỉnh, thổi từ từ gió đêm, một hồi cảm giác mát tràn ngập toàn thân cao thấp. Trần Tông không chút sức mẻ, hai mắt nhắm nghiền, hồng lôi kiếm cùng cổ khuyết kiếm đặt ở hai bên, hai tay mười ngón giao nhau, xem ra giống như là một đóa đem khai không mở đích hoa, hết thể ý niệm đều tập trung ở mi tâm chỗ. Đây là đang tu luyện theo Lâm Sơn võ đạo các lấy được bí pháp, tinh thần chi kiếm. Tinh thần chi kiếm không trọn vẹn, chỉ có tầng thứ nhất, yêu cầu có đại nghị lực cùng cường đại tinh thần ý chí mới có thể tu luyện. Nếu không hội tổn thương bản thân tinh thần ý chí. Bất luận là nghị lực hay vẫn là cường đại tinh thần ý chí, Trần Tông cũng không thiếu, đây cũng là mình lựa chọn tinh thần chi kiếm cái môn này bí pháp một trong những nguyên nhân. Tầng thứ nhất tu luyện, liền đem bản thân tinh thần ý chí tiến hành rèn luyện, sử chi càng thêm ngưng tụ càng thêm tinh thuần, rồi sau đó, có thể dùng đặc thù phương thức tổ hợp lại, xuyên thấu qua hai mắt kích xạ mà ra, trực tiếp mục tiêu công kích tinh thần ý chí. Hôm nay, là Trần Tông ngày thứ 3 tu luyện tinh thần chi kiếm. Vượt qua lúc ban đầu gian nan, đã dần dần nhập môn, có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ mi tâm hiện ra tí tí cảm giác mát, đó chính là lực lượng tinh thần ngưng tụ. Tinh thần ý chí, thuộc về tiểu là lực lượng tinh thần. Gió đêm từ từ thổi tới mang theo thanh âm, trong đêm tối xa xa truyền đến côn trùng kêu vang thanh âm, đều rõ ràng bị Trần Tông cảm giác đến, đúng là càng cô đọng lực lượng tinh thần hiệu quả, loại này coi như có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, thập phần mỹ diệu. Đám chìm ở trong đó, thẳng đến thiên minh. Trần Sư Minh, đây là đưa cho ngươi tín. Một gã Lâm Sơn viện đệ tử cho Trần Tông đưa tới một phong thư kiện. Mở ra thư tín nhìn nhìn, Trần Tông mày nhăn lại, đáy mắt càng là chán bắn ra một tia sắc cơ. Thậm chí có người bắt Lâm Kỷ, dùng cái này đến uy hiếp chính mình. Rốt cuộc là ai? Vậy mà dùng loại thủ đoạn này để đối phó ta? Ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông nghĩ đến rất nhiều khả năng, rồi lại đều không thể khẳng định, mang lên hồng lôi kiếm cùng cổ khuyết kiếm, đi ra Lâm Sơn viện. Chương 19, đao này chẳng võ. Chương 19, đao này chẳng võ. Lâm Sơn thành dùng tây, có một rừng cây, xuyên qua rừng cây về sau, có một tòa hơn 100m cao đồi núi nhỏ. Đồi núi nhỏ trùi lủi, cỏ cây không sinh, này đây, chưa có vết chân. Giờ này khắc này, vô danh trên đồi núi nhỏ đang có 4 người, nguyên một đám niên kỷ chừng 20 tuổi cao thấp, tối đa không biết vượt qua 22 tuổi, ăn mặc nhan sắc khác nhau trường y, lưng đeo trường đao, đều là ngân đao bảo đệ tử. Giang Sư Minh, Trần Tông thật sự sẽ đến không? Một đệ tử hỏi. Không biết. Một thân màu bạc trường bào Giang Sư Huynh có chút sinh đạo, bắt lấy Lâm Kỷ, dùng Lâm Kỷ vi uy hiếp dụ dỗ Trần Tông tới đây, vốn cũng chỉ là một cái biện pháp, có thể hay không thành công, quyết định bởi tại Trần Tông phải trang đầy đủ coi trọng Lâm Kỷ. Phương pháp này thất bại, bọn hắn chỉ có thể khác muốn phương pháp. Sư Huynh, có người đến. Không bao lâu, phụ trách giám thị ngân đao bảo đệ tử chạy gấp lên núi khâu, một bên hô. Là Trần Tông sao? Không rõ ràng lắm, có hai thanh kiếm. Đệ tử kia khẽ giật mình, chợt có chút buồn rầu nói, bất quá thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, nhìn không ra tu vi. Có khả năng tiểu là Trần Tông. Mọi người lập tức đứng dậy, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất là cầm đầu Giang sư huynh, hai mắt càng là chán bắn ra tí tí chiến ý. Trần Tông tốc độ nhẹ nhàng như gió quét mà đi, tiến vào rừng cây, hướng đồi núi nhỏ mà đi. Hơi chút ngẩng đầu, liền có thể chứng kiến đồi núi nhỏ đỉnh năm thân ảnh. Không có dừng lại, Trần Tông nhanh chóng lên. Lâm Kỷ đâu rồi? Vừa lên núi, ánh mắt quét lướt mà qua, lại không có chứng kiến Lâm Kỷ thân ảnh, Trần Tông không khỏi trầm giọng hỏi, lời nói tiêu sát, Lâm Kỷ tính toán là mình ở chỗ này một người bạn, đối phương bắt lấy Lâm Kỷ dụ dỗ chính mình, có thể nói, Lâm Kỷ là thụ chính mình chỗ mệt mỏi, tại tình lý tại đạo nghĩa, Trần Tông đều phải đi một chuyến. Ngươi tiểu là giết chết ta Ngân Đao Bảo mấy tên đệ tử Trần Tông. Giang sư huynh tên là Giang Bách Thần, không có trả lời Trần Tông vấn đề, ngược lại chất vấn Trần Tông, ngựa khí sảng giọng như đao. Lâm Kỷ đâu rồi? Trần Tông lần nữa đặt câu hỏi, ánh mắt càng rét run lệ, như Lâm Kỷ bị giết, cái này mấy người, đều phải chết. Thật đáng sợ ánh mắt. Ngân Đao Bảo mấy người đệ tử kinh hãi không thôi, Giang Bách Thần kinh ý à ngoài, chiến ý càng mạnh hơn nữa vài phần. Một cái tám chuyển võ giả, giết hắn, hội làm bẩn đao của ta. Giang Bách Thần ngữ khí càng rét run lệ, hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, bắt lấy Lâm Kỷ bất quá là vì hấp dẫn Trần Tông đi ra, mặc kệ thành công hay không, cũng sẽ không giết chết Lâm Kỷ. Trần Tông, thúc thủ chịu trói, Lâm Kỷ có thể mạng sống. Sáng như tuyết ánh đao lóe lên, Bạch Trấn Hoành trường đao trực chỉ Trần Tông. Ngoại trừ Giang Bách Thần bên ngoài, mấy người khác cũng nhao nhao rút đao, trực chỉ Trần Tông, lăng lệ ác liệt khí tức đem Trần Tông tập trung. Trên cơ bản, Ngân Đao Bảo luyện kình cảnh đệ tử đều tu luyện Ngân Đao kình, khí tức lăng lệ ác liệt, nghiêm nhiên nhất thể. Bốn thanh trường đao tập trung, Trần Tông thần sắc không thay đổi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Giang Bách Thần trên mặt, nhạy cảm cảm giác, người này mới là đối với sủ, mặt khác bốn cái, không coi vào đâu. Bạch sư đệ, ngươi thử một lần thực lực của hắn. Giang Bách Thần nói, tiếp ta một đao. Bạch Trấn Hoành lạnh lùng nói, một nhảy dựng lên, song đao trong tay, hung hăng chém đúng dụng, một đao kia, phảng phất đem đồi núi nhỏ bổ ra. Đúng là Ngân Đao Phách Sơn, so về ngày đó thanh y lìa thiếu niên, một đao kia uy lực càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều. Ánh đao chém rụng, tràn ngập mắt thần thế giới. Cổ khuyết kiếm ra khỏi vỏ, ám đồng sắc kiếm quang vượt qua, hóa thành một đạo màu đồng cổ kiếm khí phá không mà ra, phảng phất có thể đem núi cao đánh bại. Luyện kinh cảnh hậu kỳ võ giả có thể làm được đem nội kình ly thể phóng thích công kích, chỉ là nội kình ly thể sau đích uy lực hội suy yếu, khoảng cách càng xa, uy lực càng yếu. Trần Tông một kiếm này bổ ra kiếm khí, uy lực lại thập phần cường hành. Bởi vì này một kiếm không là đơn thuần nội kình ly thể, mà là một môn kiếm pháp, một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, tên là phá nhạc kiếm khí. Đối với hiện tại Trần Tông mà nói, địa cấp cực phẩm trở xuống đích kiếm pháp, rất nhanh là có thể nắm giữ, hơn nữa tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chỉ có địa cấp cực phẩm cấp bậc kiếm pháp, mới cần tốn hao nhiều thời gian hơn đi tìm hiểu cùng tu luyện. Cái này phá nhạc kiếm khí, trước sau cũng không quá đáng tốn hao mấy giờ, liền đạt tới viên mãn chi cảnh. Ánh đao nghiền nát, kiếm khí thẳng kích mà đi, Bạch Trấn Hoành bay ngược rơi xuống đất, hai tay run lên, khí huyết chấn động. Chiến lực quả nhiên tại ta phía trên. Bạch Trấn Hoành hít một hơi lãnh khí, mặt khác ba cái Ngân Đao Bảo đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bạch sư huynh thế nhưng mà cuồng đao bảng bên trên cao thủ, lại bị đối với phương một đạo kiếm khí đánh lui. Trần Tông, ngươi có tư cách để cho ta xuất đao. Giang Bách Thần đạo, lời nói như đao sắc bén, ánh mắt giống như nhận sẵn giọng, đáng sợ khí tức bộc phát, như là vô hình trường đao, chỉ phía xa Trần Tông, làm cho Trần Tông toàn thân cơ bắp không tự giác căng cứng, phảng phất có lưỡi dao sắc bén xuyên thân. Cường địch. Người này chiến lực đạt tới tam tinh cấp. Giang Bách Thần trở tay rút ra sau lưng trường đao, thân đao hiện ra màu xanh sáng bóng, phản chiếu trời xanh mây trắng, phản xạ ra yêu dị chói mắt vầng sáng. Đây là phẩm chất thật tốt thần thiết đao, luận phẩm chất, còn muốn tại Hồng Lôi kiếm phía trên, đủ để cùng Cổ Khuyết kiếm so sánh. Đao này, tên là Trảm Võ. Giang Bách Thần tay trái ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên sống đao, chậm rãi lướt qua, đáy mắt hiện ra một tia ôn nhu, phảng phất vuốt ve da thịt của tình nhân, ta từng dùng Trảm Võ đao, chém giết qua ba cái năm cái hai sao cấp chiến lực, một cái tam tinh cấp chiến lực, bất quá, ta không biết chẳng ngươi, bởi vì còn muốn dẫn ngươi hồi lâu đài thụ thẩm. Kiếm tên Cổ Khuyết. Trần Tông lời ít mà ý nhiều. Trảm. Giang Bách Thần hét to âm thanh như kinh lôi, tiếng nói vang lên ngay mắt, liền uyển như tiếng sấm trùng kích, chấn động màng tai, muốn dung chuyển Trần Tông tinh thần ý chí, trước mắt, một vòng ánh đao rực sáng, như là cực bắc hàn tuyết, lại phảng phất giống như thiên ngoại lưu sương. Một đao, chiếu sáng thiên địa. Một đao, bao trùm trước mắt thế giới. Một đao, đem thiên địa một phân thành hai. Một đao kia, làm cho Trần Tông sinh ra không thể né tránh cảm giác, giống như mặc kệ hướng chạy đi đâu, đều bị phách chạm. Không cách nào né tránh, cái kia cũng đừng có né tránh. năm ngón tay buông lỏng lại nắm chặt, giữ chặt cổ khuyết kiếm, hỗn thiên phá nguyên kình như dòng nước xiết, phá nhạc kiếm khí, kích động trường không. Chợt, một vòng màu đỏ kiếm quang phá không, tựa như một đạo như lôi đỉnh, xé rách trường không mà lên, xông thẳng lên trời mà xuống. Phích lịch kiếm khí. Trần Tông theo Lâm Sơn võ đạo các nội đạt được hai môn kiếm khí võ học, đều là địa cấp thượng phẩm, cũng đều tu luyện đến viên mãn chi cảnh, uy lực cường hành. Hai đạo khác nhau kiếm khí phá không kích bắn đi. Chạm. Giang Bách Thần hô lên tiếng thứ hai, ánh đao càng mạnh hơn nữa thịnh ba phần, chém rụng, lần lượt đánh tan lưỡng đạo kiếm khí, một đao phá núi. Ánh đao chưa đến, Trần Tông sau lưng mặt đất, lại bị vô hình đao áp bổ ra, một đạo vết rách dài đến hơn 10 thước, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Trần Tông có một loại bị nhất đao lưỡng đoạn cảm giác. Rất cường. Hít sâu một hơi, hai con ngươi ngưng tụ, chằm chằm vào chém rụng ánh đao, thả người nhảy lên. Song kiếm nơi tay, đông nhiên chém giết mà ra. Thập tự đoạn không chạm. Đây là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, chỉ này một chiêu, lại là thích hợp song kiếm chiêu thức, tương đương hiếm thấy. Màu đồng cổ cùng màu đỏ kiếm quang đan vào, hình thành vừa thô vừa to thập tự kiếm quang, phảng phất đem thiên không chia ra làm bốn giống như, cùng ánh đao va chạm. Ánh đao nghiền nát, thập tự kiếm quang thẳng hướng Giang Bách Thần, đem Giang Bách Thần trong mắt thế giới, phân thành hình thành bốn bộ phận. Sư huynh coi chừng. Mấy cái ngân đao bảo đệ tử kinh hãi không thôi, vội vàng kinh hô, cặp mắt của bọn hắn bị thập tự kiếm quang hoàn toàn tràn ngập, nhìn không tới mặt khác, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có thập tự kiếm quang. Thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Giang Bách Thần mỉm cười, chiến ý như đao sông lên trời lên, ngân đao kình trình độ lớn nhất kích phát, ngân quang lập lòe quanh thân, như tuôn chảy giống như rót vào chạm võ trong đao, phảng phất một vòng màu bạc liệt dương giống như hào quang vạn trượng. Ngân đao phá nhật chạm. Giang sư huynh thi triển tuyệt chiêu. Một chiêu này, thế nhưng mà Giang sư huynh tuyệt học thành danh a. Ngân đao bảo ngân đao đao pháp tại địa cấp võ học bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, chiêu thức nhiều, mỗi một chiêu uy lực đều rất cường, bất đồng đệ tử hướng VNG hội tinh thông bất đồng chiêu thức, thậm chí có một bộ phận đệ tử hội theo một ít chiêu thức đương ở bên trong lấy được dẫn dắt, tự hành tăng cường, do đó lĩnh ngộ ra những thứ khác càng thêm thích hợp bản thân đao pháp chiêu thức. Ngân đao phá nhật trảm là Giang Bách Thần đem ngân đao đao pháp tu luyện đến mức tận cùng về sau, xem ngộ mặt trời chỗ tìm hiểu đi ra tuyệt học đao chiêu, một đao chém rụng, phảng phất có thể đem mặt trời chém vỡ. Đương nhiên, chém vỡ mặt trời là không thể nào, coi như là siêu phàm cảnh cường giả cũng không cách nào làm được. Phá ngày chạm, chỉ là một loại ví von, hoặc là nói, một loại xa không thể chạm chờ mong. Không thể nghi ngờ, một đao kia uy lực, thập phần cường đại. Nóng bỏng nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy nóng chảy. Một đao kia cũng đem Giang Bách Thần tam tinh cấp hậu kỳ chiến lược bày ra không ý ý. Theo sát chém dụng hừng hực ánh đao về sau, Giang Bách Thần thân hình như điện, một đao đột tiến, đem trường không sỏ xuyên qua, đâm về Trần Tông. Giang Bách Thần không giết Trần Tông, bởi vì bắt sống Trần Tông mang về ngân đao bảo mới có phong phú ban thưởng, phần thưởng kia hắn cũng thập phần tâm động, nhưng dưới hai chiêu này hắn có nắm chắc đem Trần Tông kích thương, làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Thập tự đoạn không chạm, địa cấp cực phẩm kiếm pháp lại hiện ra. Song kiếm giao nhau, hôn thiên phá nguyên kình xuống, thập tự kiếm quang cường hoành đến mức tận cùng, đem thiên không mở ra, chia ra làm bốn. Đại phi long kiếm. Rồng ngâm âm thanh cao vút, vang vọng thiên địa một loại, chấn động mang nhị của mọi người, lại để cho bọn hắn sắc mặt nhau nhau đại biến, khí huyết chấn động không ngớt, như thủy triều phập phồng, không bị bản thân khống chế. Theo sát đem thiên không chia ra làm bốn thập tự kiếm quang về sau, một đạo kiếm quang hóa thành phi long hình dáng, phảng phất lao ra thâm nguyên, khống chế cửu thiên. Xét qua trường không dễ ra. Thập tự kiếm quang tại ngân dưới đao bị chằm liệt, đáng sợ ánh đao tựa như ánh mặt trời bó, kích xạ bốn phương tám hướng, rồi lại tại một cỗ không hiểu lực lượng phía dưới, toàn bộ bắn về phía Trần Tông, tựa như vạn tên cùng bắn giống như, mỗi một đạo ánh đao đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đơn giản là có thể đem bất luận cái gì nhị tinh cấp chiến lực người đánh cho trọng thương. Phi long kiếm quang phá không, đánh nát ánh đao, bắn về phía Giang Bách Thần. Trần Tông chém ra lưỡng đạo kiếm khí, lại đánh nát từng đạo ánh đao. Thả người nhảy lên, thân như tật phong lướt đi, theo sát phi long kiếm quang về sau, song kiếm tại không khí chính giữa, huyển như phi yến hai cánh, hoặc như là linh xà lắc lư bất định, uy tích khó có thể nắm lấy, thẳng hướng Giang Bách Thần. Ánh đao nghiền nát, phi long kiếm quang tán loạn, Trần Tông cùng Giang Bách Thần giúp nhau tiếp cận, chạm võ đao cùng hồng lôi kiếm va chạm, cổ khuyết kiếm đánh nát trường không giống như, kéo lê kinh diễm uy tích, mang theo vạn khoảnh chi lực, tựa như thiên hà ngược lại chảy nước, tựa như thương hải giàn rùa, lại phảng phất hoành sơn va chạm. Không lưu tình chút nào, hung hăng chém về phía Giang Bách Thần. Một kiếm này, không cách nào né tránh cũng không cách nào chống cự, trực tiếp phách chạm tại Giang Bách Thần trên người, áo bào nghiền nát, thanh âm đáng sợ kích động, một cỗ kinh người phản chấn lực lượng trùng kích, chấn khai cổ khuyết kiếm. Giang Bách Thần bay ngược mà ra, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, rơi trường không. Chương 20, tinh thần chi kiếm. Chương 20, tinh thần chi kiếm. Giang Sư Minh. Nguyên một đám ngân đao bảo đệ tử kinh hô không thôi, vội vàng tiến lên. Ta không sao. Giang Bách Thần biến mất khỏe miệng vết máu, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chiến ý càng thêm cường thịnh, một thân khí tức trùng thiên, phảng phất có một ngụm vô hình trường đao huyền tại trên đỉnh đầu, phóng xuất ra kinh người đao áp. Giang Bách Thần trường bào nghiền nát một đạo, có thể chứng kiến trường bào dưới đáy một vòng kim loại sáng bóng, đó là một kiện ngực giáp. Không ít võ giả đều có như vậy đích thói quen, tại trường bào dưới đáy lại mặc vào một kiện hộ giáp, tăng cường bản thân bảo hộ. Giang Bách Thần mặc ngực giáp, thế nhưng mà dùng thần khối sắt chế tạo mà thành, cho dù chỉ là thiếp thân hơi mỏng một tầng, thập phần cứng rắn, có kinh người lực phòng ngự. Trần Tông một kiếm chém rụng nháy mắt, Giang Bách Thần không cách nào né tránh, thực sự điều động bộ phận nội kình bao trùm tại ngực giáp bên trên, tiến thêm một bước tăng cường ngực giáp phòng hộ năng lực. Một kiếm kia, thập phần cường hành, ngực giáp bị phách hai, đáng sợ kiếm kình càng là suy giảm tới thân thể, lại để cho Giang Bách Thần đã bị trùng kích, tạo thành một chút nội thương. Cường. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Tu vi của mình tại 8 chuyển sơ kỳ lúc, chiến lực tiểu là nhị tinh cấp cực hạn, đến gần vô hạn tam tinh cấp, đương tu vi theo 8 chuyển sơ kỳ tăng lên tới 8 chuyển trung kỳ sau, tiểu cấp độ vượt qua, như là đè sập lạc đà một căn dâm dạng, trực tiếp phá vỡ chiến lực bình cảnh, sơ bộ đạt tới tam tinh cấp sơ kỳ. Tu luyện thêm nữa kiếm pháp, chiến đấu kỹ xảo càng thêm linh hoạt đa dạng, đối với kiếm cùng kiếm pháp lý giải tiến thêm một bước tăng lên, lần nữa đến cổ khuyết kiếm, Trần Tông một thân chiến lực vượt qua tam tinh cấp sơ kỳ đạt tới tam tinh cấp trung kỳ tình trạng. Giang Bách Thần thực lực, không thể nghi ngờ cũng là tam tinh cấp trung kỳ. Trần Tông, cho ngươi kiến thức toàn lực của ta. Một tiếng hét to, ô ô tiếng gió gào thét, Giang Bách Thần quanh thân bắn ra ra kinh người khí tức, trùng kích phía dưới, hóa thành từng đạo luồng khí xoáy ngang trời, đao minh thanh trận trận, mang theo cuồng bạo chi ý. Thực, bí, cuồng, đao. Mỗi hô lên một chữ, Giang Bách Thần tóe phát ra khí tức tiểu cường hoành một phần, đương đệ tứ chữ hô lên lúc, khí tức tăng vọt không chỉ một lần, vô hình đao áp, phảng phất đem thiên không một phân thành hai. Giang sư huynh thi triển bí pháp rồi. Giang sư huynh thế nhưng mà đem chân bí cuồng đao tu luyện tới tầng thứ ba. Xem ra, chân bí cuồng đao là ngân đao bảo chuyên trúc bí pháp rồi. Trần Tông thầm nghĩ, cái kia bác sư huynh thi triển chân bí cuồng đao, hôm nay người này cũng thi triển chân bí cuồng đao, bất quá Trần Tông cảm giác, người này thi triển chân bí cuồng đao càng cường đại hơn. Ngân đao kình trào lên, một thân nội kình phảng phất muốn thiêu đốt bộc phát, vô hình đao khí vờn quanh tại quanh thân, hưu hưu âm thanh làm cho người da đầu run lên. Cường. Rất cường. Giang Bách Thần nhịn không được cười ha ha. Chân bí cuồng đao, đúng là ngân đao bảo độc môn bí pháp, cái đó và Lâm Sơn Viện bất đồng. Lâm Sơn Viện là Lâm Sơn Hầu sáng tạo, là một cái cùng loại với học viện thế lực, bác bách gia chi trường, các loại võ học công pháp đều có, thoạt nhìn so sánh toàn diện, lại không có tinh thông chỗ. Ngân đao bảo chủ luyện đao, bất luận là công pháp hay vẫn là võ học thậm chí bí pháp, đều dùng đao làm chủ, Ngạo Kiếm Sơn Trang tắc thì chủ luyện kiếm, hết thể dùng kiếm làm chủ. Tại đao và kiếm bên trên, Lâm Sơn Viện là chỉnh thể không bằng cả hai. Chân bí cuồng đao một thi triển, sẽ rõ lộ ra tăng cường thực lực, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến tinh thần ý chí, lại để cho người mất đi lý trí, trở nên cuồng bạo, nghiêm trọng người hội địch ta chẳng phân biệt được, chứng kiến năng động đồ vật tiểu sẽ công kích. Đương nhiên, loại tình huống này thập phần hiếm thấy. Đại đa số tu luyện chân bí cuồng đao ngân đao bảo đệ tử, thi triển sau khi, bao nhiêu đều bảo trì một tia lý trí. Đối với chân bí cuồng đao nắm giữ càng là cao thâm, bảo trì lý trí cũng càng nhiều, có thể tăng lên chiến lực lại càng cường. Phía trước cái kia bác sư huynh chẳng qua là nắm giữ chân bí cuồng đao tầng thứ nhất, mà Giang Bách Thần thì là tầng thứ ba, cả hai chênh lệch rất rõ ràng. Cuồng bạo trùng kích Giang Bách Thần tinh thần ý chí, lại để cho hắn mặt mũi tràn đầy liều lĩnh, hai con ngươi chán bắn ra một loại hưng phấn một loại cuồng bạo, một thân khí huyết cuồn cuộn, chiến ý trùng thiên, nhưng lý trí lại để cho Giang Bách Thần có thể khắc chế hành động của mình, khống chế suy nghĩ của mình cùng thân thể. Chạm. Quát khẽ một tiếng, như thiên lôi nổ vang. Trường đao phá không, Trần Tông trước mắt, chỉ có một thanh dài đến 7m đại đao hung hăng chém rụng, cuồng bạo hung mãnh, vĩnh viễn không dừng lại tận. Giang Bách Thần tốc độ nhanh hơn 3 phần không chỉ, tới gần Trần Tông, theo một đao kia sau khi triển khai mưa to gió lớn giống như thế công, ánh đao rậm rạp chẳng chịt giống như mưa rào trời giáng, lại phảng phất thiên hà chi thủy chút xuống, thao thao bất tuyệt. Mỗi một đao đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, mỗi một đao uy lực đều so với trước mạnh hơn một thành không chỉ. Tam tinh cấp sau kỳ chiến lực. Đao như quang điện tấn mãnh, nhanh làm cho người khác hít thở không thông, Trần Tông chỉ có thể ngự sử song kiếm lần lượt đón đỡ. Kinh Trần Bộ. Trong nháy mắt, thân như cực quang phi tốc sau lui, muốn cùng Giang Bách Thần kéo ra khoảng cách, nhưng thi triển chân bí cuồng dưới đao Giang Bách Thần, không chỉ có lực lượng đạt được lộ ra lấy tăng lên, liền tốc độ cũng bị tăng cường rất nhiều, vốn là một đao phách không chém giết, theo sau trường đao gai nhọn, đao chưa đến, đáng sợ sắc bén làm cho Trần Tông sinh ra bị sọ xuyên cảm giác. Chiến lược chênh lệch, lại để cho Trần Tông khó có thể tìm được thời cơ phản kích, chỉ có thể lần lượt chống cự cùng né tránh. Bất quá, chân bí cuồng đao là bí pháp đều có thời gian hạn chế, một khi chấm dứt, Giang Bách Thần thực lực sẽ khôi phục thậm chí hạ thấp, đến lúc đó, là phản kích thời điểm. Vô hạn đao chạm. Giang Bách Thần tựa hồ biết rõ Trần Tông ý định, nhẹ nhàng một đao phách chạm, một đao kia, tựa hồ mất đi hết thể sức nặng, chỉ còn lại có nhẹ nhàng, nhẹ đến mức tận cùng, nhanh đến mức tận cùng. Còn phản ứng không kịp nữa, ánh đao đã giết đến, Trần Tông chỉ có thể dựa vào thời khắc sinh tử chú ý luyện ra bản năng huy kiếm miễn cưỡng chống cự. May mắn một đao kia ẩn chứa lực lượng rất yếu mới miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng thứ hai đao cũng đã chém rụng. Một đao ngay sau đó một đao, coi như không ngớt không dứt, đao nhanh chóng không có nói thăng, nhưng mỗi một đao ẩn chứa lực lượng lại không ngừng tăng cường, từng phần. Trong nháy mắt là hơn 10 đao, uy lực của nó cũng cường hoành đến lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng tình trạng. Nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy đao. Giang Bách Thần ngữ khí mang theo một loại liều lĩnh. Vô hạn đao chạm không thuộc về ngân đao bảo, mà là hắn một lần lịch lãm rèn luyện lúc lấy được kỳ ngộ, là một môn kỳ lạ đao pháp, đệ nhất đao chỉ nói cứu tốc độ, nhanh đến mức tận cùng tốc độ, vứt bỏ hết thể lực lượng, lại để cho địch nhân khó có thể phòng bị. Thứ hai đao thì là bảo trì cực hạn đao nhanh trong phía dưới, tăng cường lực lượng, từ nay về sau mỗi một đao đều là như thế. Cùng hắn nói là một loại đao pháp, cũng không phải nói là một loại đao vận dụng phương thức. Vô hạn đao chạm rất khó có thể tu luyện, nó theo đệ nhất đao bắt đầu, không có hạn mức cao nhất, có thể liên tục không ngừng chạm ra bao nhiêu đao, hoàn toàn xem võ giả năng lực của bản thân, nắm giữ được càng tinh thâm, chém ra đao thì càng nhiều. Trong nháy mắt, Giang Bách Thần đã liên tục không ngừng chém ra 20 đao, Trần Tông hai tay run lên, trường kiếm chấn động không thôi, đao nhanh chóng quá nhanh, hình thành sắc bén đao áp, đem Trần Tông trên người kiếm bảo thiết cắt được thất linh bát lạc, liền làn da đều bị cắt mở, máu tươi đầm địa. Nhanh được Trần Tông căn bản cũng không có thời gian khôi phục. Lần nữa chống cự một đao phách chạm, thân thể nhịn không được sau lui, Trần Tông hai mắt khép kín, tiếp theo tức mở ra. Thanh tịnh thâm thúy đồng tử ở chỗ sâu trong, có chút điểm bạc vụn sắc phảng phất bầu trời đêm tinh quang hiện hiện, tràn ngập phía dưới, trải rộng hai cái đồng tử, đem nguyên bản màu đen đồng tử nhuộm thành bạc vụn sắc. Lạnh như băng. Vô tình. Cái này một đôi đặc biệt đôi mắt, lập tức lại để cho Giang Bách Thần nao nao, đáy mắt cuồng ý cũng tựa hồ biến mất vài phần. Trở nên càng thêm rừng rực. Tinh thần chi kiếm. Bạc vụn sắc đồng tử, vầng sáng đại tác, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn hiển thị rõ, lưỡng đạo vô hình kiếm khí theo trong đồng tử kích xạ mà ra. Nhanh một chữ, đã không cách nào hình dung, ngay tại Giang Bách Thần lần nữa vung đao muốn chém rơi đích ngáy mắt, vô ảnh kiếm khi đã bắn vào cặp mắt của hắn. Như là bị châm hung hăng một đâm, hào không đề phòng cảm giác, lại để cho Giang Bách Thần vô ý thức hai mắt nhắm lại, đao cũng tùy theo một trầu, ngay sau đó kịch liệt đau nhức theo trong óc truyền đến, giống như đầu bị hai thanh vô hình kiếm đâm nhập, hơn nữa hung hăng đâm thủng đồng dạng. Giang Bách Thần không tự giác thảm hô ra tiếng, toàn thân đều run rẩy giống như tùy theo run rẩy, cầm đao tay càng là vô lực rủ xuống. Cơ hội tốt. Song kiếm vung lên, thập tự kiếm quang phá không. Đoạn không thập tự chạm. Cường hành kinh người thập tự kiếm quang, là Trần Tông bị áp chế sau khi phản kích, lập tức bộc phát, uy lực kinh người, trực tiếp chạm tại Giang Bách Thần ngực, cường hành uy lực đem đã hỏng ngực giáp bổ ra, mũi kiếm phá vỡ màng ra, chém vào cốt cách. Giang Bách Thần bay ngược mà ra. Phích lịch kiếm khí, phá nhạc kiếm khí, màu đỏ kiếm khí cùng màu đồng cổ kiếm khí phá không, lần nữa đánh chúng bay ngược Giang Bách Thần, xuyên thấu qua ngực giáp tổn hại khe hở, xỏ xuyên qua thân hình. Như là một cái vải rách bao tải, Giang Bách Thần bay ngược ra hơn 10m rơi xuống đất, nhấp nhô vài vòng, liên tục thổ huyết, miệng vết thương càng là máu tươi đầm địa, sắc mặt bạch như dây vàng, chỉ còn lại có gia khí. Giang sư huynh, Giang sư huynh, mau mau cầm viên đan dược cho Giang sư huynh phục dụng. Bạch Chấn Hoành mấy người theo kinh hãi trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng phóng tới Giang Bách Thần, lấy ra đan dược nhét vào trong miệng của hắn, lại lấy ra thuốc bột chiếu vào trên vết thương. Ngươi rất cường, chết ở dưới kiếm của ngươi, ta không oán không hối. Giang Bách Thần nhổ ra viên đan dược, hắn biết rõ chính mình sống không được đến, Trần Tông liên tục mấy kiếm công kích, lực lượng đáng sợ đã sớm tàn sát bừa bãi trong cơ thể, phá hủy tạng phủ, vô lực xoay chuyển trời đất. Chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, Giang Bách Thần không có oán hận, từ vừa mới bắt đầu hắn quyết định muốn bắt cầm Trần Tông bắt đầu, tiếp theo sẽ có loại kết cục này, hoặc là nói, theo đạp thượng vũ giả chi lộ bắt đầu, tiếp theo sẽ có loại kết cục này. Đem Trần Tông bắt sống mang về ngân đao bảo thụ thẩm, cuối cùng nhất, Trần Tông cũng là khó thoát khỏi cái chết, hai người là địch, giết chết địch nhân, lại bình thường bất quá. Giang Bách Thần minh bạch điểm này, Trần Tông cũng minh bạch điểm này, nhưng có người không rõ. Ngươi vậy mà giết Giang sư huynh, ngươi cũng muốn chết. Bạch Trấn Hoành mấy người bị cừu hận xông váng đầu não, rút đao, buộc phát ra một kích toàn lực, thẳng hướng Trần Tông, muốn vi Giang Bách Thần báo thủ. Kinh Trần Bộ. Thân như cực quang kinh điện, theo Bạch Trấn Hoành mấy người đao dưới ánh sáng xuyên thẳng qua mà qua, song kiếm mở ra, huyết quang vẩy ra. Sai thân mà qua, nhẹ nhàng run lên, vứt bỏ trên thân kiếm vết máu, thu nhập trong vỏ. Ba người gian nan há hốc mồm, lại phát không ra bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn cố sức vặn vẹo cổ, lại sao vậy cũng không cách nào chứng kiến phía sau bóng người, trước mắt một mảnh hắc ám, như rơi xuống vực sâu. Ngươi cũng đã biết, Lâm Sơn Viện có người bán rẻ ngươi lời còn chưa nói hết, Bạch Trấn Hoành ngã xuống đất bị mất mạng. Quay người nhìn nhìn mấy cái ngân đao bảo đệ tử thi thể, Trần Tông thở ra một hơi, thần sắc lạnh túc. Theo tại Hôn Thiên Võ Vương động phủ ở trong, chém giết hai cái ngân đao bảo đệ tử bắt đầu, tiêu cùng ngân đao bảo kết xuống thù hận. Có lẽ, lưỡng người đệ tử tánh mạng không tính cái gì nha, trọng điểm cũng tại Hồn Thiên Phá Nguyên Kình môn công pháp này. Ngân Đao Bảo phái ra đệ tử tới bắt chính mình trở về, mỹ kỳ danh viết thụ thẩm, trên thực tế là vì Hồn Thiên Phá Nguyên Kình môn công pháp này. Hôm nay lại giết chết mấy cái Ngân Đao Bảo đệ tử, cái này Giang Bách Thần càng là bất phàm, cùng Ngân Đao Bảo ở giữa ân oán, càng ngày càng sâu đi à nha. Bất quá Bạch Trấn Hoành cuối cùng nhất còn chưa nói hết lời, lại là cái gì nha ý tứ. Chương 21 Lâm Sơn Hầu Triệu Kiến. Chương 21, Lâm Sơn Hầu Triệu Kiến. Trần Huynh, liên lụy ngươi rồi. Lâm Kỷ một đường đều là ấy náy, nội tâm thập phần ấy náy. Chém giết Ngân Đao Bảo 5 người đệ tử về sau, Trần Tông tại đồi núi nhỏ sau đã tìm được bị dây thừng buộc thành bánh trưng Lâm Kỷ. Lâm Kỷ bị thụ chút ít thương, cũng may không trọng. Lâm Huynh, Ngân Đao Bảo đệ tử muốn tìm ta, ta là làm phiền hà ngươi. Trần Tông nói ra. Trần Tông ngoại hình thoạt nhìn có chút chật vật. Một thân kiếm bảo bị thiết cắt được thất linh bát lạc, còn dính đầy vết máu, thoạt nhìn rất thảm bộ dạng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thương da thịt, hơn nữa tại cường đại tự lành năng lực xuống, đã khỏi hẳn, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. Bất quá hai người giống như là anh không ra anh, em không ra em đồng dạng, đi về hướng Lâm Sơn Thành, muốn phản hồi Lâm Sơn Viện. Đợi cho Trần Tông hai người đi xa lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đồi núi nhỏ, mang theo mặt quỷ mặt nạ, tựa hồ nhìn thoáng qua mấy cái đống đất, đó là đơn sơ phần mộ. Trần Tông cho Giang Bách Thần bọn người làm cho, đối với Trần Tông mà nói, Giang Bách Thần là một cái rất tốt đối thủ rất tốt địch nhân, đãi ngộ này, mặt khác là thuận tiện. Không nghĩ tới, Trần Tông chiến lực vậy mà đạt tới tam tinh cấp, tối thiểu là tam tinh cấp trung kỳ. Cuối cùng thi triển, đúng là bí pháp tinh thần chi kiếm A, không có chuẩn bị xuống, tam tinh cấp hậu kỳ chiến lực cũng sẽ trúng chiêu. Người đeo mặt nạ ngữ khí tràn ngập ngưng trọng, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông vậy mà khó như vậy mà chống đỡ phó. Bằng không thì. Nếu để cho Ngân Đao Bảo người mang đi Trần Tông, tiêu tính là không chết cũng muốn luận ra, không nghĩ tới, Trần Tông chính thức chiến lược thật không ngờ mạnh, là tam tinh cấp, mà không phải nhị tinh cấp. Một điểm phán đoán sai lầm, toàn bộ đại cục tiểu phạm sai lầm, đánh mất một cơ hội. Địch nổi tam tinh cấp hậu kỳ chiến lược mặt quỷ người đeo mặt nạ ngự khí ngưng trọng, còn trong thời gian thật ngắn đã luyện thành tinh thần chi kiếm. Giang Bách Thần chiến lược rất cường, còn muốn tại hắn phía trên, Giang Bách Thần đều bị Trần Tông chém giết, như vậy hắn ra tay đối phó Trần Tông cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá, Giang Bách Thần thế nhưng mà Ngân Đao Bảo trọng yếu đệ tử, giết hắn đi, Ngân Đao Bảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta chỉ cần đem tin tức này mặt quỷ người đeo mặt nạ phát ra áp lực trầm thấp cười. Đăng Sơn bảng trong nhà đá, Trần Tông đổi lại sạch sẽ kiếm bảo, hai tay bưng lấy một quyển sách sách. Lâm Sơn Viện có người muốn đối phó ta, là Triệu Dịch Phù người. Hay vẫn là ai? Trần Tông tự hỏi, thiếu khuyết đầy đủ tin tức, không cách nào xác định, đối phó ta một lần không thành. Sẽ có lần thứ hai, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Đây là một bản chép tay, là từ Giang Bách Thần trên người tìm ra, là tu luyện của hắn tâm đắc, chủ yếu là đối với đao pháp tâm đắc. Đao và kiếm bất đồng, nhưng có thể giúp nhau ánh chứng nhận. Trần Tông rất bội phục Giang Bách Thần đao pháp, đem lăng lệ ác liệt tấn manh thuyết minh được rất triệt để, đáng giá học tập. Bất luận là đao pháp hay vẫn là kiếm pháp, trong đó, đều quan hệ đến lực lượng vận dụng, ta chỉ cần hấp thu hắn đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo là được. Trần Tông thầm nghĩ. Từng câu từng chữ xem, vừa nhìn, còn nhớ lại Giang Bách Thần đạo pháp, giúp nhau ánh chứng nhận, tiến thêm một bước làm sâu sắc lĩnh ngộ, bất chi bất giác chứng kiến cuối cùng. Vô hạn đao trảm. Bốn chữ, lập tức lại để cho Trần Tông lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Giang Bách Thần cuối cùng thi triển đi ra đao pháp, cho Trần Tông mang đến rất lớn xúc động, cũng mang đến rất lớn nguy hiểm. Nếu không phải mình đã luyện thành tinh thần chi kiếm tầng thứ nhất, nắm lấy cơ hội phản kích, chỉ sợ hậu quả khó có thể đoán trước. Vô hạn đao trảm. Đây không thể nghi ngờ là một môn rất cường đại đao pháp. Trần Tông yếu lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, có lẽ, đem chi tiến hành cải biến, sử chi biến thành vô hạn kiếm trảm. Nhìn xem, Trần Tông lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Cái gọi là vô hạn đao trảm, lại không phải một môn đao pháp, mà là một loại lực lượng vận dụng kỹ xảo. Chỉ có điều xông ra môn võ học này người vừa mới luyện đao, đem chi vận dụng đến đao pháp phía trên, vì vậy tên là vô hạn đao trảm. Nói cách khác, ta có thể tu luyện nó. Trần Tông thầm nghĩ, thậm chí không cần tốn hao tâm tư đi sửa chữa. Đây là một môn không có phẩm cấp võ học, lại cũng có thể cho rằng, nó có kinh người tiềm lực. Tu. Ý đốt Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Hầu ra, ngươi bị thương. Lý Đằng không phó viện trưởng nhìn Long Hành Hổ bộ đi tới áo bào tím trung niên nam tử, uy nghiêm trên mặt. Sắc mặt tựa hồ có chút không bình thường tái nhợt, vội vàng nên đón. Vết thương nhỏ. Áo bào tím trung niên nam tử tràn đầy uy nghiêm trên mặt hiện lên mỉm cười, phất phất tay phong khinh vân đạm. Hai người đi vào đại sảnh ở trong, không bao lâu, lại có một cái lao giả đến đây, bước chân vội vàng, đi vào đại sảnh ở trong. Hầu ra. Lao giả này vừa tiến vào đại sảnh, vội vàng hướng áo bào tím trung niên nam tử hành lễ. Miễn lễ, Triệu phó viện trưởng khổ cực. Áo bào tím nam tử cười nói, lao giả này đúng là Lâm Sơn viện mặt khác một vị phó viện trưởng Triệu Thanh Sơn. Mà cái kia áo bào tím nam tử thì là Lâm Sơn viện người sáng lập, Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ, ngụy siêu phàm cảnh cường giả, Vân Long Vương triều thực quyền nhân vật một trong, Lâm Sơn Hầu. Lần này điều tra, Ma Phong Đường địa vị so tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Làm sơ hàn huyên về sau, Lâm Sơn Hầu nói thẳng khởi chính sự, mặt sắc mặt ngưng trọng, rất có thể là từ nơi ấy đến. Lâm Sơn Hầu lại để cho Lý Đằng không cùng Triệu Thanh Sơn hai vị phó viện trưởng lập tức thẳng tắp thân thể, thần sắc mặt ngưng trọng. Chỗ đó, là một cái thần bí mà cường đại địa phương, cho dù hai người bọn họ là chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, hiểu rõ cũng là rất ít rất ít. Ma Phong Đường là mấy năm này mới đột nhiên xuất hiện một cái thế lực, ngay từ đầu cũng không khiến cho bao nhiêu chú ý, nhưng tùy theo, Ma Phong Đường người bốn phía làm ác, lúc ban đầu là ở Trọng Sơn Châu Long Sơn quận xuất hiện, thời gian dần trôi qua hướng mặt khác quận lan tràn. Hôm nay càng là lan tràn đến Lâm Sơn quận bên trong. Ma Phong Đường phong cách hành sự không kiêng nể gì cả, cùng hung cực ác, hết lần này tới lần khác lại là thực lực cường đại, lai lịch bất phàm, lại để cho người e sợ cho tránh không kịp. Nhưng nên đến, Thủy Trung sẽ đến, tùy ý Ma Phong Đường dưới không kiêng nể gì cả như vậy đi, Lâm Sơn quận sớm muộn hội khiến cho một mảnh hỗn loạn, tiến tới bị Ma Phong Đường thống trị, Lâm Sơn hầu với tư cách Lâm Sơn quận hầu gia, thế nhưng mà Lâm Sơn quận chi chủ, không có khả năng tùy ý loại chuyện này phát sinh. Liền tự mình dẫn người xâm nhập điều tra. Không nghĩ tới càng là tra được, càng biết rõ Ma Phong Đường đáng sợ, giống như vực sâu không đáy tựa như, làm cho Lâm Sơn Hầu cảm thấy bất an. Tra tới trình độ nhất định lúc, dẫn xuất Ma Phong Đường ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, giao chiến phía dưới, lưỡng bại câu thương, Lâm Sơn Hầu không thể không đình chỉ điều tra, trở lại trên đường đã ở chữa thương, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn. Mặt khác, chúng ta Trọng Sơn Châu xuất hiện một cái Ma Phong Đường, tại mặt khác hai châu, cũng có cùng loại thế lực. Theo thứ tự là Ma Vân Đường cùng Ma Huyết Đường. Lâm Sơn Hầu ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Ma Vân Đường cùng Ma Huyết Đường. Lý Đằng không nhướng mày, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ cái này lưỡng cái thế lực, cùng Ma Phong Đường đồng dạng lai lịch. Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng kinh hô. Chuyện này, Trọng Sơn Vương đại nhân đã quyết định tự mình ra tay. Lâm Sơn Hầu nói ra. Trọng Sơn Vương. Hai vị phó viện trưởng kinh ngạc không thôi. Trọng Sơn Vương, cái kia chính là Trọng Sơn Châu Vương. Cũng là Vân Long Vương triều chỗ phong thân vương một trong, không chỉ có thân phận địa vị rất cao, là trọng yếu hơn là, hắn là một cường giả, một đã vượt qua chân vũ cảnh siêu phàm cảnh cường giả. Ngụy siêu phàm cảnh thực lực cũng rất mạnh đại, nhưng thuộc về, hay vẫn là thuộc về chân vũ cảnh cấp độ, chính thức siêu phàm cảnh, cũng đã siêu việt siêu thoát, không phải cùng một cái cấp độ, một trời một vực, một đầu thực hàng dài thảo xà. Bình thường, siêu phàm cảnh các cường giả cũng sẽ không để ý tới thế sự, bọn hắn một lòng truy cầu rất cao võ đạo. Thường thường chỉ có đại sự mới có thể dẫn động siêu phàm cảnh cường giả, đồng thời cũng nói rõ, lại để cho siêu phàm cảnh cường giả tự mình xuất động sự tình, tuyệt đối là liên lụy chuyện rất lớn. Nhưng, liên lụy ra siêu phàm cảnh cường giả tự mình ra tay, bọn hắn những người này tiểu không cần lại phí sức, một có kết quả gì, chỉ cần đầy đủ tư cách, bọn hắn đều sẽ biết. Ta không tại trong khoảng thời gian này, trong nội viện có thể có chuyện gì phát sinh. Lâm Sơn Hầu nói sang chuyện khác, hắn một tay sáng tạo Lâm Sơn Viện. Đối với hắn thập phần coi trọng, xác thực là có một việc phát sinh. Lý Đằng không phó viện trưởng trước tiên mở miệng nói ra, không lâu, Lâm Sơn viện đã đến một cái đặc chiêu đệ tử. Lâm Sơn hầu yên tĩnh nghe, cuối cùng, hai mắt tinh mang lập lòe, khỏe miệng có chút treo lên, tựa hồ đang cười. Lý Đằng không cùng Triệu Thanh Sơn chứng kiến Lâm Sơn hầu cái này bức biểu lộ, đã biết rõ, Lâm Sơn hầu đối với cái này Trần Tông cảm thấy hứng thú. 19 tuổi, luyện kinh cảnh 8 chuyển sơ kỳ, cái này tu luyện thiên phú rất bình thường. Lâm Sơn hầu không chậm không nhanh nói ra, bất quá, 8 chuyển sơ kỳ tiểu có được nhị tinh cấp cực hạn chiến lực, loại thiên phú này rất cường, cùng sư Hoàn Nguyệt so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho. Hai vị phó viện trưởng cả kinh, sư Hoàn Nguyệt đúng là Lâm Sơn viện đăng sơn bảng tên thứ nhất, một người duy nhất có được cấp 4 sao chiến lực đệ tử, hơn nữa, còn nổi tiếng Vân Long Vương Triều Giao Long trên bảng, hán, tiểu là Lâm Sơn viện kiêu ngạo. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một hai, hoàn toàn chính xác, Trần Tông loại này vượt qua đẳng cấp chiến lực, đủ để cùng sư Hoàn Nguyệt so sánh với, nhưng đằng sau phải chăng cũng có thể như thế, cái kia cũng không rõ ràng rồi. 8 chuyển sơ kỳ, tinh khí thần viên mãn, đã chuẩn bị ngộ chân tư cách. Lâm Sơn hầu lại gật đầu cười nói, hầu ra, nhưng là phải triệu kiến Trần Tông. Lý Đằng không phó viện trưởng cười nói, hầu ra, ta cho rằng không ổn. Triệu Thanh Sơn lại mở miệng phản bác, cái này Trần Tông lai lịch không đủ minh xác. Ai biết hắn có phải hay không ma phong đường âm thầm an bài người, ta cho rằng, có lẽ nhiều quan sát một thời gian ngắn. Triệu Thanh Sơn, người nào không biết Trần Tông đã thương cháu gái của ngươi, ngươi cũng không cần phải như thế trực tiếp chèn ép một cái hậu bối a. Lý Đằng không lại không chút khách khí phản bác. Nói hưu nói vượng. Triệu Thanh Sơn cả giận nói, dấu mép vênh lên nhếch lên. A, chuyện gì xảy ra? Lâm Sơn hầu hỏi, Lý Đằng không liền đem ngày đó khảo hạch trải qua thân thể to lớn nói một lần. Bản hầu định ra quy củ, bất luận cái gì Lâm Sơn viện người đều muốn tuân thủ, Triệu phó viện trưởng, xem tại trên mặt mũi của ngươi, việc này như vậy bỏ qua. Lâm Sơn hầu không chậm không nhanh nói ra, lại là ở gõ Triệu Thanh Sơn. Chuyện như vậy, nói lớn không lớn, có thể truy cứu cũng có thể không truy cứu, Triệu Thanh Sơn là phó viện trưởng một trong, cho một ít mặt mũi là có tất yếu. Triệu Thanh Sơn liên tục gật đầu, kỳ thật dùng thân phận của hắn địa vị, cũng không đáng trực tiếp đi đối phó một người đệ tử. Chẳng qua là muốn cho cháu gái của mình xả giận mà thôi, nhưng Lâm Sơn hầu đã nói như vậy, nếu lại ngăn trở, cũng có chút không thức thời rồi. Hầu ra, nhưng ta hay vẫn là cái kia ý kiến, cái này Trần Tông lai lịch, đáng giá cân nhắc. Triệu Thanh Sơn lần nữa cường điệu nói, ta tự có chừng mực. Lâm Sơn hầu nói, Lý Phó Viện trưởng, phiền thoái ngươi lại để cho người thông chi vị này tên là Trần Tông đệ tử một tiếng, bản hầu triệu kiến. Là, Lý Đằng không Phó Viện trưởng ý cười đầy mặt. Lâm Sơn viện chính giữa. Tự nhiên cũng tồn tại cạnh tranh, dùng hai đại phó viện trưởng cầm đầu hai đại phe phái chi tranh, Lưu đạo sư vừa mới là thuộc về Lý Đằng không phó viện trưởng cái này nhất phái hệ. Đương nhiên, bọn hắn phe phái chi tranh không có đao quang kiếm ảnh gió tanh mưa máu, có rất nhiều tốt cạnh tranh, loại này cạnh tranh lại để cho Lâm Sơn viện bên trong bảo trì sức sống, có thể rất tốt phát triển, Lâm Sơn hầu cũng vui vẻ được như thế. Lâm Sơn hầu đã kết luận, Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng liền không có nói cái gì nữa lời nói, chỉ là muốn lấy sau khi trở về. Muốn khuyên bảo cháu gái của mình một phen. Chương 22, tái chiến Quan Vân Hy. Chương 22, tái chiến Quan Vân Hy. Trời xanh mây trắng, lãng phong từ từ. Hàn Vân Phi bước chân nhanh chóng thân như tật phong, nhanh chóng theo Đăng Sơn bảng bên trên tầng thứ 18 đi xuống. Đăng Sơn bảng 99 tầng, cao nhất vi tầng thứ nhất, thấp nhất vi thứ 99 tầng, như Trần Tông nổi tiếng 89 tên, liền ở tại thứ 89 tầng. Thật sự là may mắn tiểu tử. Hàn Vân Phi đi vào thứ 89 tầng, một bên hướng Trần Tông Động Phủ đi đến, một bên âm thầm nói thầm, hắn là Lý Đằng không phó viện trưởng đại đệ tử, phụ Lý Đằng không mệnh lệnh, trước đến tìm kiếm Trần Tông. Không bao lâu, Hàn Vân Phi tiểu chứng kiến đứng tại nóc nhà luyện kiếm Trần Tông. Trần Sư Đệ, chúng ta tới qua mấy chiêu. Hàn Vân Phi thả người nhảy lên, như thuận gió mà lên, lên như diều gặp gió, giữa không trung thân thể gặp lại, hai chân điểm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước giống như, phi tốc hướng Trần Tông mà đi. Tay phải vung lên. Sáng ngời kiếm quang như chiều dương hiện ra, chém về phía Trần Tông, kiếm quang phiêu hốt, như là một chỉ chim bay cao thấp tả hữu, uy tích khó có thể nắm lấy. Một kiếm này, không có sát ý, cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, lại ẩn chứa cao thâm kỹ xảo. Trần Tông quay đầu lại, hai con ngươi tập trung phiêu hốt kiếm quang, một kiếm dựng thẳng lên, thẳng chém đúng dụng. Hàn Vân Phi dưới mắt, Trần Tông một kiếm phảng phất đem trước mắt thiên địa một kiếm chặt đứt, tùy ý chính mình một kiếm kia như thế nào phiêu hốt, thủy chung không cách nào thoát ly đối phương một kiếm thế công. Phong tỏa hết thể biến hóa. Bất biến ứng vạn biến. Tới tốt. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Hàn Vân Phi cánh tay run lên, trường kiếm nhẹ rung, kiếm quang như mưa to đánh vỡ Trần Tông một kiếm kia phong tỏa, trực tiếp bao trùm. Phá. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông chém thẳng mà ra kiếm bỗng nhiên biến đổi vi đâm, trong hư không liên tục điểm nhẹ, mỗi một kiếm đều là bình thường chiêu thức, tuy nhiên cũng ẩn chứa Tiệt Phong kiếm pháp ảo diệu. Hàn Vân Phi rơi vào nóc nhà, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, như môn lướt ván giống như nhanh chóng linh hoạt. Bước tùy thân động, thân tùy kiếm đầu. Trong nháy mắt, hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu. Ha ha ha ha, Trần sư đệ, kiếm pháp của ngươi quả nhiên cao siêu. Hàn Vân Phi tránh đi Trần Tông một kiếm sau, bay bổng sau lui, thu kiếm vào vỏ cười vang nói, ta gọi Hàn Vân Phi, phụng sư tôn chi mệnh, đặc tới tìm ngươi. Hàn sư huynh sư tôn là? Trần Tông hỏi thăm. Lý phó viện trưởng. Hàn Vân Phi cất cao giọng nói, ngươi may mắn rồi, Lâm Sơn hầu đại nhân trở về, ta sư tôn đem ngươi cáo chi hầu ra nghe nói sau, đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt triệu kiến ngươi. Lâm Sơn hầu đại nhân triệu kiến ta Trần Tông nghe vậy lập tức lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lúc trước không tuyển chọn Ngạo Kiếm Sơn Trang, mà lựa chọn Lâm Sơn viện mục đích, tự là hướng về phía Lâm Sơn hầu cái này Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ đến. Hôm nay càng lại chém giết mấy cái Ngân Đao Bảo đệ tử, cùng Ngân Đao Bảo ở giữa ân oán càng sâu, hết lần này tới lần khác tu vi cùng thực lực không phải như vậy dễ dàng có thể tăng lên, nhất là tăng lên tới đối kháng Ngân Đao Bảo trình độ. Không muốn cùng phía trước một loại lần nữa chạy thục mạng, chỉ có thể ở chính mình cường đại phía trước, tìm một cái chỗ dựa, cái này chỗ dựa, phải đủ ngạnh, tại trong Lâm Sơn quận này, Lâm Sơn hầu không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa. Đa tạ Hàn sư huynh cáo chi, hiện tại tự đi. Trần Tông đạo, trực tiếp mang lên song kiếm thoáng sửa sang lại thoáng một phát dung nhan, thoạt nhìn sạch sẽ sạch sẽ. Đi. Hàn Vân Phi cười nói. Trần sư đệ, người muốn phát đạt doài. Giữa đường xá, Hàn Vân Phi cười nói, nói chuyện lại để cho Trần Tông cảm thấy thú vị. Toàn bộ Lâm Sơn viện nội, ngoại trừ đạo sư cùng phó viện trưởng bên ngoài, mà ngay cả những lao sư kia cũng rất ít có thể nhìn thấy Lâm Sơn hầu đại nhân. Hàn sư huynh, không phải đăng sơn bảng đệ tử đều có thể bị Lâm Sơn hầu đại nhân triệu kiến sao? Trần Tông hỏi ngược lại, tối thiểu, cái này là ý nghĩ của mình. Ha ha, đương nhiên không phải, Lâm Sơn hầu đại nhân muốn trưởng quản toàn bộ Lâm Sơn quận, ở đâu có như vậy nhiều thời giờ. Hàn Vân Phi cười nói, đăng sơn bảng đệ tử, chủ yếu là hai vị phó viện trưởng chú ý. Có cái so sánh tốt hẳn giống, mới có thể báo cáo cho Lâm Sơn Hầu đại người biết được, Lâm Sơn Hầu đại nhân lại quyết định phải trang triệu kiến. Người cũng đã biết, toàn bộ đăng sơn bảng 99 tên đệ tử, có bao nhiêu cái đạt được qua hầu gia triệu kiến. Hàn Vân Phi hỏi ngược lại, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền phối hợp nói, tổng cộng chỉ có 4 cái, hôm nay tính cả ngươi, tự là thứ 5 rồi. Trần Tông kinh ngạc, tại chính mình phía trước, mới 4 cái, vận khí của mình, xem như không tệ. Hàn Vân Phi có chút lời nói lao, trên đường đi chủ đề không ngừng, bất quá hắn nói chuyện coi như thú vị, hơn nữa theo như lời đều là Trần Tông không biết, bởi vậy Trần Tông cũng không thấy được phiền chán, trái lại, mùi ngon nghe. Bất chi bất giác, Hàn Vân Phi mang theo Trần Tông đi đến Lâm Sơn Viện ở chỗ sâu trong, một tòa phong cách cổ xưa đình viện phía trước. Quan Sơn Cư. Trần Tông khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đóng chặt đại môn trên tấm bảng ba chữ, giống bay phượng múa kiếm vô ngân giống như văn tự, tựa hồ ẩn chứa không hiểu đạo lý. Thấy không rõ sở không rõ. Đó là hầu gia tự mình sử dụng kiếm khắc lên chữ. Hàn Vân Phi cười nói, nghe nói ẩn chứa hầu gia đối với kiếm lý giải, nếu có thể tìm hiểu, đối luyện kiếm mới có lợi, bất quá ta xem quá nhiều lần, cái gì nha cũng không có ngộ ra đến. Trần Tông nhìn kỹ trong chốc lát, cũng không có nhìn ra cái gì nha đến. Trần sư đệ, ta chỉ có thể đem ngươi đến tại đây. Hàn Vân Phi vô vô Trần Tông bả vai cười nói, rồi sau đó, quay người rời đi. Hầu gia không có triệu kiến hắn. Hắn không thể tùy tiện đi vào. Hít sâu một hơi, lần nữa sửa sang lại một phen y lìa quan sau, Trần Tông bước đi hướng cấm đoán đại môn, gõ vang. Mấy hơi sau khi... Ai? Một giọng nói truyền ra, là nữ, rất trẻ tuổi, mang theo bức người khí khái hào hùng, Trần Tông tư duy một chuyến cũng biết là ai. Hầu nữ Quan Vân Hy. Môn tùy theo mở ra, một trương bậc cân quắc không thua đấng mày râu khuôn mặt xuất hiện tại trong mắt. Là ngươi. Quan Vân Hy vừa nhìn thấy Trần Tông, vốn là khẽ giật mình. Lạnh lông mày đứng đấy, khuôn mặt che kín tức giận, hai mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, ngựa khí sẳng giọng, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa mới nói xong, Quan Vân Hy một trưởng chụp về phía Trần Tông mặt, nội kinh nội liễm, một trưởng có thể khai bia liệt thạch. Trần Tông thân hình nhoáng một cái, tránh đi Quan Vân Hy một trưởng, một bên mở miệng, hầu ra triệu kiến ta. Quan Vân Hy lại không để ý đến, lần nữa ra tay, một trưởng liên hoàn không dứt, trưởng phong gào thét trưởng ấn tung bay. Như là như mưa to chút xuống. Trần Tông đi lại thong dong, thành thạo, như là bước chậm tại trong bụi hoa, lại để cho Quan Vân Hy mỗi một trưởng đều thất bại. Trần dùng tinh diệu bộ pháp lướt qua Quan Vân Hy, đi vào Quan Sơn cư nội. Quan Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng, bị chọc giận, tay phải tại bên hông một vòng, màu đỏ tươi chi ảnh lại hiện ra, như là linh xà xuất động, hoặc như là lợi kiếm xé rách không gian, hung hăng đánh về phía Trần Tông phần lưng. Không ngờ, lần nữa thất bại. Quan Vân Hy liên tục ra tay, bóng roi bay múa, trải rộng bốn phía, coi như đem chọn cái viện lạc đều chiếm cứ. Hai đạo kiếm quang lóe lên, như là tia chớp ngang trời mà qua, đánh nát đạo đạo bóng roi, Trần Tông phá ảnh mà ra, trước mặt lại là một đạo màu đỏ tươi chi ảnh, giống như tia chớp xé trời. Chạm. Xưa đâu bằng nay, Trần Tông một kiếm chém vỡ bóng roi, thân hình đi vòng mèo, thẳng hướng Quan Vân Hy. Long tâm. Màu đỏ tươi trường tiên chấn động, phảng phất hóa thành dao long bay lên, từ trên trời giáng xuống, cuối co duỗi tầm đó, có cường hành nội kình phun ra nuốt vào bất định. Long quấn. Đệ nhị chiêu theo sát thi triển mà ra, màu đỏ tươi chi ảnh như dao long vờn quanh Trần Tông quanh thân, muốn đem chi khổng trói. Hai chiêu trước sau giết đến. Long vũ. Quan Vân Hy thi triển ra đệ tam chiêu. Ba thức tuyết chiêu, đem Trần Tông bốn phía hoàn toàn phong tỏa, không cách nào né tránh. Song kiếm giao nhau, sáng chói chói mắt thập tự kiếm quang phá không. Đoạn không thập tự chạm. Bá đạo sắc bén thập tự kiếm dưới ánh sáng, không khí bị cắt mở, lưu lại một đạo thật sâu thập tự kiếm ấn. Đem Quan Vân Hy bà chiêu nhau nhau đánh nát. Phá nhạc kiếm khí. Phích lịch kiếm khí. Lưỡng đạo kiếm khí phá không bắn chết, như mở đường tiên phong, Trần Tông theo sát hắn sau, song kiếm theo tả hữu hai cái phương hướng thẳng hướng Quan Vân Hy. Quan Vân Hy sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Không lâu, Trần Tông tại chính mình trường tiên phía dưới, chỉ có thể chật vật né tránh sau lui, mà khi lúc, chính mình chỉ là thi triển bình thường tiên pháp, hiện tại chính mình thi triển ra cường đại tiên pháp phía dưới. Trần Tông vậy mà có thể cùng chính mình đối kháng. Chẳng lẽ trước đó lần thứ nhất là giấu rốt rồi hả? Tựa hồ không cần phải. Chẳng lẽ tại đây sao trong thời gian ngắn, đối phương liền đem chiến lực tăng lên đến nước này? Không khỏi quá dọa người rồi. Trần Tông không biết Quan Vân Hy nội tâm chấn động, trường kiếm giết đến, song kiếm như mưa to gió lớn chút xuống. Quan Vân Hy kích phát ra toàn bộ nội kình, tóc dài tung bay, tư thế hiên ngang, giống như chiến trường nữ võ tướng, trường tiên như đao giống như kiếm. Lại phảng phất trường thương đâm thủng hư không. Tại đây, dù sao cũng là quan sơn cư, là Lâm Sơn Hầu địa phương, mà Quan Vân Hy thì là Lâm Sơn Hầu con gái, Trần Tông cũng không thể cũng không dám đem Quan Vân Hy đánh chết, cũng không thể đem chi đả thương, nhưng Quan Vân Hy chiến lực không kém, toàn lực phía dưới, ngoại trừ tinh thần chi kiếm, Trần Tông cũng muốn toàn lực cương đối. Kiếm quang tung hành, bóng roi phân loạn. Trần Tông cùng Quan Vân Hy kịch chiến, nhưng lại không biết, có hai cặp mi mắt chính nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, âm thầm gật đầu. Hầu ra, cái này Trần Tông vậy mà có thể cùng Vân Hy tiểu thư bất phân thắng bại, thật là làm cho người kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, tu vi của hắn cũng chỉ có luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ mà thôi. Vân Hy chiến lực là tam tinh cấp trung kỳ, như vận dụng bí pháp, có thể đạt tới đến tam tinh cấp sau kỳ. Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói, bất quá cái này Trần Tông, cũng không cầm suất toàn lực. Đăng Sơn bảng là một cái cân nhắc Lâm Sơn viện đệ tử chiến lực bảng đơn, đại bộ phận đều rất chuẩn xác, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Có người tranh đoạt Đăng Sơn bảng thứ tự lúc, chỉ là dùng bản thân lực lượng, cũng không vận dụng bí pháp tăng phúc chiến lực, mà có người lại tăng phúc chiến lực. Như Trần Tông, nổi tiếng thứ 89 tên, nhưng chính thức chiến lực lại đạt tới tam tinh cấp, nếu là khiêu chiến, kỳ danh lần còn có thể dâng lên rất nhiều. Như Quan Vân Hy, tam tinh cấp trung kỳ chiến lực, nhưng vận dụng bí pháp, chiến lực có thể tăng lên tới tam tinh cấp sau kỳ. Hầu ra đối với cái này Trần Tông rất hài lòng. Coi như cũng được. Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói. Mục không chuyển trừ chằm chằm vào. Trần Tông cùng Quan Vân Hy ở giữa chiến đấu, càng phát kịch liệt, nhưng song phương đều không có sát ý. Quan Vân Hy mục đích, chính là muốn giao huấn Trần Tông một trầu, thay bằng hữu của mình ra một hơi, mà Trần Tông, thì là không muốn bị giao huấn. Đương nhiên, nếu không có Quan Vân Hy là Lâm Sơn Hầu con gái, Trần Tông cũng sẽ không có chút lưu thủ. Kiếm quang tung hành, mặt đất bị kiếm áp bổ ra từng đạo dấu vết, giao thoa trải rộng, trường tiên pha không, cũng đem mặt đất quật ra từng đạo vết rách. Kinh khí bốn phía, xa xa bàn đá ghế đá nhao nhao dạn nước nghiền nát. Tốt rồi, đều thu tay lại à, tiếp tục đánh xuống, cái này quan sơn cư sẽ bị hai người các ngươi cho hủy đi doài. Một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu chọc hương vị. Hủy đi quan sơn cư, cái kia lại là khuyết đại thuyết pháp. Trần Tông vội vàng thu kiếm, Quan Vân Hy cũng đi theo dừng tay. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh theo trong phòng chậm rãi đi ra. Chương 23, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Chương 23. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Một người cầm đầu, một thân màu tím trường bào, có thêu màu bạc dao long đồ án, một chỉ long chảo đối diện lấy ngực bộ vị, chỉnh đầu dao long trông rất sống động, cực kỳ sinh động, tràn đầy linh động tính, tựa hồ hộ vệ lấy tử bào trung niên nhân, theo trung niên nhân bộ pháp, lại tựa hồ muốn bay lên, đàng không mà vũ. Thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ trên mặt, ngăn nắp củ hấu rõ ràng, có một loại nội liễm trầm ổn cùng cương nghị, ẩn chứa nói không nên lời uy nghiêm khí thế, bình tĩnh hai con ngươi giống như biển sâu một loại, nói không nên lời rộng lớn. Đương đối phương ánh mắt rơi tại chính mình trên mặt lúc, Trần Tông cũng cảm giác cao sơn ngưỡng dừng lại, đại hải vô lượng. Lâm Sơn Hầu. Ba chữ, trực tiếp trong đầu thoáng hiện. Cho dù Trần Tông là lần đầu tiên nhìn người nọ, nhưng loại này thần thái loại này uy nghiêm, lại là tại Quan Sơn cư nội, đều thuyết minh ra thân phận của đối phương. Chợt, Lâm Sơn Hầu trong đôi mắt, tựa hồ hiện lên một tia tinh mang, Trần Tông toàn thân không tự giác chấn động, lưng thẳng tắp, chỉ cảm thấy trước mặt đi tới không phải một người, mà là một tòa núi cao, chính hạo hạo đãng đãng đánh nát hết thể chướng ngại, mang theo hùng hồn bá đạo tư thái oanh kích tới, thế không thể đỡ. Tại đây một tòa núi cao xuống, Trần Tông lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa. Hôn Thiên Phá Nguyên kình trào lên, một thân khí thế tăng lên tới cực hạn, tinh thần ý chí vô cùng ngưng tụ, hóa thân thành kiếm, một kiếm hung hăng phách chạm mà ra. Núi cao vô hạn cao lớn, kiếm tắc thì thập phần nhỏ bé, lại không thể ngăn cản Trần Tông quyết tâm, ngọc thạch câu phần. Ngay tại kiếm sắp sửa chém trúng núi cao nháy mắt, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, như là bọt nước. Lâm Sơn Hầu chạy tới trước mặt, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia vui vẻ. Cha! Quan Vân Hy lên tiếng hô, chợt nhìn về phía Lâm Sơn Hầu bên cạnh Hắc Y Di Trung Niên Nhân, có chút hành lễ, uy thúc. Tiểu thư. Hắc Y Di Trung Niên Nhân khẽ mỉm cười gật đầu ân cần thăm hỏi. Trần Tông bái kiến Lâm Sơn Hầu đại nhân. Trần Tông đối với tử bào Trung Niên Nhân túi người chào sau, nhìn về phía Hắc Y Di Trung Niên Nhân, không rõ ràng lắm người này thân phận, nhưng có thể khẳng định, đây là một cái chân vũ cảnh cao thủ, bái kiến tiền bối. Miễn lễ. Lâm Sơn Hầu gật gật đầu, Hắc Y Di Trung Niên Nhân một mực đánh giá Trần Tông. Ánh mắt lợi hại như đao phong. Tại Hắc Y Di Trung Niên Nhân ý bảo xuống, mọi người đi vào trong phòng ngồi xuống, rất nhanh đã có người bưng tới nước trà. Trần Tông, nói nói lai lịch của ngươi. Lâm Sơn Hầu mở miệng, trực tiếp đến làm cho Trần Tông kinh ngạc. Trần Tông lúc này đem tự ngươi nói qua cái kia một bộ lý do thoái thác đem ra, bất quá cùng phía trước so sánh với, càng thêm nghiêm cẩn. Lâm Sơn Hầu cùng Hắc Y Di Trung Niên Nhân đều nghe, khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Trần Tông rất thản nhiên, bởi vì chính mình tin tưởng. Tại đây hai người cao thủ trước mặt, như lộ ra mảy may chột dạ, cũng sẽ bị nhìn ra mánh khỏe. Lâm Sơn Hầu cùng Hắc Y Di Trung Niên Nhân cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Theo Trần Tông lý do thoái thác chính giữa, bọn hắn cũng tìm được một ít điểm đáng ngờ. Bất quá những điểm đáng ngờ này khi bọn hắn xem ra, lại không phải cái gì nhà vấn đề lớn. Nói cho cùng, hỏi thăm Trần Tông lai lịch, chẳng qua là muốn xác nhận thoáng một phát, Trần Tông có phải hay không Ma Phong Đường an bài người. Quan sát, Lâm Sơn Hầu có thể khẳng định. Trần Tông cùng Ma Phong Đường không có bất cứ quan hệ nào, điểm này, như vậy đủ rồi. Quan Vân Hy ngồi ở một bên, không nói một lời, chỉ là, có đôi khi hội dương mắt lạnh lẽo Trần Tông. Vừa rồi một trận chiến không có phân ra thắng bại, cũng không thể đã được như nguyện giáo huấn đến Trần Tông, Quan Vân Hy cảm thấy có một hơi chán tại trong lòng. Trần Tông, bản hầu nói chuyện làm việc, gần đây không thích quanh co lòng vòng. Lâm Sơn Hầu mở miệng lần nữa, hai con ngươi chằm chằm vào Trần Tông, thần sắc trịnh trọng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lời nói vừa ra, Hắc Y Di Trung Niên Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, Quan Vân Hy thì là toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thu đồ đệ. Lâm Sơn Hầu thế nhưng mà Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ, nếu là hắn thu đồ đệ, chỉ cần vừa để xuống ra tin tức, lập tức sẽ hấp dẫn vô số trẻ tuổi võ giả, chạy theo như vịt, tranh được đầu rơi máu chảy. Mà toàn bộ Lâm Sơn viện bên trong, đăng sơn bảng bên trên đệ tử 99 tên, từng cái đều là chân chính thiên tài, ai đều muốn trở thành Lâm Sơn Hầu đệ tử, đáng tiếc rất khó. Với tư cách Lâm Sơn Hầu con gái, Quan Vân Hy rất rõ ràng, Lâm Sơn Hầu chỉ lấy qua một lần đệ tử, bất quá là tại nhiều năm trước. Hắc Y Di Trung Niên Nhân sớm có đoán trước, nhưng chính thức nghe được Lâm Sơn Hầu nói ra, hay vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trần Tông vốn là khẽ giật mình, có loại nói không nên lời khiếp sợ. Càng là tu luyện, lại càng là biết rõ đạt tới chân vũ cảnh không dễ dàng, mà ngụy siêu phàm cảnh càng là bất phàm. Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ. Toàn bộ Lâm Sơn quận võ giả tổng hợp thực lực, hơn xa tại Đông Lục, với tư cách một quận đệ nhất cao thủ, có thể tưởng tượng kỳ thật thực lực cùng địa vị, thực tế, còn là cả vương triều chỗ phong hầu gia, càng nắm giữ thực quyền. Trần Tông ngay từ đầu, chỉ là muốn khiến cho Lâm Sơn Hầu coi trọng, tìm một cái chỗ dựa, không hơn, thật không ngờ bái sư, càng không nghĩ đến Lâm Sơn Hầu sẽ chủ động nói ra. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông đứng dậy, đối với Lâm Sơn Hầu đi bái sư chi lễ, đồng thời cao giọng hô to. Đệ tử Trần Tông bái kiến sư tôn. Tốt. Lâm Sơn Hầu thản nhiên tự dạ tiếp nhận Trần Tông bái sư chi lễ, ý cười đầy mặt, Quan Vân Hy thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chúc mừng hầu gia được tốt đồ. Hắc Y Dị trung niên nhân cười nói. Quan Vân Hy rất phiền muộn, sao vậy cũng nghĩ không thông, có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn bái hắn vi sư, đều bị cự tuyệt, vì sao lần này lại chủ động thu một cái người cuồng vọng làm đồ đệ. Nàng nhưng lại không biết, Lâm Sơn Hầu vốn là theo phó viện trưởng trong miệng giải Trần Tông, rồi sau đó tận mắt nhìn thấy, chứng kiến cùng nàng ở giữa giao thủ chiến đấu, lại vận dụng tinh thần ý chí khảo nghiệm Trần Tông, kết quả rất hài lòng. Nôn uy, của ta cận vệ, thân như huynh đệ, ngươi sau này cũng cứ gọi là hắn uy thúc. Lâm Sơn Hầu giới thiệu nói, Vân Hy, nữ nhi của ta, sư tỷ của ngươi. Uy thúc. Trần Tông vội vàng cho Hắc Y Dị trung niên nhân hành lễ, chợt chuyển hướng Quan Vân Hy, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, sư tỷ. Thiếu gia. Nôn uy đứng dậy ôm quyền làm đáp lễ, tu vi của hắn, thế nhưng mà chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong, chiến lược kinh người, đi theo Lâm Sơn Hầu mấy chục năm, giữa hai người có qua mệnh giao tình, chính như Lâm Sơn Hầu theo như lời, thân như huynh đệ. Lâm Sơn Hầu không có nhi tử, chỉ có một con gái, như vậy hắn chỗ thu nhận đệ tử, tương đương con rể, xưng một tiếng thiếu gia rất bình thường. Hừ. Quan Vân Hy hừ lạnh một tiếng, đối với cái này, Lâm Sơn Hầu cùng Nôn uy nết miệng mỉm cười. Trần Tông cũng không có để ý. A Huy, thông chi Lý Đằng không cùng Triệu Thanh Sơn hai người, Trần Tông đã bị bản hầu thu làm đệ tử. Lâm Sơn Hầu phân phó nói, mặt khác, đem tin tức thả ra, một tháng sau, bản hầu muốn khai thu đồ đệ đại hội. Tốt. Nôn Huy gật gật đầu, Lâm Sơn Hầu thu đồ đệ, đây là đại sự. Như những nổi tiếng kia cao thủ cường giả, vừa thu lại đồ, cơ bản đều khai một cái thu đồ đệ đại hội, đây là đối với đồ đệ coi trọng, tương đương chiêu cáo những võ giả khác. Cái này là đệ tử của ta, một khi ở bên ngoài có phát sinh cái gì nha sự tình, xem tại bản thân trên mặt mũi, hội có không ít người cho tình cảm. Tại thu đồ đệ trên đại hội, sẽ có rất nhiều thành danh cao thủ đến đây tham dự, đây là nể tình, cũng là cùng Lâm Sơn Hầu đánh tốt quan hệ cơ hội. Trần Tông, ta như thế an bài, ngươi không có ý kiến A. Lâm Sơn Hầu hỏi. Hết thảy bằng sư tôn làm chủ. Trần Tông nói. Trần Tông nhớ tới cái gì nha? Sư tôn. Đệ tử có một chuyện bẩm báo. Trần Tông nói ra. Nói. Lâm Sơn Hầu nói thẳng. Không lâu, đệ tử chém giết mấy cái ngân đao bảo đệ tử, trong đó hai cái nổi tiếng cuồng đao bảng bên trên. Trần Tông chi tiết nói ra. Quan Vân Hy ngạc nhiên, Lâm Sơn Hầu cùng Nôn Uy cũng là ngạc nhiên. Ngươi ngược lại tốt, thoáng cái tiểu cho ta tìm việc tình. Lâm Sơn Hầu cười nói, ngữ khí lại không có chút nào trách cứ ý tứ. Đã giết thì đã giết. Nôn Uy cười nói. A Uy nói không sai. Giết cũng sẽ giết. Lâm Sơn Hầu đạo, thập phần khí phách, Tư Đồ Chiến còn không có con dũng khí đó bởi vì có mấy đệ tử tánh mạng, đến tìm bản hầu phiền toái. Sư tôn, ta đoán chừng Ngân Đao Bảo không biết như vậy dễ dàng buông tha cho, mặt khác, trong đó khả năng có Lâm Sơn viện đệ tử liên lụy trong đó. Trần Tông cảm thấy, có tất yếu đem sự tình nói rõ ràng, mặc kệ sao vậy nói, bái Lâm Sơn Hầu vi sư, Lâm Sơn Hầu cũng cho thấy muốn ôm hạ cùng Ngân Đao Bảo ở giữa ân oán, đệ tử cùng sư tôn tầm đó thì có liên quan. Tín nhiệm lẫn nhau là một cái cơ bản điều kiện tiên quyết. Còn có bổn viện đệ tử liên lụy. Lâm Sơn Hầu thần sắc lạnh lẽo, ta sẽ phân phó xuống dưới điều tra, mặt khác quan hệ bao nhiêu. Có lẽ rất lớn. Trần Tông ngượng ngùng cười cười, quan hệ đến một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Địa cấp tuyệt phẩm. Nguyên bản Lâm Sơn Hầu còn lơ đễnh, dù sao, luyện kinh cảnh võ giả tầm đó, có thể quan hệ đến bao nhiêu. Nghe được Trần Tông, Lâm Sơn Hầu Ngôn Uy cùng Quan Vân Hy ba người đều khiếp sợ không thôi. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Đúng là Lâm Sơn quận sở hữu thế lực chính giữa, đều tìm không thấy bất luận cái gì một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Đương nhiên, tại Vân Long Vương Triều bên trong, hay vẫn là tồn tại địa cấp tuyệt phẩm công pháp, lại thuộc về vương thất. Quan Vân Hy cũng có chút giật mình, khó trách Trần Tông nội kình, như vậy hùng hồn bá đạo sắc bén, nguyên lai hắn sở tu luyện là địa cấp tuyệt phẩm công pháp, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Địa cấp tuyệt phẩm công pháp A, cái nào luyện kình cảnh võ giả có thể cự tuyệt hấp dẫn? Hẳn là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình. Trần Tông lại ném ra ngoài một đạo hoanh lôi. Hỗn Thiên Võ Vương. Lâm Sơn Hầu toàn thân chấn động, kinh ngạc không thôi. Hỗn Thiên Võ Vương rất nổi danh, là ở siêu phàm cảnh bên trong, cũng là số một số hai siêu cấp cường giả, hắn chỗ lưu lại công pháp, tự nhiên càng có ý nghĩa. Người đem chuyện đã trải qua, kỹ càng nói cho ta biết. Lâm Sơn Hầu trầm giọng nói. Chứ không có nói rõ chính mình theo Đông Lục tới bên ngoài. Trần Tông cơ bản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Yên tâm, việc này giao cho ta. Lâm Sơn Hầu nghiêm mặt nói ra, trực tiếp ôm hạ việc này, về phần môn kia địa cấp tuyệt phẩm công pháp, chính ngươi muốn bảo thủ tốt bí mật. Trần Tông vốn cho là, Lâm Sơn Hầu hội hướng chính mình yêu cầu công pháp, không nghĩ tới ra ngoài ý định, hơn nữa, Lâm Sơn Hầu còn đem việc này trực tiếp ôm xuống. Sư Tôn, không bằng đệ tử tiểu lấy công pháp này, với tư cách lễ gặp mặt đưa cho sư tỷ a. Trần Tông nói, một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp, có lẽ rất chân quý, nhưng công pháp tồn tại ý nghĩa, tiểu là cho người tu luyện, đương nhiên, cho ai tu luyện cũng muốn phần người. Lâm Sơn Hầu vì chính mình ôm hạ phần này ân oán, cho dù bởi vì là thầy trò quan hệ, ân tình lại thật sự, đem công pháp đưa tặng cho hầu nữ Quan Vân Hy, tương đương biến tướng báo ân. Quan Vân Hy hai mắt sáng lên, Lâm Sơn Hầu cũng không nói gì cái gì nha, nôn uy thì là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ cái này Trần Tông thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, làm sự tình lại rất sáng suốt, không phải cái loại này chỉ biết tu luyện, tại nhân tình thế sự bên trên cái gì nha cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, trong lúc bất chi bất giác, đối với Trần Tông lại coi trọng thêm vài phần. Rất nhanh, Trần Tông tiểu dùng mang tới giấy bút đem hồn thiên phá nguyên kình toàn bộ nội dung đều viết xuống đến, đưa cho Quan Vân Hy.